Chân Linh Cửu Biến chương 1252 tới chương 1274. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại chiến bên ngoài nơi đóng quân của Chân Linh Phái đã định, phần còn lại chỉ là các tu sĩ các phái đuổi giết Ma La để tranh đoạt chiến công, và hai lão tổ Lâm Vũ, Long Hòe đang dây dưa với hai con Atula. Chính là thừa dịp sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào việc cướp đoạt chiến công mà không rảnh để ý đến chuyện khác, Lục Bình sau khi giúp Thiên Sơn lão tổ chém giết Ngọc Tu La đã lặng lẽ quay về nơi đóng quân. Tại nơi đặt trận bàn, Linh Lung đã thu lại sự hỗ trợ của Thủy Mạch đối với hộ trận, nhưng Lục Bình vẫn để Lục Tiểu Hải lại cho Huyền Hồ phòng thân, rồi triệu hồi Tam Linh và những người khác bảo vệ trận bàn. Đồng thời, thấy tình hình hỗn loạn bên ngoài, Lục Bình để phòng bất trắc, vẫn lệnh cho Lục Cầm Nhi, Vân Kiếm, huynh đệ nhà Tần rút về trong nơi đóng quân. Thấy mọi việc đã ổn thỏa, Lục Bình mới thi triển hóa thủy bí thuật, lặn vào trong Thanh Minh Giang. Lục Bình có Thuần Dương Linh Bảo Lưỡng Đoạn hộ thân, bí thuật hóa thủy thi triển ra càng thêm tinh diệu. Năm đó có thể dưới sự truy lùng của Ngũ Hành Tông và các phái, mang theo lưỡng đoạn vừa độ qua Thuần Dương Lôi Kiếp rời đi, hôm nay lặn vào Thanh Minh Giang, tìm được thủy mạch cũng là chuyện dễ dàng. Lúc này, thủy mạch của Thanh Minh Giang vẫn đang rung chuyển, nhưng so với trước đó, biên độ rung chuyển đã giảm đi không ít, rõ ràng sau khi các phái tụ tập tại Cửu Huyền Lâu, dù chưa bắt đầu quy mô lớn tiêu diệt đại quân Ma La, nhưng đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho Cửu Huyền Lâu. Lần này, Lục Bình muốn lén lút tách ra một nhánh nhỏ từ chủ thủy mạch của Thanh Minh Giang, sau đó lấy Linh Lung Tửu Đỉnh đang trấn áp trong trận bàn làm vật dẫn, dẫn nhánh thủy mạch này đến nơi đóng quân và cố định nó lại. Bí thuật chia tách và dẫn dắt thủy mạch này tuy chỉ có một vài môn phái nắm giữ, nhưng đối với lưỡng đoạn được hóa thành từ hóa thủy phù mà nói thì không là gì. Hơn nữa, có Linh Lung và Ngũ Hành Hoàng làm vật trấn áp, việc cố định nhánh thủy mạch dẫn đến cũng hoàn toàn có thể làm được. Quan trọng nhất là, nơi đóng quân của Chân Linh Phái vốn cách Thanh Minh Giang không xa, hoàn toàn không cần phải khai thông kênh đào để dẫn nước như Ngũ Hành Tông. Chỉ cần ngầm thông một con sông ngầm là có thể dẫn thủy mạch tới đây. Điều duy nhất đáng lo ngại là khi chia tách thủy mạch, dù nhánh thủy mạch lớn hay nhỏ cũng không thể tránh khỏi việc gây ra biến động cho Thanh Minh Giang. Động tĩnh lớn như vậy khó tránh khỏi sẽ khiến những kẻ có lòng chú ý, cho nên Lục Bình chỉ có thể nắm bắt thời cơ hỗn chiến với Ma La để hoàn thành việc chia tách và dẫn dắt thủy mạch, đánh lạc hướng sự chú ý của các phái. Trong lúc các phái đang đại chiến, Đại Bảo đã mang theo đại quý mở ra một con sông ngầm dưới mặt nước Thanh Minh Giang, nối thẳng đến nơi sâu hơn 20 trượng dưới trận bàn của nơi đóng quân. Lục Bình ở độ sâu hơn 100 trượng trong Thanh Minh Giang, trên đầu lơ lửng một thanh kéo khổng lồ, trước mắt là thủy mạch Thanh Minh Giang phiêu diêu như mây như ảo. Lục Bình nhìn Đường Lang trên vai, nói, ngươi chắc chắn không có vấn đề gì chứ. Đường Lang nghiêng đầu, tạo cảm giác như đang liếc mắt, nói, ngươi lo xem sau trận đại chiến liên tiếp có còn đủ chân nguyên để sử dụng bản thể linh bảo không thì hơn. Lục Bình ha hả cười, nói, thời gian cũng sắp đến rồi. Lúc này, Ngọc Ma La bên ngoài nơi đóng quân đã bị chém giết sạch sẽ. Chỉ còn lại những con huyết Ma La đang tứ tán bỏ chạy, và hai con Atula đang bị Lâm Vũ lão tổ cùng Long Hòe lão tổ dây dưa. Lúc này, Thiên Sơn lão tổ vừa lúc đang đuổi theo một con huyết ma, bên cạnh nó tụ tập hơn 10 con đại Ma La, vừa ngăn cản Thiên Sơn lão tổ tấn công, vừa cố gắng phá vòng vây để theo Thanh Minh Giang trở về đại bản doanh của chúng ở Cửu Huyền Lâu. Đúng lúc này, một cây trường mâu từ phía trước đại quân Ma La phóng tới, liên tiếp đâm thủng hai con đại Tu La chắn đường, thẳng hướng con huyết ma đang được bao bọc ở giữa. Thiên Sơn lão tổ nheo mắt, Khai Sơn Việt trong tay phát sao mà đến trước, giữa không trung một tiếng nổ vang, cây trường mâu đã bị nhị kiếp linh bảo đập bay. Đây là con mồi của lão phu, các ngươi đừng hòng cướp đoạt. Thiên Sơn lão tổ đưa tay triệu hồi Khai Sơn Việt. Con huyết ma kia đang kinh hoảng vì bị một tu sĩ nhân tộc khác chặn đường, nhưng thấy Thiên Sơn lão tổ đuổi theo sau lại xung đột với người phía trước, liền không kịp đoái hoài đến đám lâu la, thẳng hướng một bên phi độn bỏ chạy, mà hướng đó vừa đúng là trên mặt nước Thanh Minh Giang. Thiên Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, định đuổi theo. Lại thấy cây trường mâu kia rơi vào tay một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, hắn cũng hừ lạnh với Thiên Sơn lão tổ, nói, quý phái hôm nay đã đại thắng, chiến công cũng đủ nhiều, hà tất không cho người khác hút một ngụm canh. Thiên Sơn lão tổ tự nhiên không có sắc mặt tốt với những người này, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc trở mặt, chỉ lạnh lùng nói, chiến công là do thực lực thật sự mà có, không phải người khác nhường, càng không phải do đầu cơ trục lợi mà có. Tu sĩ kia mặt đỏ lên, hiển nhiên biết Thiên Sơn lão tổ đang châm chọc tâm tư ngư ông đắc lợi của bọn họ, không ngờ Chân Linh phái lại thắng nhanh như vậy. Nhanh đến mức họ phản ứng không kịp, phe Chân Linh phái đã chém giết gần hết đám Ngọc Ma La có nhiều chiến công nhất. Tu sĩ kia hít sâu một hơi, nói, chuyện hôm nay quả thực có chút xấu hổ, nhưng chiến công đúng như ngài nói lúc trước, đều là do mỗi người tự tranh giành, cho nên con huyết ma này tại hạ vẫn muốn tranh một phen. Thiên Sơn lão tổ liếc nhìn mặt sông Thanh Minh Giang, đột nhiên cười nói, vậy thì như ngươi mong muốn. Hai người đồng thời xông lên, tuy không công kích lẫn nhau, nhưng lại có thể che chắn cho nhau khỏi đòn tấn công của đối phương nhắm vào con huyết ma. Đồng thời, con huyết ma thấy hai người cùng lúc chặn mình trên mặt sông, cắt đứt đường trốn, liền liều mạng đại chiến với hai người. Hai người và một con huyết ma đại chiến một trận dữ dội trên mặt nước Thanh Minh Giang, nhất thời khiến sông nước dậy sóng, sóng lớn cuồn cuộn như bão tố trên biển. Gã tu sĩ cầm trường mâu ha ha cười nói, các hạ tuy cầm trong tay nhị kiếp linh bảo, nhưng thực lực này cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu, thật khiến tại hạ có chút thất vọng a, vậy thì nhận thêm một búa của tại hạ. Lại một tiếng nổ lớn, trong Thanh Minh Giang lần nữa dâng lên những con sóng cao 20-30 trượng, toàn bộ dòng sông cũng bắt đầu rung chuyển bất an. Mà đúng lúc này, con Atula bị Long Hoài lão tổ đánh mãi không chết làm cho sợ hãi, thấy phe mình sắp bị tiêu diệt gần hết, cũng nảy sinh ý định bỏ chạy. Long Hoài lão tổ định ngăn cản, nhưng lần này thời cơ dường như không nắm chắc, lại bị khí tức của bản sinh linh bảo của Atula quét trúng, bay thẳng xuống Thanh Minh Giang. Long Hoài lão tổ nhân cơ hội rút bỏ kình lực trên người vào nước sông để hóa giải, đoạn sông này thậm chí còn bị đẩy ngược dòng hơn 10 trượng, sau đó lại dấy lên những con sóng lớn hơn. Trong tiếng nổ ầm ầm, đoạn Thanh Minh Giang bên ngoài nơi đóng quân của chân linh phái khắp nơi đều là cuồng phong sóng lớn, thậm chí dưới sự va đập của sóng, những tu sĩ các phái vẫn đang chiến đấu có thể cảm giác được bờ sông bên này cũng đang không ngừng rung chuyển, trong lòng mỗi người thầm than chân linh phái này sao lại có nhiều yêu nghiệt như vậy. Tại thủy mạch sâu hơn 100 trượng, cách 2 dặm về phía thượng nguồn của nơi đóng quân, chấn động từ cuộc đại chiến trên mặt nước xa xôi thậm chí ở đây cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Lục Bình nhẹ nhàng cười, nói, thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Đường Lang từ vai Lục Bình nhảy xuống, chui vào trong thanh kéo biến mất, sau đó một luồng ánh sáng xanh tím bắt đầu hòa quyện trong thanh kéo. Lục Bình tay phải đột nhiên mở ra, tranh một tiếng, lưỡi kéo linh bảo mở ra, rồi dưới sự điều khiển của toàn bộ thần niệm Lục Bình, cuối cùng bắt được cơ hội, dọc theo ranh giới của chủ thủy mạch kéo một đường, một nhánh thủy mạch to bằng chiếc đũa nhất thời bị tách ra khỏi chủ mạch. Ngay khoảnh khắc thuần dương linh bảo cắt xuống, toàn bộ Thanh Minh Giang rung chuyển dữ dội, từ độ sâu hơn 100 trượng ảnh hưởng thẳng đến mặt nước, sóng lớn cuồn cuộn dâng lên, vỗ vào các hướng, trong nháy mắt dòng chảy của Thanh Minh Giang dường như hỗn loạn. Sóng lớn va vào nhau, nhanh chóng chồng lên nhau, cao đến vài chục trượng, rồi lại nặng nề rơi xuống, đập vào bờ sông, dường như toàn bộ mặt đất đều đang rung chuyển. Dưới đáy nước, Lục Bình gần như không đứng vững trong cơn rung chuyển kịch liệt, mắt thấy nhánh thủy mạch nhỏ vừa tách ra sắp hợp lại với chủ thủy mạch, Lục Bình liền treo tỷ thủy nguyệt minh châu trên đỉnh đầu, nhanh chóng không còn bị nước sông rung chuyển ảnh hưởng. Lục Bình nhân cơ hội thi triển pháp trận dẫn dắt, linh lung tử đỉnh trấn áp trên ngũ hành hoàng rung động một trận, nhánh thủy mạch bị tách ra cuối cùng không còn hợp lại với chủ thủy mạch. Tại trận bàn gần đó, Huyền Hồ vội vàng ra lệnh cho mấy vị trận pháp sư của chân linh phái mở ra đại trận dẫn dắt. Dưới tác dụng của hai kiện linh bảo ngũ hành hoàng và linh lung tửu đỉnh, nhánh thủy mạch nhỏ mà Lục Bình tách ra cuối cùng cũng từ từ kéo dài ra khỏi chủ thủy mạch, lan về phía đường hầm nước ngầm mà đại bảo đã mở. Thành công! Lục Bình vui mừng, có nhánh thủy mạch nhỏ này trợ giúp, có thể tiết kiệm cho nơi đóng quân của chân linh phái một lượng lớn tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn khiến cho phòng ngự của nơi đóng quân tăng thêm một bậc. Theo một tiếng sấm lớn nữa truyền đến từ trên Thanh Minh Giang, Long Hoài lão tổ bị Atula từ trên mặt sông quăng thẳng vào bờ, đập vào vách núi bên bờ lại là một trận đất rung núi chuyển. Con Atula kia cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa của Long Hoài lão tổ, men theo Thanh Minh Giang chạy xuống hạ du. Bên trong nơi đóng quân của chân linh phái, khi trận đất rung núi chuyển truyền đến, bên trong cũng truyền đến một trận rung động, Huyền Hồ mặt lộ vẻ vui mừng, nói, thành công rồi. Sau đó, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu lam tràn ra từ linh lung tửu đỉnh đột nhiên biến mất, mà ngũ hành hoàng lại tỏa sáng rực rỡ. May mà Huyền Hồ và những người khác vội vàng ức chế, mới không để cho sự tăng cường đột ngột của trận pháp này hiển thị trên vòng bảo hộ bên ngoài. Bên ngoài nơi đóng quân, Long Hoài lão tổ bị Atula quăng đi vẫn bình an vô sự từ bên bờ nhảy ra, thấy con Atula kia đã chạy thoát liền xoay người gia nhập vào chiến đoàn của Lâm Vũ lão tổ và con Atula còn lại. Đại chiến bên ngoài nơi đóng quân đã tan, chỉ còn lại Lâm Vũ lão tổ và Long Hoài lão tổ liên thủ áp chế con Atula này, lúc này nó muốn chạy cũng không thoát. Lâm Vũ lão tổ dù bây giờ một thân thực lực không phát huy ra được 5-6 phần 10, nhưng muốn áp chế một con Atula cũng không phải là việc khó. Cho nên, con Atula kia có thể chạy thoát khỏi Long Hoài lão tổ đánh mãi không chết, nhưng con Atula này bị Lâm Vũ lão tổ áp chế lại mấy lần muốn phá vòng vây đều bị ông cản lại. Long Hoài lão tổ thấy con Atula mình dây dưa đã trốn thoát cũng không để ý, mà xoay người gia nhập vào chiến đoàn của Lâm Vũ lão tổ, bắt đầu giúp ông vây sát con Atula này. Lúc này, đại quân Ma La bên ngoài nơi đóng quân của chân linh phái đã cơ bản bị quét sạch, thỉnh thoảng có vài con Ma La chạy thoát đều là những con tép riêu, mọi người cũng không để trong lòng. Nhưng lúc này, càng ngày càng nhiều tu sĩ dần dần vây quanh chiến đoàn của Lâm Vũ lão tổ và Atula, tạo thành một vòng vây. Trong đó, một số tu sĩ tu vi không kém, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đang suy tính muốn cướp lấy đòn kết liễu cuối cùng từ con Atula này. Một con Atula đối với tu sĩ pháp tướng trung kỳ mà nói chính là 20 điểm chiến công. Trận chiến thuận lợi này đánh xuống, rất nhiều tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng không giết được mấy con huyết ma la, thậm chí không có ai có chiến công đạt tới 20 điểm. Nếu thật sự có thể cướp được đòn cuối cùng, chiến công chắc chắn sẽ tăng vọt. Lục Bình từ Thanh Minh Giang lẻn về, thấy thủy mạch đã được dẫn đến nơi, quy lực của toàn bộ ngũ hành đại trận đang âm thầm tăng cường, vì vậy liền thu Linh Lung Tửu Đỉnh lại. Huyền Hồ liếc nhìn Tửu Đỉnh, thấp giọng hỏi, trước đó, linh quang xanh tím rỉ ra từ trong Tửu Đỉnh, đã củng cố lại hộ trận đang lung lay. Linh quang đó sao lại giống hệt thủy mạch vậy? Lục Bình khẽ cười, nói, bên trong vốn dĩ có một nhánh thủy mạch. Huyền Hồ chân nhân trợn to mắt nhìn Lục Bình. Mấy chuyện lớn gần đây trong giới tu luyện là gì? Một trong số đó chính là Ngũ Hành Tông thảm bại ở Lạc Tâm Sơn, hơn phân nửa nhánh thủy mạch Thanh Minh Giang bị một tu sĩ thần bí chặn mất. Thậm chí, tu sĩ thần bí này còn cầm linh bảo lưỡng đoạn vốn thuộc về Ngũ Hành Tông để dẫn động thuần dương lôi kiếp tại Lạc Tâm Sơn. Toàn bộ giới tu luyện đều đang đồn đoán tu sĩ thần bí đó là ai. Mọi người chân linh phái khi tiến vào trung thổ nghe được tin tức này cũng vô cùng kinh ngạc, dù sao có thể làm ngư ông đắc lợi dưới mí mắt của hơn 10 vị thuần dương lão tổ, đây tuyệt đối là một chuyện phi thường. Nhưng Huyền Hồ không bao giờ ngờ được người đó lại là Lục Bình. Lục Bình đắc ý cười, nói, thế nào, bị dọa sợ rồi chứ? Huyền Hồ một tay che miệng, ra sức gật đầu, khiến Lục Bình trong lòng càng thêm đắc ý. Bên ngoài nơi đóng quân, các tu sĩ các phái vây xem cuối cùng vẫn không ai dám lên tranh đoạt con Atula này với Lâm Vũ lão tổ. Trước đó chỉ có một mình Lâm Vũ lão tổ đã áp chế được nó, bây giờ có thêm Long Hoè lão tổ gia nhập, con Atula này nhanh chóng bị hai người đánh cho thoi thóp. Lâm Vũ lão tổ khẽ mỉm cười, nói, xin mời vị đạo hữu này kết liễu ma vật này đi. Long Hoè lão tổ vẫn giữ bộ mặt ngây ngô, nói, vật này với lão phu vô dụng, ngươi cứ chém giết nó là được. Dứt lời, ông cũng không quay đầu lại mà đi về phía nơi đóng quân của chân linh phái. Lâm Vũ lão tổ có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại cười lắc đầu, vung tay lên, Bích Ngọc Thanh Phong địch đập vào đầu Atula, lập tức giết chết nó. Lâm Vũ lão tổ nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói, thế nào, còn phải lão phu mời chư vị uống một chén trà, hàn huyên một phen nữa sao? Các tu sĩ các phái không dám nhiều lời, có người đã lặng lẽ rời đi, có người thì cười ha hả nói một tiếng cáo từ, có người thì thuận miệng giải thích vài câu, chúc mừng chân linh phái đại thắng, rồi sau đó đi sạch sẽ. Chân linh phái hôm nay tuy đại thắng, nhưng cái giá phải trả quả thực có chút thảm trọng. 11 đệ tử đoán đang trung hậu kỳ lần lượt bỏ mình, hơn 10 người bị thương, thương vong gần như quá nửa. Sự hy sinh của hai vị tu sĩ pháp tướng Thiên Phàm và Thiên Điền càng khiến cho nguyên khí của chân linh phái tổn thương nặng nề. Kể từ khi mở ra con đường thăng cấp lên đại hình môn phái, dưới sự đồng tâm hiệp lực của toàn bộ môn phái và sự mưu tính tỉ mỉ của các vị lão tổ, có thể nói chân linh phái đã đi một con đường khá thuận buồm xuôi gió. Bỗng nhiên gặp phải đả kích như vậy, thật khiến trên dưới chân linh phái ứng phó không kịp. Thiên Điền là một trong những biểu tượng của thế hệ tu sĩ thứ ba, thậm chí từng được xem là ứng cử viên cho chức trưởng môn kế nhiệm. Sự hy sinh của Thiên Phàm lão tổ lại càng khiến thực lực chân linh phái tổn thương nặng nề. Trước khi Thiên Tượng lão tổ thăng cấp pháp tướng hậu kỳ, chân linh phái ở Bắc Hải có thể ngang hàng với Huyền Linh phái, nguyên nhân căn bản nhất chính là nhờ sự liên thủ của hai vị lão tổ Thiên Phàm, Thiên Tuyết có thể đối kháng với đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Có thể nói, trước khi Thiên Tượng lão tổ thành tựu đại tu sĩ, hai vị này chính là chỗ dựa lớn nhất của chân linh phái. Dù sau này Thiên Tượng lão tổ thăng cấp pháp tướng hậu kỳ, hai vị lão tổ Thiên Phàm, Thiên Tuyết vẫn là nền tảng không thể thiếu, là sự bảo đảm để chân linh phái vững vàng áp chế Huyền Linh, Thương Hải các phái, ngồi vững ngôi vị đệ nhất môn phái Bắc Hải. Trong giới tu luyện Bắc Hải, hai vị lão tổ Thiên Phàm, Thiên Tuyết từ trước đến nay luôn được xem là một thể, được đối đãi như một vị đại tu sĩ. Hôm nay Thiên Phàm lão tổ hy sinh, Thiên Tuyết lão tổ trọng thương, dù có bình phục, tổ hợp của hai người cũng không còn nữa. Chân linh phái gần như tương đương với việc mất đi một vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Tổn thất như vậy đối với chân linh phái, cả về thực lực lẫn tinh thần, đều là một đả kích cực lớn. Không khí trong chân linh phái trở nên vô cùng trầm muộn. Thiên Sơn lão tổ bắt đầu chỉ huy môn hạ đệ tử thu liễm thi thể của những người đã hy sinh, còn Lục Bình thì phải chiêu đãi Tạ Thiên Dương, Tang Du và những người khác. Lâm Vũ lão tổ hiển nhiên rất hứng thú với Long Hoè lão tổ, nhưng Long Hoè lão tổ lại không muốn tiếp xúc nhiều với mọi người chân linh phái. Sau khi gật đầu chào Lâm Vũ lão tổ, ông cùng Lục Bình đi đến một nơi yên tĩnh. Ta đến chậm một chút, nếu không sư thúc tổ và sư huynh của ngươi có lẽ đã cứu được. Lục Bình cười khổ nói, lão nhân gia ngài có thể viện thủ đã là ân cứu mạng của chân linh phái, nếu không có tiền bối ngài tương trợ, e rằng bản phái không biết còn có thể sống sót được mấy người. Long Hoè lão tổ hiển nhiên không muốn dây dưa nhiều về chuyện này, chỉ gật đầu, rồi nói, lần này ngươi phải vào thất tổ đạo đàn. Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn Long Hoè lão tổ, nhưng không hỏi nguyên nhân, vì hắn biết Long Hoè lão tổ nhất định sẽ cho hắn biết. Quả nhiên, Long Hoè lão tổ nói tiếp, nghĩ cách từ đạo đàn của Giao đạo nhân mang mấy khối khánh âm thần thạch ra ngoài. Long Hoè lão tổ cũng muốn khánh âm thần thạch, hơn nữa còn phải là khánh âm thần thạch trên đạo đàn của Giao đạo nhân, điều này có chút ngoài dự liệu của Lục Bình. Nhưng Lục Bình không hỏi nguyên nhân, mà chỉ nói, tiền bối vì sao không tự mình đến đạo đàn. Với thực lực của tiền bối, dù đây là thân ngoại hóa thân, Trong số các đại tu sĩ cùng giai cũng là một trong những người đứng đầu, chỉ cần dùng ảnh thạch để có chiến công là được. Long Hoài lão tổ lắc đầu, nói, thân ngoại hóa thân này tự nhiên là không vào được. Lão phu chỉ muốn nghe lại thanh âm của Giao đạo nhân năm đó thôi, cho nên ngươi mang thánh âm thần thạch ra càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên, phải là đá trên đạo đàn của Giao đạo nhân mới được. Lục Bình gật đầu đồng ý, nói, vãn bối sẽ cố hết sức, nhưng cũng chưa chắc đã vào được bên trong đạo đàn, hơn nữa dù vào được cũng chưa chắc đã có được thánh âm thần thạch. Long Hoài lão tổ gật đầu, nói, vậy lão phu đi đây. Lần này du ngoạn trung thổ cũng thấy được không ít chuyện thú vị. À, đúng rồi, trong cuộc chiến tiêu diệt Ma La lần này, ngươi chỉ cần cẩn thận Vũ Văn Thế Gia là được. Vũ Văn Thế Gia. Lục Bình trong lòng khẽ động, nói, tiền bối đã phát hiện ra điều gì sao? Long Hoài lão tổ nói, gia tộc này và bằng đạo nhân năm đó có chút quan hệ không rõ ràng, cụ thể thế nào lão phu hiện nay cũng không rõ, ngươi chỉ cần tự mình cẩn thận là được. Long Hoài lão tổ nói xong liền đi thẳng, khiến Lục Bình đứng đó có chút dở khóc dở cười. Cái gì gọi là quan hệ không rõ ràng? Vũ Văn Thế Gia từ trước đến nay đều không phủ nhận mình là huyết mạch đích truyền của bằng đạo nhân, quan hệ này còn có gì phải che giấu? Mặc dù Lục Bình biết thâm ý trong lời của Long Hoài lão tổ không đơn giản như vậy, nhưng cách nói sơ lược này vẫn khiến Lục Bình có chút mông lung. Ơ, vị Long Hoài đạo hữu kia đi rồi sao? Lục Bình có chút mất hồn quay về nơi đóng quân, Lâm Vũ lão tổ thấy chỉ có một mình hắn trở về liền kỳ quái hỏi. A, à, vâng, Long Hoài tiền bối dường như còn có chút việc nên đã rời đi. Lâm Vũ lão tổ có chút thất vọng nói, đáng tiếc, vị đạo hữu này cũng thần bí thật. Long Hoài, cái tên này cũng rất kỳ lạ, ngươi có thấy được diện mạo thật của vị đạo hữu này không? Lục Bình bị Lâm Vũ lão tổ nói làm cho ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại. Thân ngoại hóa thân của Long Hoài lão tổ có lẽ có thể giấu được tu sĩ cùng giai, nhưng Lâm Vũ lão tổ hiển nhiên đã nhận ra điều gì đó. Huống chi trước đó khi đại chiến với Atula, Long Hoài lão tổ đã từng mấy lần bị đánh trúng nhưng vẫn không hề bị thương chút nào. Lâm Vũ lão tổ sao có thể tin trong giới tu luyện còn có người ngưng luyện thân thể đến mức đó? Lục Bình chần chừ một chút, nhưng vẫn nói, chưa từng thấy qua toàn cảnh của vị tiền bối này. Lời này Lục Bình cũng không phải nói dối, bản thể của Long Hoài lão tổ cực lớn, Lục Bình lúc đó quả thật không thấy được toàn cảnh của ông. Thật đáng tiếc, thuật thân ngoại hóa thân của vị Long Hoài đạo hữu này còn lợi hại hơn ngươi nhiều. Lục Bình hiểu Lâm Vũ lão tổ muốn nói một thân ngoại hóa thân của Long Hoài lão tổ đã có thực lực như vậy, thì bản thể của ông lại nên đạt đến trình độ nào. Nhưng Lục Bình lại cười nói, đó là tự nhiên, bí thuật thân ngoại hóa thân của vãn bối vốn là do Long Hoài tiền bối truyền thụ. Ba ngày sau, Thiền Nguyệt, Thiền Tương sư tỷ muội, Hạ Hầu Vô Thương, Vân Kiếm và Tô Cẩm liền đến cáo từ rời đi, còn Tạ Thiên Dương và Tang Du lại ở lại. Danh nghĩa tuy là Tạ Thiên Dương nói muốn chờ Lục Bình luyện đan chữa thương cho Vũ Anh Lan, nhưng Lục Bình lại biết hai người bạn tốt này ở lại là vì lúc này Chân Linh phái đang ở thời điểm thực lực yếu nhất, họ ở lại để chấn nhiếp những kẻ vẫn còn có lòng mơ ước đối với nơi đóng quân của Chân Linh phái. Đại chiến ở hướng của Chân Linh phái đã hạ màn, nhưng lần này, Ma La đại quân không chỉ phá vây ở mỗi một hướng của Chân Linh phái, mà binh lực của chúng còn vượt xa trận chiến mà Chân Linh phái phải đối mặt. Đó cũng là lý do vì sao sau khi đại chiến ở trú địa Chân Linh phái bùng nổ, trong số 13 vị lão tổ thuần dương chịu trách nhiệm điều động toàn bộ chiến dịch tiểu trừ Ma La, ngoài Lâm Vũ lão tổ ra thì không một ai khác lộ diện. So với Chân Linh phái chỉ phải đối mặt với ba gã Atula dẫn đầu 3000 Ma La đại quân, thì Trùng Thiên Các đang đóng quân ở Hạ Du Thanh Minh Giang về phía chính nam của Cửu Huyền lâu, lại phải đương đầu với ba gã thiên ma cùng gần 10 gã Atula chỉ huy hơn vạn Ma La đại quân xâm nhập. Ở phía chính đông, Thiên Huyền Tông vừa mới hạ trại không lâu cũng bị hai gã thiên ma và 7 gã Atula tấn công, nghe nói ngay cả Tiêu Bạch Vũ cũng đã chạy tới trợ trận cho Thất Phiến lão tổ. Tử Dương Cung ở phía tây bắc và Vũ Văn Thế Gia ở phía đông bắc cũng bị Ma La đại quân do thiên ma dẫn đầu tấn công. Ở phía đông nam, Nam Hải Phù Các cũng gặp phải tình cảnh tương tự, tuy không có thiên ma chỉ huy nhưng số lượng Atula cũng lên tới 7, 8 gã. Thực lực vượt xa đạo quân mà Chân Linh phái phải đối mặt. Hơn nữa, Chân Linh phái chỉ mất một ngày đã phân định thắng bại, đẩy lui 3000 Ma La đại quân, trong khi ở các hướng khác, trận chiến kết thúc sớm nhất của Phù Các cũng kéo dài 3 ngày 3 đêm. Các trận đại chiến còn lại đều rơi vào thế giằng co, đến nay vẫn chưa phân thắng bại. Thiên Tuyết lão tổ chỉ hôn mê một ngày đã tỉnh lại, Lục Bình và mọi người vốn còn lo lắng bà sẽ nảy sinh tử chí, nhưng họ đã xem thường Thiên Tuyết lão tổ. Thiên Phàm đã vẫn lạc, lão thân không thể đi theo hắn. Vậy thì càng không thể dễ dàng chết đi. Lão thân phải sống thật tốt, thay Thiên Phàm nhìn thấy ngày bổn phái trở thành đại tông môn. Chỉ là lão thân nay đã trọng thương, ở lại đây cũng vô dụng, nên muốn mang tro cốt của Thiên Phàm trở về Bắc Hải. Đồng thời, bổn phái muốn bảo vệ trú địa này, không thể không điều thêm viện binh từ Bắc Hải. Lần này, cứ để Thiên Sơn theo ta về một chuyến. Mọi việc ở trú địa trước mắt cứ giao cho Thiên Như lo liệu, Thiên Bình, Thiên Viễn hãy phụ giúp. Hai ngày sau, Thiên Sơn, Thiên Tuyết lão tổ mang theo tro cốt của Thiên Phàm, Thiên Điền cùng 5-6 đệ tử bị thương nặng cần thời gian dài chữa trị quay về Bắc Hải. Toàn bộ chân linh phái chỉ còn lại các đệ tử tam đại trấn giữ môn phái. Lục Bình trước nay vốn không quản sự trong môn phái, tuy Thiên Tuyết lão tổ đã phân phó nhưng mọi sự vụ ở trú địa vẫn do Lý Thiên Như và Lưu Thiên Viễn xử lý. Bản thân hắn thì bắt đầu chuẩn bị luyện chế thuần dương hóa ứ đan để giúp Lâm Vũ lão tổ hồi phục thương thế. Về phần thương thế của Vũ Anh Lan, trong mắt Lục Bình cũng không quá nghiêm trọng. Vết thương thần niệm tuy khó chữa, nhưng Lục Bình lại có trong tay mấy đan phương bí truyền trị liệu thần niệm. Sau đại chiến, những bảo vật như phệ hồn tinh cũng không thiếu, chỉ cần uống vài viên đan dược do Lục Bình tỉ mỉ luyện chế, việc hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. 3 ngày nữa lại trôi qua, tin tức về việc Ma La đại quân phá vây các nơi đã lan truyền rộng rãi. Tạ Thiên Dương đã có chút không ngồi yên được nữa. Lục Bình biết trú địa của Tử Dương Cung cũng đang bị Ma La đại quân tấn công dữ dội, tuy Tử Dương Cung là thánh địa, thực lực hùng hậu, nhưng Tạ Thiên Dương dù sao cũng là đích truyền của Tử Dương Cung, vì tình bạn mà ở lại chân linh phái 6-7 ngày đã là rất khó có được. Vì vậy, hắn chủ động nói, Tạ Huynh, quý phái hiện vẫn chưa đẩy lui được cuộc tấn công của Ma La đại quân, Huynh mau trở về đi. Tạ Thiên Dương lại cười không chút để tâm, ngươi yên tâm đi, trước đó Tam Sư Huynh đã quay về rồi. Tử Dương Cung không giống chân linh phái các ngươi đâu, cho dù 3 gã thiên ma xông vào cũng chưa chắc đã phá được trú địa của bổn phái. Hơn nữa, ngươi không sợ ta bây giờ quay về, lập đại công, rồi chiếm luôn vị trí đầu bảng của ngươi sao? Lục Bình cười hắc hắc, Huynh bây giờ về cũng chưa chắc đã đè được ta, nhưng nếu Huynh không về, ta tin rằng sẽ có rất nhiều người vượt mặt Huynh đấy. Tạ Thiên Dương hơi sững sờ, trong trận chiến ở trú địa chân linh phái trước đó, hắn dù cuối cùng điên cuồng cướp đoạt chiến công nhưng sau đại chiến cũng chỉ giành được 42 điểm, so với hơn 100 điểm của Lục Bình vẫn là một khoảng cách rất lớn. Cuộc xâm lược của Ma La đại quân vẫn đang tiếp diễn, khoảng cách giữa Tạ Thiên Dương và những người khác còn lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa hắn và Lục Bình. Nếu Tạ Thiên Dương không đi săn giết Ma La nữa, chiến công của hắn rất có thể sẽ bị nhiều người vượt qua. Lục Bình đương nhiên nhìn ra Tạ Thiên Dương cực kỳ để ý đến việc tích lũy chiến công lần này, chỉ vì lo lắng cho an nguy của môn phái bạn bè nên mới ở lại đây 6-7 ngày. Hiện tại, hộ trận của chân linh phái đã ngày càng vững chắc nhờ được thủy mạch rót vào. Hơn nữa, Lâm Vũ lão tổ trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi, và theo thời gian thương thế của ông ổn định, thực lực cũng sẽ hồi phục, chân linh phái không lo gặp phải nguy hiểm quá lớn. Vì vậy, hắn mới có lòng tin khuyên Tạ Thiên Dương trở về môn phái. Sau khi Tạ Thiên Dương rời đi, mọi việc trong trú địa chân linh phái đã cơ bản đi vào quỹ đạo, chỉ chờ viện quân từ Bắc Hải đến là có thể hoàn toàn khôi phục thực lực như trước. Lúc này, vì có Lâm Vũ lão tổ và Lục Bình trấn giữ, Lưu Thiên Viễn cùng Thanh Hồ đã bắt đầu liên thủ tiểu trừ những ma la tản mát xung quanh trú địa, đồng thời từng bước mở rộng phạm vi săn giết, dần dần tiếp cận được vòng ngoài của ma la đại quân, thỉnh thoảng cũng có thu hoạch, chiến công cũng theo đó tăng lên một ít. Thuần dương hóa ứ đan tuy là một loại đan dược cực kỳ cao cấp trong số các đan dược thuần dương, nhưng với thuật luyện đan hiện nay của Lục Bình, hắn hoàn toàn có thể luyện chế thành công. Chính vì Lục Bình đã tốn 3 ngày luyện thành viên thuần dương hóa ứ đan đầu tiên, khiến thương thế của Lâm Vũ lão tổ thuyên giảm rõ rệt sau khi uống, Lục Bình mới yên tâm khuyên Tạ Thiên Dương rời đi. Dưới sự hỗ trợ của Lâm Vũ lão tổ, cộng thêm dược liệu Lục Bình tích trữ, tổng cộng đã chuẩn bị được 5 lò linh thảo để luyện thuần dương hóa ứ đan, cuối cùng luyện ra được 9 viên. Trong đó, 3 viên đã được Lâm Vũ lão tổ dùng, còn lại 6 viên được Lục Bình cất giữ cẩn thận. Loại linh đan này không phải dễ dàng luyện chế, ngoài yêu cầu khắc khe về thuật luyện đan, một số kỳ trân dị thảo cần thiết cũng cực kỳ quý giá. Trong đó có vài loại nếu không phải do Lâm Vũ lão tổ tìm đến, thì ngay cả trong kho tàng của Lục Bình cũng không có nhiều. Nửa tháng sau đại chiến tại trú địa chân linh phái, một ngày nọ, Lục Bình cuối cùng cũng nhận được linh phù truyền tin của bổn phái. Sáng sớm, hắn đã ra khỏi trú địa, đi ra ngoài 10 dặm để nghênh đón. Chưa đến nửa ngày, Lục Bình đã thấy một vầng sáng vàng rực dâng lên từ chân trời, sau đó khi đến gần mới từ từ phân hóa thành mấy đạo độn quang phía trước và mấy chục luồng sáng phía sau. Lục Bình hơi sững sờ, hắn không ngờ lần này tông môn lại phái ra nhiều viện binh như vậy, gần như đã điều một nửa thực lực tinh nhuệ của toàn bộ tông môn đến trung thổ. Lục Bình vội vàng tiến lên đón, mặt lộ vẻ vui mừng nhưng vẫn có chút kinh ngạc, nói: "Hạng sư thúc tổ, Thiên Sơn sư thúc, Thiên Cầm sư thúc, Thiên Thành sư thúc, Lôi huynh, sao mọi người đều đến cả vậy?" "Thiên Phong sư huynh, huynh đã đột phá pháp tướng kỳ rồi sao?" Vị Thiên Phàm lão tổ và Thiên Điền đã tử trận, sắc mặt mọi người trong chân linh phái đều có vẻ trang trọng. Hạng Lâu lão tổ chỉ cười cười, Thiên Cầm lão tổ thì hừ lạnh một tiếng, Thiên Thành lão tổ cùng Thiên Phong, Lôi lão lục chỉ gật đầu ra hiệu. Thiên Sơn sư thúc nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, tạm thời về trú địa rồi nói sau." Đoàn người chân linh phái, bao gồm cả Lục Bình, tổng cộng có 7 vị tu sĩ pháp tướng, cộng thêm 30 tu sĩ đoán đan kỳ phía sau, hùng dũng bay về phía trú địa. Chưa đến nơi, các tu sĩ chân linh phái nghe tin chạy ra đã reo hò một trận. Màn sương u ám bao phủ nhiều ngày qua vì sự ra đi của hai vị tu sĩ pháp tướng Thiên Phàm và Thiên Điền cuối cùng đã được quét sạch. Lục Bình đột nhiên dừng lại giữa không trung ngoài trú địa. Thiên Sơn lão tổ và mọi người có chút không hiểu nhìn hắn. Lục Bình mỉm cười nói, chư vị sư thúc tổ, sư thúc và sư huynh cứ tạm về trú địa nghỉ ngơi một lát, đệ tử sẽ đến ngay. Chỉ có Thiên Cầm và Thiên Sơn hai vị lão tổ dường như đã nhận ra điều gì đó, thần sắc hơi suy tư. Những người khác thì có chút nghi hoặc nhìn Lục Bình, rồi đi trước về trú địa. Đợi mọi người vào trong, Lục Bình mới quay sang khoảng không bên cạnh cười nói, không ngờ ân sư đệ cũng tới. Không gian khẽ dao động, một thân hắc y với khí tức có chút bất ổn, Ân Thiên Sở, xuất hiện cách Lục Bình không xa. Ánh mắt Lục Bình thoáng qua một tia vui mừng, nói, sư đệ đã vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên rồi sao? Ân Thiên Sở gật đầu, vận khí không tệ, cũng nhờ huynh mang về truyền thừa băng ly châu. Nếu không phải sắp độ kiếp, có lẽ ta đã đến trung thổ sớm hơn. Nhưng trước đó đã nghe tin về chuyện của Thiên Phàm và Thiên Điền sư huynh, ta đã đến chậm. Ân Thiên Sở có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá lên pháp tướng trung kỳ, ngoài thiên tư của bản thân, hiển nhiên còn có kỳ ngộ riêng, lại thêm việc hắn kế thừa cả hai dòng truyền thừa huyền âm của Chân Linh phái và Băng Ly tộc, việc có thể theo sát Lục Bình đột phá cũng không phải là điều không tưởng. Lục Bình gật đầu nói, nếu không phải huynh vừa vượt qua lôi kiếp, khí tức không ổn định, với thuật ẩn thân của huynh, ngay cả ta cũng khó mà phát hiện ra. Lục Bình dừng một chút rồi nói tiếp, tạm thời về trú địa rồi nói, dù sao cũng phải có một nơi đặt chân. Ân Thiên Sở chần chừ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Trong trú địa Chân Linh phái vì viện binh hùng hậu kéo đến mà một mảnh vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Lục Bình dẫn theo một tu sĩ lạ mặt, toàn thân âm lãnh tiến vào, không ít đệ tử tứ đại đều tò mò quan sát Ân Thiên Sở. Ân Thiên Sở rời khỏi Chân Linh phái đã hơn trăm năm, đừng nói là đệ tử tứ đại, ngay cả trong số đệ tử tam đại cũng có không ít người đã gần như quên mất về dòng dõi huyền âm năm đó. Về phần Ân Thiên Sở, một trong tam kiệt của đệ tử tam đại, từ lâu đã không còn ai nhớ rõ, chỉ biết rằng trong danh hiệu nhất tiên nhất ma của Chân Linh phái, người có danh xưng Ma Kiếm cùng với Lục Thiên Bình chính là một kẻ phản đồ năm xưa. Bên trong nghị sự đường ở trung tâm trú địa, tất cả các tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái đều đã tề tựu đông đủ. Lôi Địch không đi vào, mà vừa đến nơi đã bị huynh đệ Tần Vũ, Tần Cương mừng rỡ kéo đi tìm Lâm Vũ lão tổ. Thanh Hồ và hai người kia cũng không có mặt, dù sao trên danh nghĩa họ là bộc nhân của Lục Bình. Dù có ở trong trú địa cũng không có tư cách tham gia vào việc nghị sự của Chân Linh phái. Trong nghị sự đường, Hạng Lâu lão tổ tuy bối phận cao nhất, nhưng ông là trưởng lão ngoại môn, bình thường không tham gia quyết sách của Chân Linh phái. Lúc này tuy ngồi ở chủ vị nhưng người chủ trì vẫn là Thiên Sơn lão tổ. Tuy nhiên, mọi người dù đang thấp giọng bàn tán nhưng rõ ràng buổi nghị sự vẫn chưa chính thức bắt đầu. Tất cả đều đang chờ Lục Bình trở về. Nhưng khi Lục Bình bước vào, mọi người nhìn thấy Ân Thiên Sở sau lưng hắn đều sững sờ. Cơ Thiên Hiên hét lớn một tiếng rồi nhảy dựng lên, nói, tiểu sở, ngươi cũng đến rồi. Ha ha, ta biết ngay mà, tốt quá rồi. Ngươi đã lên pháp tướng trung kỳ rồi sao? Aia, thật là đã kích người khác quá đi. Bổn phái có một thủy kiếm tiên chưa đủ hay sao, giờ lại thêm cả ngươi nữa. Sự xuất hiện của Ân Thiên Sở rõ ràng khiến toàn thể Chân Linh phái vui mừng, nhưng tiếng la hét không lớn không nhỏ của Cơ Thiên Hiên lại khiến Thiên Cầm lão tổ, người vốn đã khó khăn lắm mới có chút sắc mặt tốt hơn. Lập tức ra sầm mặt lại, khiển trách, hét cái gì mà hét, ngồi xuống. Cơ Thiên Hiên bị Thiên Cầm lão tổ mặt lạnh như sương dọa cho giật mình, vội vàng lè lưỡi với Ân Thiên Sở rồi cười hì hì ngồi xuống. Ân Thiên Sở vốn mặt lạnh, cũng chỉ có thể nhếch mép với người bạn tốt của mình mà không bật cười nổi. Lục Bình cười ha hả nói, sư thúc tổ, chư vị sư thúc, sư huynh, sư tỷ, Thiên Sở sư đệ vì độ kiếp nên đã đến chậm một bước, nhưng cuối cùng đệ ấy vẫn đã trở về. Ân Thiên Sở lặng lẽ tiến lên. Hơi cúi người hành lễ với mấy vị trưởng bối, sau đó lại đứng sau lưng Lục Bình. Thiên Sơn lão tổ vui mừng cười nói, độ kiếp là đại sự, hiện tại chính là lúc cần người, đến rất đúng lúc. Tất cả ngồi xuống đi. Lục Bình ngồi xuống vị trí dưới thiên phong, Ân Thiên Sở lại đẩy Cơ Thiên Hiên ngồi vào chỗ của mình. Lục Bình liền mở lời trước, sư thúc, lần này bổn phái tuy cử đại quân chi viện, nhưng tông môn dù sao cũng là gốc rễ, điều động nhiều tu sĩ pháp tướng như vậy, liệu Bắc Hải có trở nên trống không không? Thông thường Hạng Lâu lão tổ trong nghị sự đường chỉ ngồi nghe, nhưng lần này có cả Thiên Sơn, Thiên Cầm, Thiên Thành ba vị đệ tử nhị đại, trên Lục Bình còn có Lý Thiên Như, Lưu Thiên Viễn những người có tư lịch sâu hơn, thế nhưng Lục Bình lại là người có tư cách lên tiếng đầu tiên, và mọi người trong Chân Linh phái đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Chỉ là lần này có chút khác thường. Lục Bình vừa dứt lời, Thiên Cầm lão tổ bên cạnh Thiên Sơn đột nhiên quát lớn, câm miệng. Đến lượt ngươi nói chuyện lúc nào? Còn chút quy củ nào không? Lần này không chỉ Lục Bình sững sờ rồi nhíu mày, mà ngay cả các tu sĩ khác trong nghị sự đường cũng rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Thiên Thành lão tổ không đổi sắc mặt nhìn Thiên Cầm lão tổ một cái, sau đó lại trở về trạng thái giếng cổ không gợn sóng như trước. Kể từ khi Thiên Thành lão tổ bị Ma La làm trọng thương bản nguyên trong trận chiến ở đảo Hàng Băng, tuy sau đó thương thế hồi phục nhưng bản nguyên lại khó lòng khôi phục, gần như mất đi cơ hội đột phá pháp tướng trung kỳ, ông cũng trở nên ngày càng trầm mặc ít nói. Nếu không phải sau đó Lục Bình tiết lộ tin tức về Tam Linh Ngũ Hành Diệp, khiến Thiên Thành lão tổ nhen nhóm lại một tia hy vọng, thì có lẽ ông đã nản lòng thoái chí hơn nhiều. Ánh mắt Thiên Sơn lão tổ thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng ông dường như biết nguyên do Thiên Cầm lão tổ đột nhiên trách mắng Lục Bình, chỉ là có chút bất ngờ khi bà lại phát tác lúc này. Thiên Sơn lão tổ ho một tiếng, nói, được rồi, bây giờ hãy nói về những chuyện xảy ra gần đây ở trú địa và tình hình chiến sự ở Cửu Huyền Lâu. Lý Thiên như thấy sư đệ mình bị khiển trách, trong lòng dĩ nhiên bất mãn, nhưng đối phương dù sao cũng là trưởng bối, huống chi người hỏi lại là Thiên Sơn lão tổ, nên nàng đành nén lại sự khó chịu, đem những tin tức gần đây về việc các phái chặn đánh Ma La đại quân phá vây nói lại với Thiên Sơn lão tổ. Lưu Thiên Viễn cũng bổ sung một vài thông tin, nhưng Lục Bình thì không nói thêm một lời nào. Nghe xong báo cáo, Thiên Sơn lão tổ gật đầu, sau đó chuyển chủ đề sang tình hình hiện tại của chân linh phái ở Bắc Hải. Lần này bổn phái sở dĩ điều động toàn bộ cao thủ đến trung thổ, một là để dương danh bổn phái, hai là để phòng ngừa Ma La đại quân lại bất ngờ tấn công gây tổn thất cho trú địa. Thiên Sơn lão tổ tuy đang nói với tất cả tu sĩ trong nghị sự đường, nhưng ai cũng biết đây thực ra là ông đang giải thích thắc mắc trước đó của Lục Bình. Lần này, dù bổn phái đã tổn thất hai vị tu sĩ pháp tướng, lại điều đi Hạng sư thúc, Thiên Cầm sư muội hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ, cùng với Thiên Phong sư điệt vừa mới đột phá, và cả Lôi đạo hữu đang trấn giữ đảo Hoàng Ly, cộng thêm các tu sĩ vốn có ở trú địa, nhìn như đã rút đi hơn nửa chủ lực. Nhưng Khương sư huynh vài ngày nữa sẽ đón lôi kiếp lần thứ hai, mà Thiên Thương sư huynh cũng gần như nối gót Thiên Phong thành công ngưng tụ pháp tướng. Lại thêm Thiên Xương sư đệ và Thiên Hỏa sư huynh đi đường tắt dùng bí thuật ngưng tụ pháp tướng mà chưa từng công bố, thực lực bổn phái có thể nói là không giảm mà còn tăng. Vì vậy, chuyện ở Bắc Hải không cần quá lo lắng, nếu không có ngoại lực can thiệp, có Thiên Tượng sư bá trấn giữ, mọi thứ đều có thể bảo toàn. Những lời này của Thiên Sơn lão tổ không chỉ làm tan biến nghi ngờ của những tu sĩ có cùng thắc mắc với Lục Bình, mà còn khiến tinh thần của toàn thể chân linh phái một lần nữa dâng cao nhờ tin tức Thiên Phong lão tổ đột phá và ba vị tu sĩ pháp tướng mới. Buổi nghị sự lần này không kéo dài lâu. Sau khi mọi người rời đi, Thiên Sơn lão tổ đã gọi riêng Lục Bình lại. Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị sư thúc năm xưa rất yêu thương Thiên Cầm sư muội của con, đặc biệt là Thiên Tuyết sư thúc, sự quan tâm của bà ấy đã đến mức cưng chiều, đây cũng là một trong những yếu tố bên ngoài khiến Thiên Cầm sư muội và Thiên Linh sư tỷ cuối cùng bất hòa. Chuyện liên quan đến ân oán đời trước, Thiên Sơn lão tổ hiển nhiên không muốn giải thích quá rõ ràng với Lục Bình, lần này Thiên Phàm sư thúc vẫn lạc, Thiên Tuyết sư thúc trọng thương, tinh thần cũng bị đả kích không nhỏ, cho nên tâm tình của Thiên Cầm sư muội có chút mất kiểm soát. Đây là giận cá chém thớt lên người con sao? Thiên Sơn lão tổ cười khổ một tiếng, đáp, 89 phần là như vậy. Tin tức là do con và đám Thiên Viễn truyền về Bắc Hải trước, hơn nữa con lại là người chủ trương tham gia trận tiểu trừ Ma La này, trú địa này cũng là do con chọn trước. Thế mà Ma La đại quân lại nhằm đúng vào đây, Lục Bình có chút bất đắc dĩ, lý do này tuy nói thông nhưng hắn vẫn nghe ra có chút gượng gạo, bèn nói, nhưng đệ tử nghe nói mấy năm nay Thiên Cầm sư thúc ở trong môn phái dường như không dễ sống chung cho lắm. Thiên Sơn lão tổ thở dài một hơi, con muốn nói là tính tình nàng ấy mấy năm gần đây nóng nảy hơn nhiều phải không? Thiên Sơn lão tổ không đợi Lục Bình trả lời liền nói tiếp, kể từ khi nàng ấy gắng gượng vượt qua lôi kiếp lần đầu và bị trọng thương thì đã như vậy. Tiềm lực của nàng đã bị hao tổn gần hết, gần như mất đi cơ hội đột phá pháp tướng hậu kỳ. Đối với một người vốn tâm cao khí ngạo như nàng, điều này không khác gì một bản án tử hình cho tương lai. Lục Bình không hiểu hỏi, là do bản nguyên bị tổn thương lúc độ kiếp sao? Thiên Sơn lão tổ nói, bản nguyên của nàng ấy tuy cũng bị tổn thương một chút, nhưng không nghiêm trọng. Tiềm lực giống như tư chất của một tu sĩ, cũng tương đương với căn cơ được vun đắp từ lúc bắt đầu tu luyện. Thiên Cầm sư muội vốn là luyện đan sư, nàng ấy quá phụ thuộc vào đan dược. Đặc biệt là năm xưa khi nàng rời khỏi môn phái mấy chục năm, không có sự hỗ trợ của tông môn, nàng chỉ có thể dựa nhiều hơn vào đan dược để duy trì tu luyện. Tu vi tuy không bị tụt lại, nhưng cuối cùng lại thiếu đi sự nỗ lực của bản thân, làm tiêu hao tiềm lực của nàng. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, trưởng môn sư tôn vẫn còn hy vọng đột phá pháp tướng hậu kỳ. Thiên Sơn lão tổ chỉ đành cười khổ, không sai. Thực ra đối với Thiên Phong sư huynh, Thiên Thành sư đệ chưa bị tổn thương bản nguyên và cả lão phu, có thể đột phá pháp tướng trung kỳ về cơ bản đã là điểm cuối. Nhưng Thiên Cầm sư muội lại khác. Nàng ấy từ đầu đã được xem là một thiên tài ngang hàng với Khương sư huynh, nhưng nay lại cùng đẳng cấp với chúng ta. Quan trọng nhất là tu vi bị Thiên Linh sư tỷ áp chế, lại thêm chuyện của Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị lão tổ. Tất cả những điều này gộp lại, chắc con cũng hiểu rồi. Lục Bình có chút bất đắc dĩ bước ra khỏi nghị sự đường, lại thấy Lôi lão Lục đi tới. Lục Bình có chút kinh ngạc hỏi, sao huynh lại đến nhanh vậy? Lôi lão Lục tỏ vẻ không quan tâm, nói, cái Lạc Tâm phái đó ai muốn tái lập thì cứ tái lập, dù sao lão tử cũng không tham gia. Lục Bình ngẩng người, nói, Lôi huynh nếu không tham gia, chỉ dựa vào hai vị đạo hữu Tần Vũ, Tần Cương, e rằng việc tái lập Lạc Tâm phái này không đơn giản. Lôi lão Lục hừ lạnh nói, chính là muốn để chúng nó nếm mùi thất bại, để chúng nó biết tái lập một môn phái không phải là chuyện dễ. Chỉ dựa vào bọn họ tất sẽ bị đụng cho sức đầu mẻ trán. Nhưng có một vị tu sĩ thuần dương đi theo, chắc an toàn sẽ không có vấn đề gì. Tóm lại, giúp một tay thì có thể, nhưng gia nhập môn phái thì lão tử không làm. Lão tử cả đời tự do quen rồi, không chịu nổi người khác ràng buộc. Đúng lúc này, trên quảng trường phía trước đột nhiên truyền đến một trận reo hò. Lục Bình cười cười, cũng không cho rằng cách làm của Lôi lão Lục có gì không ổn, bèn nói, đi, ra quảng trường xem có gì náo nhiệt. Trên quảng trường phía trước nghị sự đường, đông đảo tu sĩ chân linh phái đang tụ tập lại dường như đang xem xét thứ gì đó, thỉnh thoảng còn phát ra từng trận reo hò. Không chỉ các tu sĩ đoán đan kỳ, mà cả Lưu Thiên Viễn, Thanh Hồ, Thiên Phong, Lý Thiên Như và các tu sĩ pháp tướng kỳ khác cũng có mặt. Thậm chí Lục Bình còn thấy Cơ Thiên Hiên đang hào hứng kéo Ân Thiên Sở chen vào. Thấy Lục Bình và Lôi lão Lục đi tới, tiếng hoan hô của các tu sĩ chân linh phái đột nhiên tăng lên một bậc. Lục Bình xuyên qua khe hở của đám đông, thấy giữa quảng trường dựng một tấm ngọc bia cao 7 thước, trên đó khắc đầy chữ viết, hơn nữa dường như còn đang không ngừng biến đổi. Ánh mắt Lục Bình sáng lên, hắn cười nói với ba người Thanh Hồ đang đứng trước ngọc bia, Thông Linh ngọc bia. Các ngươi đã mang bản chiến công về rồi sao? Thanh Hồ cười nói, đúng vậy, mấy ngày nay đến trú địa của Tử Dương cung làm vài việc, tiện thể mang luôn bản chiến công này về. Thông Linh ngọc bia được kết nối với ảnh thạch trong tay mỗi tu sĩ tham gia chiến dịch tiểu trừ ma la. Một khi có tu sĩ giành được điểm chiến công, Thông Linh ngọc bia sẽ so sánh và hiển thị tên họ, môn phái, chiến tích và tổng điểm của 100 tu sĩ có chiến công cao nhất ở mỗi cấp bậc. Điều này vừa để mọi người tham khảo, vừa để khích lệ sự cạnh tranh giữa các phái. 13 vị thuần dương đã thông báo cho các phái, 50 tu sĩ đứng đầu mỗi cấp bậc pháp tướng sẽ có tư cách tiến vào Thất Tổ đạo đàn. Từ pháp tướng sơ kỳ đến đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, nghĩa là cuối cùng sẽ có 150 tu sĩ pháp tướng tiến vào đạo đàn. Tu sĩ đoán đan kỳ cũng có 3 bảng xếp hạng và 3 bí cảnh sẽ được mở ra cho họ. 100 người đứng đầu mỗi cấp bậc sẽ có cơ hội tiến vào một bí cảnh, nhưng 300 tu sĩ này phải nộp lại 2/3 những gì họ đoạt được. Đồng thời, giữa các môn phái cũng có sự cạnh tranh. Tổng điểm chiến công của đệ tử chính là điểm của môn phái. 3 môn phái lớn, 5 môn phái cỡ trung và 10 môn phái nhỏ đứng đầu sẽ nhận được nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ. Nguồn tài nguyên này chính là 2/3 thu hoạch từ 3 bí cảnh của các tu sĩ đoán đan kỳ, cùng với 1/1 do chính Cửu Huyền Lâu cung cấp. Cuộc chiến tiểu trừ ma la lần này, tuy là hành động của toàn bộ tu luyện giới, nhưng cuối cùng vẫn là để giúp Cửu Huyền Lâu thoát khỏi khốn cảnh. Nếu Cửu Huyền Lâu không đưa ra chút lợi ích thực tế thì cũng khó nói cho xong. Lục Đại Thánh Địa không tham gia tranh đoạt chiến công môn phái. Thứ nhất, họ không chắc đã để mắt đến những tài nguyên này, và Cửu Huyền Lâu lại càng không có cơ hội tham gia. Thứ hai, Lục Đại Thánh Địa tự tin rằng tu sĩ của họ sẽ chiếm ít nhất hơn 1/2 các vị trí trên bảng xếp hạng, không cần thiết phải tranh đoạt với các tông môn khác. Thấy Thông Linh Ngọc Bia, Lục Bình tự nhiên cũng muốn xem thứ hạng của mình trong số các tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Trong lòng hắn không khỏi có chút thấp thỏm, dù sao kể từ trận chiến ở trú địa đến nay đã hơn nửa tháng, hắn chỉ ở trong trại luyện đan, không hề tham gia bất kỳ cuộc tiểu trừ ma la nào. Tuy Lục Bình rất tự tin vào chiến tích của mình, nhưng nhiều ngày đã qua, khó tránh khỏi có người vượt qua. Thanh Hồ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói, không xem thử thứ hạng của mình sao? Lục Bình cười nói, đang muốn xem đây, nhưng mấy ngày qua không xuất chiến, e rằng thứ hạng không cao lắm. Lục Bình vẫn tự tin mình có thể lọt vào top 50, chỉ là thứ hạng cụ thể thì không chắc chắn. Thanh Hồ khúc khích cười một tiếng, điểm mấy cái lên Thông Linh Ngọc Bia. Một danh sách 50 tu sĩ pháp tướng trung kỳ lập tức hiện ra. Các tu sĩ chân linh phái phía sau Lục Bình liền reo hò ầm ĩ, ngay cả Lục Bình trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn thấy người đứng đầu bảng chính là Lục Thiên Bình. Lục Thiên Bình, môn phái, Bắc Hải chân linh phái. Chiến tích, chém chết 7 huyết tu la, 2 huyết ma, 3 ngọc tu la, 2 ngọc ma, 1 A tu la. Tổng điểm chiến công 111 điểm, xếp hạng nhất. Lục Bình kỳ quái nói, lại có thể xếp hạng nhất sao? Hắn thấy nhiều ngày đã qua, đại chiến phá vây của Ma La đại quân ở hướng Tử Dương cung, Trùng Thiên Các, Thiên Huyền Tông vẫn đang tiếp diễn. 3 môn phái này không phải thánh địa thì cũng là đại tông môn có nội tình sâu xa, lẽ ra sớm đã có người vượt qua hắn mới phải. Thanh Hồ ở bên cạnh khe khẽ nói, ngươi tưởng ai cũng giống như ngươi, ngay cả Atula cũng có thể chém chết sao? Mấy con huyết Ma La thì thôi, nhưng bên cạnh mỗi con ngọc Ma La không phải đều có hàng chục, hàng trăm huyết Ma La và Ma La lớn nhỏ vây quanh sao? Tu sĩ pháp tướng trung kỳ cùng cấp nếu không có 5-3 người hợp lực thì căn bản không thể nào giết được ngọc Ma La đang chiếm ưu thế về số lượng. Lục Bình còn muốn nói gì đó, chỉ nghe Thanh Hồ giải thích tiếp, trận chiến của chúng ta có thể nói là vô cùng may mắn. Ma La đại quân vốn chỉ có 3.000, lại còn chia làm hai tốt trước sau. Lần đầu bị chặn đánh, chúng ta đã xuất kỳ bất ý dùng một loại thần thông quỷ dị giết chết ngay lập tức 5-600 tên. Sau đó trong trận vây công, chúng ta lại cùng nhau xung phong, giết thêm 5-600 tên nữa, cộng thêm trận pháp đánh trước đó. Tuy cũng chỉ là Ma La lớn nhỏ, nhưng Ma La đại quân còn chưa vào trận kịch chiến đã tổn thất gần một nửa binh lực. Chúng ta mới có cơ hội đối đầu trực diện với Ngọc Ma La và Huyết Ma La. Dù vậy, vẫn có rất nhiều Ma La lớn nhỏ và Huyết Ma La hỗ trợ từ bên cạnh. Nếu không, sao Tạ Thiên Dương và mấy người họ lại đến mức không xử lý nổi một con Ngọc Ma La chứ? Nhưng sau trận chiến của chúng ta, Ma La ở các chiến trường khác dường như đã rút kinh nghiệm. Khi chúng tấn công vào trú địa các phái, chúng rất ít khi chia quân. Hơn nữa, những con Huyết Ma La, Ngọc Ma La luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, muốn có được chiến quả như bổn phái ngày đó dĩ nhiên không dễ dàng. Lục Bình gật đầu. Chiến quả của chân linh phái ngày đó phần lớn là đến từ lúc phá trận, khi Ma La đại quân tan vỡ và bị các tu sĩ nhân cơ hội truy sát. Trừ khi cục diện tương tự tái diễn, nếu không muốn chém giết cao cấp Ma La trên quy mô lớn là điều không dễ. Nhìn từ trên xuống, người xếp thứ hai là một tu sĩ của Tử Dương Cung, nhưng không phải Tạ Thiên Dương, mà là người đứng thứ hai trong lục đại đích truyền, Thiếu Thương Kiếm Phàn Minh Kiệt. Hắn có tổng điểm chiến công đạt 92 điểm, cách Lục Bình không xa. Người thứ ba là đích truyền của Trùng Thiên Các, Nam Phương Các chủ Nam Cung Tiểu Kiếm, với 89 điểm bám sát sau Phàn Minh Kiệt. Người thứ tư có chút bất ngờ, không phải tu sĩ từ Thánh Địa, mà là một người của Nam Hải Phù Chú Các tên Vu Tử Thanh, với tổng điểm 85 điểm. Nam Hải Phù Chú Các cũng gặp phải Ma La đại quân tấn công. Đạo quân này tuy mạnh hơn nhiều so với đạo quân mà chân linh phái đối mặt, nhưng may mắn Phù Chú Các dù sao cũng là đại tông môn, sau đó lại có vị thuần dương duy nhất của Nam Hải là Vũ Tương Lão Tổ đến cứu viện, cuối cùng mới chặn được cuộc tấn công. Tuy nhiên, tổn thất của họ cũng không nhỏ. Người thứ năm cũng là một người quen của Lục Bình, chính là Vũ Văn Phi Tường của Vũ Văn Thế Gia, với 83 điểm. Người thứ sáu là tam đại đệ nhất đích truyền của Thiên Huyền Tông, Tào Kiếm Bình, một nữ tu, cũng có 83 điểm. Người thứ bảy không ai khác chính là Tạ Thiên Dương. Trước khi rời khỏi chân linh phái, hắn đã có hơn 40 điểm. Sau khi trở về Tử Dương Cung, hắn hiển nhiên đã bắt đầu điên cuồng cướp điểm, nhưng chỉ đẩy được tổng điểm lên 78 điểm. Người thứ 8 là Tần Vô Lượng của Thủy Tinh Cung. Người thứ 9 là Tây Phương Các chủ Tư Mã Trùng Phong của Trùng Thiên Các. Và người thứ 10 cũng từng giao thủ với Lục Bình, chính là Nhất Nguyên Lâu chủ Ngụy Chấn, đệ nhất đích truyền của Cửu Huyền Lâu. Trong danh sách tu sĩ Pháp Tướng Trung Kỳ, tu sĩ Thánh Địa chiếm 6 vị trí trong top 10, và đó là trong tình huống nhiều đích truyền Thánh Địa chưa phát lực. Ba người còn lại cũng xuất thân từ các đại tông môn hoặc thế gia lớn. Chỉ có một mình Lục Bình lơ lửng ở vị trí đầu bảng, trong khi môn phái của hắn chỉ là một tông môn cỡ trung đến từ Bắc Hải. Lục Bình nhìn xuống dưới, Tô Cẩm xếp hạng thứ 11. Hạ Hầu Vô Thương xếp hạng thứ 18. Hai chị em Thiền Nguyệt, Thiền Tương xếp hạng 23 và 26. Càng về cuối bảng, chênh lệch điểm số càng nhỏ và thứ hạng liên tục biến đổi. Lúc này, Thanh Hồ với 36 điểm đang xếp hạng thứ 44. Với thực lực của Thanh Hồ, việc chiếm một suất trong top 50 không phải dễ, nhưng bên cạnh nàng có Thanh Hổ và Thanh Lan trợ giúp. Hai huynh đệ này biết thực lực của mình không thể chen vào top 50 của bảng pháp tướng sơ kỳ, nên đã dốc lòng phụ trợ Thanh Hồ cướp điểm, nhát chém cuối cùng đều để lại cho nàng. Nhờ vậy, Thanh Hồ mới có thể thành công lọt vào top 50. Người cuối cùng trong danh sách có 31 điểm. Lục Bình nhớ Thiên Sơn Lão Tổ trong trận chiến ngày đó cũng đã chém giết một Ngọc Tu La và mấy Huyết Ma La, cũng được khoảng hơn 20 điểm, cách bảng xếp hạng không xa lắm. Tuy nhiên, Lục Bình cũng biết lúc này có rất nhiều tu sĩ không có trên bảng nhưng điểm số cũng không chênh lệch bao nhiêu. Ngay trong lúc Lục Bình quan sát bảng chiến công, phía sau bảng xếp hạng đã liên tiếp xảy ra hai lần biến hóa. Lần đầu tiên, người cuối bảng đột nhiên thay đổi, điểm chiến công cũng tăng lên một điểm. Lần thứ hai, tu sĩ xếp hạng 39 đột nhiên biến mất, tất cả mọi người từ vị trí 40 trở đi đều tiến lên một bậc, và người bị đẩy xuống trước đó lại trở lại vị trí 50. Chuyện gì vậy? Hiển nhiên không chỉ một người phát hiện ra hiện tượng này. Thanh Hồ nhún vai, nói, còn có thể là gì nữa, người xếp hạng 39 vừa rồi đã chết rồi. Tất cả mọi người đều chìm vào im lặng, nhất là các tu sĩ đoán đan kỳ của chân linh phái. Đối với họ, việc một tu sĩ pháp tướng trung kỳ vẫn là không khác gì một chuyện kinh thiên động địa. Nhưng trong một cuộc đại chiến dính líu đến toàn bộ tu luyện giới nhân tộc như thế này, sự ra đi của một tu sĩ pháp tướng trung kỳ dường như chỉ như một bọt nước vỡ tan trên biển Bắc Hải, căn bản không đáng kể. Trên thực tế, chân linh phái đã sớm trải qua chuyện này, nhưng ngoại trừ những người như Lục Bình đã tham gia qua mấy lần đại chiến quy mô lớn, quen với sinh tử của các tu sĩ cấp cao, đa số đệ tử chân linh phái hiển nhiên vẫn chưa quen với tình huống này. Trên bảng pháp tướng hậu kỳ, đa số đều là những cái tên lừng lẫy của các thánh địa danh môn, nhưng với mọi người ở chân linh phái, những cái tên này có chút xa lạ. Dù sao thì tu luyện giới Bắc Hải so với thế giới bên ngoài vẫn còn rất bế tắc. Nhưng ngay sau đó, cái tên trên bảng pháp tướng sơ kỳ lại khiến tinh thần của toàn thể chân linh phái phấn chấn. Ở vị trí thứ 8, Lưu Thiên Viễn với chiến tích chém chết một Ngọc Tu La, ba Huyết Tu La, một Huyết Ma và hơn 10 Đại Ma La, tổng cộng 78 điểm đang nằm ở đó. Đáng tiếc, ngoài Lưu Thiên Viễn, không còn tu sĩ pháp tướng sơ kỳ nào của chân linh phái trên bảng. So với bảng pháp tướng trung kỳ, bảng pháp tướng sơ kỳ biến hóa còn lớn hơn. Trong lúc mọi người quan sát, cuối bảng đã thay đổi 3 lần, một cái tên ở giữa bảng đột nhiên biến mất, hiển nhiên là đã tử trận. Ngoài ba bảng xếp hạng được chú ý nhất này, còn có ba bảng của tu sĩ đoán đan kỳ. Lướt qua một lượt, chân linh phái cũng có người trên bảng đoán đan hậu kỳ và trung kỳ, nhưng thứ hạng không cao và số lượng không nhiều. Lục Bình thấy tên Vương Huyền Kỳ trên bảng tu sĩ đoán đan trung kỳ, xếp hạng 35. Cuối cùng, bảng xếp hạng tổng điểm chiến công của các tông môn được mở ra. Trong số các đại tông môn, Thiên Huyền Tông, Vũ Văn Thế Gia và Phù Chú Các chiếm tam giáp, dẫn đầu một khoảng cách khá xa. Ở bảng xếp hạng các tông môn cỡ trung, chân linh phái không chút hồi hộp đứng ở vị trí đầu bảng, một lần nữa khiến các tu sĩ trong trú địa hoang hô phấn khởi. Xếp thứ hai là một gia tộc từng có giao thiệp với Lục Bình, được xưng là nhà Lỗ gia, đệ nhất luyện đan sư trung thổ. Xếp thứ ba là Ngọc Lâm phái của Nam Hải. Bảng chiến công tuy nhìn rất phấn khích, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tạm thời. Cả Lục Bình lẫn chân linh phái muốn đạt được lợi ích lớn nhất trong cuộc chiến này, còn phải kiên trì một thời gian dài, thậm chí có thể phải trả giá đắt. Điều Lục Bình không biết là, khi Thông Linh Ngọc Bia được đặt tại các trú địa, thứ hạng của Lục Thiên Bình trên bảng tu sĩ pháp tướng trung kỳ đã gây ra một sự chấn động không hề nhỏ. Đặc biệt là những tu sĩ pháp tướng trung kỳ của các thánh địa danh môn, khi bảng chiến công vừa xuất hiện còn không để ý, nhưng sau nửa tháng tham gia tiểu trừ Ma La, tổng điểm của Lục Thiên Bình vẫn không hề nhúc nhích, cao ngạo ở vị trí đầu bảng. Điều đó có nghĩa là Lục Thiên Bình sau trận đại chiến ở trú địa căn bản không hề ra tay nữa. Nhưng vấn đề là, làm sao hắn có thể trong một thời gian ngắn như vậy đạt được nhiều điểm chiến công đến thế? Lẽ nào là gian lận? Thời gian càng trôi qua, những lời bàn tán về Lục Bình dường như càng trở nên không khách khí. Cho đến khi tin tức từ Tử Dương Cung, Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông truyền đến, rằng Lục Thiên Bình đã một mình chém giết một Atula bị thương. Các loại nghi ngờ bắt đầu giảm bớt. Theo sau đó, tin tức Lục Bình nắm giữ khai thiên kiếm thuật cũng được lan truyền. Hơn nữa, những người chứng kiến Lục Bình giành được chiến công ngày đó không chỉ có tu sĩ của chân linh phái. Càng ngày càng nhiều người chứng thực, cuối cùng đã dập tắt những lời đồn đại. Đệ nhất nhân trong số các tu sĩ đệ tam của tu luyện giới, danh hiệu này quả là danh xứng với thực. Lục Bình chỉ vào bảng chiến công, nói với Lôi Lão Lục bên cạnh, Lôi huynh có tính toán gì không? Lôi Lão Lục cười cười, nói, so với việc tiến vào thất tổ đạo đàn, lão tử càng muốn so tài một trận với những cái tên trên bảng xếp hạng kia. Lục Bình cười to ha ha, phải nên như thế. Nhưng cũng xin Lôi huynh ra tay giúp đỡ bổn phái một chút. Lôi Lão Lục cười nói, tự nhiên, lão tử cũng không thể dùng danh nghĩa của Lạc Tâm phái được, huống chi hai tiểu quỷ Tần Vũ, Tần Cương cũng đang dùng danh nghĩa của quý phái. Lục Bình nói, vậy thì, đa tạ. Từ biệt Lôi Lão Lục, Lục Bình đi thẳng đến nơi nghỉ ngơi của Lâm Vũ lão tổ, thấy khí tức quanh thân ông trở nên càng thêm nhu hòa, bèn cười hỏi, tiền bối hôm nay cảm thấy thế nào? Lâm Vũ lão tổ cười nói, thuần dương hóa ứ đang quả nhiên danh bất hư truyền, thương thế của lão phu đã tốt hơn phân nửa, phần còn lại chỉ cần tĩnh dưỡng thêm 1,5 năm là có thể khỏi hẳn. Lục Bình đến đây tự nhiên là muốn hỏi thăm Lâm Vũ lão tổ một vài tin tức mới nhất về chiến trường tiểu trừ Ma La. Hắn biết Lâm Vũ lão tổ có bí thuật liên lạc với 12 vị tu sĩ thuần dương khác, và ông cũng chưa từng che giấu, ngược lại còn thường xuyên kịp thời truyền đạt cho Lục Bình những chiến báo mới nhất. Nhưng lần này, Lâm Vũ lão tổ lại không đề cập đến chiến cuộc gần đây, mà hỏi ngược lại, lần này các phái tề tự tại Cửu Huyền lâu, ngươi thấy thế nào về việc Ma La đại quân lại lập tức phát động cuộc đại chiến phá vây này? Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, đây càng giống như một cuộc tấn công bất ngờ của Ma La, thừa dịp các phái đặt chân chưa vững mà đánh một đòn trở tay không kịp. Điều này có chút khác biệt so với ghi chép về việc Ma La khát máu vô tri, nhưng dù có chút linh trí, cũng rất có hạn. Nếu nói cuộc chiến phá vây của Ma La đại quân chỉ là sự suy diễn ban đầu của các tu sĩ nhân tộc thì cũng không sai. Trong mắt họ, đại quân nhân tộc đã bao vây lớp ngoài của Ma La đại quân đang vây hãm Cửu Huyền lâu, vậy thì Ma La tất nhiên sẽ sợ hãi và phá vây. Nhưng trên thực tế, ai có thể biết chắc rằng Ma La đại quân nhất định sẽ sợ. Chúng đột nhiên chia đường tấn công khi các phái còn chưa đứng vững, lực lượng và sức công phá của mỗi đường không đồng nhất, nhưng tuyệt đối không phải là phá vây. Bởi vì mấy ngày nay, tin tức từ các tu sĩ mang về cho thấy, Ma La đại quân vẫn đang vây công Cửu Huyền lâu, chủ lực của chúng căn bản không có dấu hiệu di chuyển. Nói cách khác, Ma La đại quân biết rõ về vòng vây bên ngoài của nhân tộc, nhưng chúng hiển nhiên không để tâm, ngược lại còn như thị uy, cắn xé thành một đoàn với các tu sĩ. Lục Bình rời khỏi chỗ Lâm Vũ lão tổ, cả hai đều cảm thấy vô cùng bối rối trước hành động lần này của Ma La đại quân. Nhưng có một điểm họ đều có chung nhận thức, đó là Ma La đại quân lần này cực kỳ quỷ dị, chúng dường như thông minh hơn rất nhiều so với những ghi chép về các tai ương Ma La trong quá khứ. Không chỉ là các cá thể Ma La cao cấp, mà xét trên toàn thể, chúng dường như có rất nhiều linh trí và khả năng phán đoán. Ít nhất là những Ma La cao cấp khi gặp phải uy hiếp tử vong, chúng không còn tình trạng không sợ chết như trước, ngược lại, chúng biết chạy trốn Lục sư huynh. Một tiếng gọi trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Bình. Hắn quay người lại, thần sắc cũng hơi sững sờ, nói, Lý sư muội. Người trước mắt là Lý Tu Trúc, đệ tử Quan Môn mà Thiên Cầm lão tổ đã nhận ở đảo Tam Gia Đông Hải năm đó, bây giờ nên gọi là Huyền Trúc. Lý Huyền Trúc này đã có tu vi đoán đan tầng 8, tốc độ này không thể nói là nhanh, nhưng tuyệt đối không chậm. Dòng dõi của Thiên Cầm lão tổ có 4 đệ tử xuất sắc, đại đệ tử Huyền Tuệ chính là đạo lữ của Thiên Điền đã tử trận, nhị đệ tử Chu Huyền Mộng và 2 đệ tử nhỏ nhất là Sở Huyền Đình và Lý Huyền Trúc. Lý Huyền Trúc thấy Lục Bình có vẻ rất hưng phấn. Nàng không có tư cách vào nghị sự đường nên cũng không biết chuyện Thiên Cầm lão tổ vô cớ quát mắng Lục Bình. Nàng cười nói, "Sư huynh, sư phụ gọi muội đến mời huynh qua đó một chuyến." Lục Bình ngẩn ra, nhưng lập tức khôi phục như cũ, cười nói, "Được." Phải nói rằng, mối quan hệ giữa Thiên Cầm lão tổ và Lục Bình vốn rất tốt. Mặc dù Thiên Cầm lão tổ và sư phụ của Lục Bình, Thiên Linh trưởng môn, không hòa thuận, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quan hệ giữa họ. Thậm chí năm xưa khi Thiên Cầm lão tổ trở về môn phái, Lục Bình cũng đã góp công không nhỏ. Trong mắt Lục Bình, vị sư thúc này tuy có oán khí lớn với sư phụ của mình, nhưng lòng trung thành với Chân Linh phái là không thể nghi ngờ. Điều này thể hiện rõ khi bà ở bên ngoài mấy chục năm, thậm chí đã trở thành một trong các trưởng lão của Khuê Các, nhưng khi Khuê Các khai tông lập phái trở thành đại tông môn và mời bà chấp trưởng đan đường, bà đã dứt khoát từ chối. Lục Bình cho rằng, Thiên Cầm lão tổ tuy kiêu ngạo nhưng thông tuệ, biết đại thể, rõ nặng nhẹ. Tuy bất hòa với trưởng môn, thậm chí đôi khi không ngại gây sự với môn hạ của dòng Trọng Hoa khi không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng trong việc xử lý sự vụ môn phái, bà chưa bao giờ xen lẫn tư oán. Nhưng lần này, việc công khai quát mắng mình trong nghị sự đường, dù sau đó có lời giải thích của Thiên Sơn lão tổ, Lục Bình vẫn không cho rằng đó chỉ là vì nguyên nhân cá nhân của bà và việc giận lây sang mình vì chuyện của Thiên Phàm, Thiên Tuyết lão tổ. Hắn thấy sức tự chủ của Thiên Cầm lão tổ sẽ không kém như vậy. Nói cách khác, cho dù bà có tư oán, thì cũng phải có một lý do lớn hơn. Lý Huyền Trúc tuy là nữ tử nhưng tính tình hoạt bát, không có sự tỉ mỉ của các nữ tử khác, cũng không nhận ra sự thay đổi trong thần sắc của Lục Bình, chỉ mãi mê trò chuyện suốt đường đi đến phòng tu luyện của Thiên Cầm lão tổ. Một nữ tu từ trong phòng đi ra, thấy Lục Bình đến, khẽ mỉm cười nói, chào Lục sư huynh. Nữ tử này không ai khác chính là Sở Huyền Đình, đệ tử được Thiên Cầm lão tổ tỉ mỉ bồi dưỡng để kế thừa thuật luyện đan của bà. Lục Bình cười nói, thì ra là Sở sư muội, đã lâu không gặp. Sư muội lần này được môn phái cử đến chủ trì việc luyện đan ở trú địa sao? Sở Huyền Đình hiện cũng là một luyện đan đại sư có kinh nghiệm của Chân Linh phái. Nàng theo Thiên Cầm lão tổ đến Trung Thổ, hiển nhiên là để tạm thời chủ trì các sự vụ luyện đan, bởi vì trong thời gian đại chiến, nhu cầu về đan dược của tu sĩ càng lớn, đặc biệt là những loại dùng để chữa thương, phục hồi nguyên khí lại càng cung không đủ cầu. Sở Huyền Đình duyên dáng cười nói, đây chẳng phải là chuyện bất đắc dĩ sao, chẳng lẽ lại có thể để Lục sư huynh đến chủ trì việc luyện đan à? Lục Bình vội vàng khoát tay, ta ư, thôi đi. Lục Bình tuy là luyện đan tông sư, nếu hắn thật sự muốn chủ trì, tự nhiên sẽ không có chỗ cho người khác. Nhưng hắn không muốn phí tinh lực vào việc này. Dù vậy, trước đó khi luyện chế thuần dương hóa ứ đan cho Lâm Vũ lão tổ, hắn cũng đã dành chút thời gian luyện chế một lô đan dược khác để dự phòng, nên lúc này trú địa Chân Linh phái không lo thiếu hụt đan dược cao cấp. Sở Huyền Đình tự nhiên biết rõ Lục Bình sẽ không nhận những việc này, câu nói vừa rồi chỉ là đùa giỡn. Nói xong, nàng nghiêng người, nói, sư phụ đang ở trong đợi huynh. Lục Bình gật đầu, bước vào phòng. Thiên Cầm lão tổ lúc này đang đứng bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Ánh mắt bà mông lung, hiển nhiên là tâm thần không tập trung, thậm chí không nhận ra Lục Bình đã bước vào. Thiên Cầm lão tổ năm xưa được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Chân Linh phái, mấy trăm năm qua đi vẫn rạng rỡ như xưa, toàn thân còn toát ra một khí chất thành thục, quyến rũ. Lục Bình hơi cúi người hành lễ, sư thúc, người tìm con. Thân thể Thiên Cầm lão tổ hơi sững lại, nhưng không quay người, cũng không mở miệng. Trong chốc lát, không khí trong phòng trở nên có chút nặng nề. Ai, lần này là sư thúc có lỗi với con. Hồi lâu sau, Thiên Cầm lão tổ cuối cùng cũng lên tiếng. Lục Bình sững sờ, không ngờ Thiên Cầm lão tổ lại đích thân xin lỗi mình, bèn vội nói, sư thúc nói gì vậy, sư thúc dạy bảo đệ tử không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao. Thiên Cầm lão tổ mỉm cười, nói, con coi mình là đệ tử bình thường sao? Với thực lực của con hiện nay, e rằng ngay cả thiên tượng sư bá cũng chưa chắc đã thắng được, nhiễm nhiên đã là đệ nhất cao thủ của bổn phái, từ trên xuống dưới không ai là không ngưỡng mộ, không sợ con. Hôm nay, vai ác này đành phải để ta đóng vậy. Lục Bình trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, không biết vì sao Thiên Cầm lại nói như vậy, liền nghe bà nói tiếp, dĩ nhiên, sư thúc của con ban đầu cũng không phải không có tư tâm, thật sự cũng đã trút một hơi bực dọc trong lòng lên người con. Lục Bình sững sờ, không ngờ lại thật sự có xen lẫn tư oán, trong lúc nhất thời cũng quên mất lời bà nói trước đó rằng mình cố ý làm ác nhân, bèn hỏi, sư thúc là vì chuyện của Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị sư thúc tổ sao? Lần này đến lượt Thiên Cầm lão tổ có chút ngẩn ngơ. Nghe Lục Bình nhắc đến hai vị lão tổ, bà thở dài một hơi, nói, là Thiên Sơn sư huynh nói với con à, có phải huynh ấy còn nói về ân oán giữa ta và sư phụ của con không? Lục Bình gật đầu, có nhắc qua một chút, nhưng Thiên Sơn sư thúc không nói nhiều. Thiên Cầm lão tổ cười khổ, Thiên Sơn sư huynh có lòng. Huynh ấy là một người tốt, tuy tâm trí và cách đối nhân xử thế đều không yếu, nhưng vẫn thiếu một phần cương nghị quyết đoán. Xét về điểm này, trưởng môn của bổn phái quả thật không phải sư phụ của con thì không ai có thể đảm đương. Sự quật khởi của chân linh phái cần chính là một vị trưởng môn có khí phách như Thiên Linh sư tỷ. Đây là lần đầu tiên Lục Bình nghe được lời khẳng định về sư phụ mình từ miệng Thiên Cầm lão tổ. Mặc dù những lời này hắn đã nghe không ít lần, nhưng từ miệng bà nói ra, vẫn khiến Lục Bình có chút khó tin. Thấy vẻ mặt cổ quái của Lục Bình, Thiên Cầm lão tổ cũng không để ý, mà nói tiếp, tạm gác lại ân oán giữa ta và Liễu Thiên Linh, chỉ nói về chuyện lần này ta làm mất mặt con. Ta hỏi con có biết năm đó Thái Tham lão tổ của bổn phái công tham tạo hóa, tại sao bổn phái 6.000 năm trước lại không thể tấn thăng thành đại tông môn không? Lục Bình hơi sững sờ. Hắn có biết chuyện những tu sĩ thành tựu chân linh sẽ tiêu tốn lượng lớn tài nguyên tu luyện, cuối cùng làm suy sụp môn phái. Vốn hắn cho rằng Thái Tham lão tổ năm đó cũng như vậy, vì đột phá chân linh mà tiêu hao quá nhiều nội tình của chân linh phái, cho nên sau khi Thái Tham lão tổ mất tích, chân linh phái đang trên đà cường thịnh liền lập tức suy vong, thậm chí suýt bị phi linh phái năm đó chèn ép đến diệt phái. Nhưng nghe Thiên Cầm lão tổ hôm nay nói vậy, dường như còn có ẩn tình khác, thậm chí còn có thể liên quan đến Lục Bình hiện tại, điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Năm đó, chân linh phái thực ra được gọi là môn phái của một người, môn phái của một mình Thái Tham lão tổ. Thiên Cầm lão tổ cuối cùng cũng quay người lại, vẫn rạng rỡ như xưa, nhưng Lục Bình lại thấy được sự mệt mỏi đậm đặc, thậm chí còn mang theo một tia buồn bã trong thần sắc của bà. Có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, Lục Bình thầm nghĩ. Thiên Cầm nói tiếp, Thái Tham lão tổ quá mức kinh tài tuyệt diễm, toàn bộ chân linh phái từ trên xuống dưới đều bị ánh hào quang của một mình ông che lấp. Tất cả mọi người đều cho rằng Thái Tham lão tổ sẽ dẫn dắt bổn phái đi đến huy hoàng. Trên thực tế, ánh hào quang của bổn phái lúc đó thực sự có thể che lấp cả bá chủ Bắc Hải là phi linh phái. Chỉ là tất cả mọi người đã quên, thứ che lấp ánh hào quang của phi linh phái chỉ là ánh hào quang của một mình Thái Tham lão tổ mà thôi. Tất cả mọi người đều cho rằng Thái Tham lão tổ là đấng cứu thế của chân linh phái, tất cả mọi người đều mong chờ ông mang lại những cống hiến mới. Thậm chí, tất cả mọi người đều cho rằng mọi việc ông làm đều là lẽ đương nhiên, và họ có thể đường hoàng hưởng thụ tất cả vinh dự mà Thái Tham lão tổ mang lại. Ánh hào quang của Thái Tham lão tổ trở thành ánh hào quang của chân linh phái, sự cường thế của Thái Tham lão tổ cũng trở thành sự cường thế của chân linh phái. Và khi Thái Tham lão tổ đột phá chân linh, tất cả tu sĩ chân linh phái đều cho rằng bổn phái sẽ nghênh đón một thời huy hoàng mới, thì Thái Tham lão tổ lại đột nhiên biến mất. Khóe miệng Thiên Cầm lão tổ lộ ra một tia cười giễu cợt, con có thể tưởng tượng được cảnh tượng của bổn phái lúc đó không? Hoảng loạn, hèn yếu, không chịu nổi một đòn. Ánh mắt Thiên Cầm lão tổ gắt gao nhìn về phía Lục Bình, nói, ngươi bây giờ rất giống Thái Tham lão tổ năm xưa. Mặc dù điều này không thể trách ngươi, nhưng một môn phái nếu đem hết hy vọng đặt lên vai một người, thì môn phái đó chưa chắc đã đi được xa. Lời của Thiên Cầm lão tổ lọt vào tai Lục Bình khiến hắn vô cùng không thoải mái, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận những gì bà nói không phải là không có lý. Lục Bình ở phái chân linh đã quá mức chói mắt, thậm chí đến mức khiến người ta phải ngước nhìn, khiến những kẻ theo sau cảm thấy tuyệt vọng. Trong mắt các tu sĩ thế hệ thứ tư, thứ năm của phái chân linh, Lục Bình đã trở thành một huyền thoại, một sự tồn tại không thể nào chạm tới. Lục Bình bèn nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hay là để môn phái thử chèn ép con một thời gian xem sao? Thiên Cầm lão tổ bật cười khinh bỉ, chèn ép ngươi. Ai dám? Ai nỡ? Lục Bình cũng cảm thấy mình vừa nói một ý tồi, với vị thế của hắn bây giờ, đâu phải phái chân linh muốn chèn ép là được. Hắn gãi đầu, hỏi, vậy phải làm thế nào ạ? Thiên Cầm lão tổ đáp, còn có thể làm sao nữa, cùng lắm là trách mắng ngươi vài câu, để mọi người cảm thấy ngươi vẫn là một con người, một đệ tử bằng xương bằng thịt của phái chân linh, chứ không phải một truyền kỳ, một sự tồn tại không thể nắm bắt. Phái chân linh muốn trăm hoa đua nở, chứ không phải một cành trổ bông. Trong trận chiến tiểu trừ ma la lần này, ngươi vẫn phải cố gắng hết sức để ghi danh trên bảng chiến công, thậm chí là đứng đầu bảng. Nhưng bản phái cũng cần những người khác xuất hiện trên đó, chứ không chỉ riêng mình ngươi. Đồng thời, trên bảng tổng sắp chiến công của các môn phái cỡ trung, phái chân linh cũng phải tranh một vị trí tốt hơn. Nói cách khác, trong đại chiến sắp tới, lực lượng chủ yếu của môn phái sẽ tập trung hỗ trợ những người khác, còn ngươi, phần lớn thời gian e là phải dựa vào chính mình. Lục Bình cuối cùng cũng hiểu ý của Thiên Cầm lão tổ, cũng là ý của môn phái. Sự trỗi dậy của phái chân linh cần nhiều người đứng ra hơn, chứ không chỉ một mình Lục Thiên Bình. Điều này, ở một mức độ nào đó, cũng là một cách bảo vệ hắn, ít nhất khi những người khác của phái chân linh nổi lên, họ cũng sẽ san sẻ bớt áp lực cho Lục Bình. Tuy nhiên, Lục Bình không hề có vấn đề gì với chuyện này. Thiếu đi sự giúp đỡ của môn phái, có lẽ hắn sẽ rất khó giữ vững vị trí đầu bảng chiến công, nhưng để lọt vào top 50 thì không phải là chuyện khó. Lục Bình cực kỳ tự tin vào thực lực của bản thân. Thế nhưng, Lục Bình vẫn luôn cảm thấy Thiên Cầm lão tổ dường như còn đang giấu giếm điều gì đó. Ít nhất, cái cách bà gầm lên với hắn trong nghị sự đường ngày hôm đó rõ ràng mang theo một sự oán giận sâu sắc. Sư thúc trước đó nói trong lòng cũng có oán khí, nhưng đệ tử cảm thấy sư thúc không đồng tình với lời giải thích của Thiên Sơn sư thúc. Không biết nỗi oán giận trong lòng sư thúc có liên quan đến sư phụ của con không? Thiên Cầm lão tổ ngẩng đầu nhìn Lục Bình, chỉ thấy hắn đang bình tĩnh nhìn lại mình. Bà do dự một lúc rồi mới nói, ngươi biết bao nhiêu về ân oán giữa ta và Liễu Thiên Linh? Lục Bình chần chừ một chút rồi đáp, đệ tử cũng chỉ nghe qua một vài lời đồn đại. Lời đồn đại? Thiên Cầm lão tổ cười lạnh một tiếng, rồi lại phiền muộn nói, ta không bằng sư phụ của ngươi. Lần này đến lượt Lục Bình kinh ngạc. Trong nhận thức của hắn, vị sư thúc này luôn kiêu ngạo và hiếu thắng, đặc biệt là với sư phụ Liễu Thiên Linh, chuyện gì cũng phải tranh giành hơn thua. Không ngờ có ngày bà lại tự nhận mình không bằng sư phụ Liễu Thiên Linh. Thấy Lục Bình ngẩn người, Thiên Cầm lão tổ buồn cười hỏi, sao thế, không tin lời sư thúc nói à? Lục Bình nhất thời không biết trả lời thế nào, đành nói, không phải đệ tử không tin lời sư thúc nói, mà là không tin những lời này lại thốt ra từ miệng của người. Hả? Thiên Cầm lão tổ cười khổ, quả nhiên ngay cả ngươi cũng cho rằng ta không bằng Liễu Thiên Linh. Lục Bình mở to mắt, lần này đã có kinh nghiệm nên không nói gì. Thôi được rồi, có một số chuyện sau này các ngươi cũng sẽ biết, không có gì phải giấu giếm cả. Thiên Cầm lão tổ nhìn Lục Bình, hỏi, sư phụ ngươi có một người con gái, ngươi biết chứ? Câu hỏi này thật sự khiến Lục Bình nhất thời khó trả lời, cuối cùng hắn vẫn nói, ngươi nói là Huyền Huyên sư muội hay là Ngũ sư tỷ? Thiên Cầm lão tổ sững sờ, liếc hắn một cái rồi nói, người chết không tính. Vậy là Huyền Huyên sư muội, đệ tử đương nhiên biết. Thiên Cầm lão tổ nhắm mắt lại, giọng nói đột nhiên trầm xuống, những năm nay ở Bắc Hải, ngươi gặp nó mấy lần? Lục Bình suy nghĩ một lát rồi đáp, thật sự chưa gặp được mấy lần. Mấy năm ở Bắc Hải, đệ tử từng hỏi sư phụ, nhưng sư phụ nói sư muội vẫn luôn bế quan tu luyện ở Tiêu Giao Cung của Khương sư bá. Thiên Cầm lão tổ cười lạnh hai tiếng, nó bế quan tu luyện từ lúc ta trở về phái chân linh đúng không? Lục Bình không biết Thiên Cầm lão tổ định nói gì, nhưng ngẫm lại thì thời gian quả thực cũng gần như vậy, bèn gật đầu. Sắc mặt Thiên Cầm lão tổ cuối cùng cũng lộ ra một vẻ kỳ lạ, vừa như oán hận, mệt mỏi, lại vừa như vui mừng, không nỡ. Chỉ nghe bà thì thầm, Huyền Huyên là con gái của ta. À, tin này như một tiếng sét đánh khiến Lục Bình choáng váng mặt mày, hắn mang vẻ mặt kỳ dị lắp bắp, sư thúc, cái này trò đùa này có hơi lớn rồi đó. Thiên Cầm lão tổ cười khổ, con gái của ta nhận ra nó chính là con của ta và Khương Thiên Lâm. Lục Bình không biết mình đã rời khỏi phòng của Thiên Cầm lão tổ như thế nào. Dọc đường đi, trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại những lời bà nói lúc trước. Sau khi nói ra bí mật này với Lục Bình, Thiên Cầm lão tổ cũng không thể giữ được vẻ ung dung ban đầu, cảm xúc kích động khiến lời nói của bà trở nên rời rạc, nhưng Lục Bình vẫn nghe được phần lớn những ân oán rối rắm giữa ba người năm đó. Năm đó, tất cả trưởng bối trong môn phái đều coi trọng ta, nói tư chất của ta chỉ đứng sau Khương Thiên Lâm sư huynh. Vậy mà dù ta cố gắng thế nào, Liễu Thiên Linh luôn có thể đè ta một đầu. Ta tự nhiên không phục, muốn đấu với nàng, cái gì cũng phải tranh một phen. Năm đó, tất cả tu sĩ phái chân linh đều cho rằng ta và Khương Thiên Lâm là kim đồng ngọc nữ, một cặp trời sinh. Thế nhưng Khương Thiên Lâm lại chỉ yêu mình Liễu Thiên Linh. Tại sao, ta không phục, tại sao mọi thứ ta đều không tranh hơn nàng? Không ai coi trọng duyên phận của hai người họ, tất cả mọi người đều khuyên can, thậm chí các trưởng bối trong môn phái cũng bắt đầu bóng gió xa gần. Vậy mà họ vẫn bất chấp áp lực để đến với nhau. Sau khi kết thành đạo lữ, tu vi của cả hai càng tiến bộ vượt bậc, những tiếng phản đối trong môn phái ngày càng ít đi. Ta không cam tâm, tại sao từ nhỏ đến lớn mọi thứ ta đều thua Liễu Thiên Linh, đến cả người đàn ông mình thích cũng thua về tay nàng. Chia rẽ hai người họ, không từ mọi thủ đoạn. Năm đó làm ra chuyện sai lầm ấy, vốn chỉ muốn Khương Thiên Lâm quay về, không ngờ hắn lại chẳng hề giấu giếm Liễu Thiên Linh, đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể cho nàng. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Cuối cùng thì họ cũng rạn nứt, nhưng tại sao Thiên Lâm sư huynh vẫn không quay về bên ta? Chuyện cuối cùng cũng không giấu được, tất cả mọi người đều chỉ trích ta, ngay cả Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị sư thúc cũng gọi ta đến mắng một trận thậm tệ. Ta có con, không dám nói cho bất cứ ai, nhưng không có được trái tim của Thiên Lâm sư huynh, mang thai con của hắn thì có ích gì? Ta đem đứa bé thả xuống nước, hy vọng nó có thể theo dòng nước trở về với biển cả, nó đến thế gian này vốn dĩ đã là một sai lầm. Ta không còn mặt mũi nào ở lại môn phái nữa, dù có rất nhiều sư huynh, sư tỷ khuyên giải, nhưng ta vẫn quyết định rời đi. Không ngờ rằng, con của ta lại còn sống, và người cứu nó lại là Liễu Thiên Linh. Sao lại là nàng? Nàng giấu mọi người, nói đó là đứa con thứ hai của mình và Khương Thiên Lâm, sau khi ta trở về phái chân linh lại cố ý để nó đến Tiêu Giao Cung bế quan, khiến ta không nhìn thấy đứa bé. Nhưng ta vẫn nhìn thấy, ngay trước đêm ta chuẩn bị triệu hồi lôi kiếp, dưới chân núi của môn phái, nó vừa đột phá đoán đan hậu kỳ đang cùng mấy vị sư tỷ muội ăn mừng. Mặc dù nó trông giống cha hơn, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã biết đó là máu mủ của ta. Cả đời ta đều không bằng Liễu Thiên Linh, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy con gái mình, ta mới biết, ngay từ đầu ta đã rơi vào thế hạ phong của Liễu Thiên Linh. Ta cái gì cũng muốn so đo với nàng, nhưng nàng từ trước đến nay chưa từng để những điều đó vào mắt. Là không thèm quan tâm sao, là giả vờ sao, hay là ta nên cảm kích nàng, hay nên căm hận nàng vì sự cao tay và thủ đoạn đối nhân xử thế của nàng. Mặc dù Lễ Bình bị những lời vừa như giải bày, vừa như lẩm bẩm của Thiên Cầm lão tổ làm cho choáng váng, nhưng hắn biết lúc này Thiên Cầm lão tổ đang đứng trước một ngã rẽ. Hoặc là vì chuyện này mà trở nên càng cố chấp hơn, hoặc là hoàn toàn hóa giải ân oán đôi bên. Lục Bình dĩ nhiên hy vọng hai người có thể hóa giải ân oán, nhưng lúc này hắn không dám xen miệng khuyên can. Hắn là đệ tử của Liễu Thiên Linh, nếu lên tiếng khuyên giải e rằng chẳng những không có tác dụng, mà còn phản tác dụng. Hắn chỉ có thể im lặng, hy vọng Thiên Cầm lão tổ có thể tự mình vượt qua rào cản trong lòng. Đây cũng là cách tốt nhất cho tương lai của phái chân linh. Lúc này Lục Bình mới có chút bừng tỉnh. Với tâm trí của Thiên Cầm lão tổ, sao có thể triệu hồi lôi kiếp lần đầu khi chưa chuẩn bị hoàn toàn? Hơn nữa, với tiềm lực và tư chất của bà, cũng không nên bị lôi kiếp lần đầu làm cho chật vật như vậy. Thực tế, sự chuẩn bị của Thiên Cầm lão tổ đã vô cùng đầy đủ. Với thực lực của nàng, vượt qua lôi kiếp lần đầu vốn không phải chuyện gì quá khó. Thứ duy nhất có thể ảnh hưởng, thậm chí khiến nàng tâm thần bất ổn, e rằng chỉ có đứa con gái mà năm đó chính mình đã hạ sinh. Lục Bình bất chợt ngẩng người, xem ra cuối cùng hắn cũng tin Huyền Huyên tiểu sư muội là cốt nhục của Thiên Cầm lão tổ. Lục Bình có chút mất hồn mất vía trở về phòng tu luyện của mình, lại đột nhiên thấy Ân Thiên Sở đang đứng trong bóng tối ở phòng ngoài. Lục sư huynh, vừa rồi ta có 7 phần nắm chắc ám sát huynh. Lục Bình sững sờ, rồi mới cười nói, đúng là vậy, vừa rồi có một số chuyện ngoài dự liệu, đầu óc có chút thơ thẩn. Cũng may là đang ở trong khu đồn trú, nếu ở bên ngoài, thật sự có thể bị người ta đánh lén thành công. Lục Bình mời Ân Thiên Sở vào phòng tu luyện, hỏi, sư đệ tìm ta có chuyện gì sao? Ân Thiên Sở nói, ta và huynh hợp tác, có bao nhiêu phần trăm nắm chắc chém chết một A-tu-la? Lục Bình không ngờ Ân Thiên Sở lại hỏi một câu như vậy, hắn trầm ngâm một lát rồi đáp, sau khi sư đệ đột phá pháp tướng trung kỳ, ta vẫn chưa thấy ngươi ra tay. Nhưng nếu đối mặt với một A-tu-la còn nguyên thực lực, toàn lực ứng phó, ta nghĩ ít nhất cũng phải có 5 phần nắm chắc. Ân Thiên Sở gật đầu, vậy thì bản chiến công, ta cũng muốn thử một lần, xem thử chênh lệch với các tu sĩ của các phái trong tu luyện giới rốt cuộc lớn đến đâu. Lục Bình trong lòng vui mừng, nói, ta và ngươi liên thủ thì thế nào? Chính có ý này. Ngày thứ hai sau khi viện binh phái chân linh tới nơi, các tu sĩ của phái lập tức đồng loạt xuất động. Các tu sĩ pháp tướng trong ba thế hệ đệ tử đều ra ngoài, đồng thời còn có Thiên Thành lão tổ, Tần Vũ, Tần Cương, Lôi lão Lục, Lục Cầm Nhi, Lục Hải. Họ chia thành 5 tiểu đội, một đội do Lưu Thiên Viễn dẫn đầu cùng Lý Thiên Như, Cơ Thiên Hiên, một đội do Thiên Phong dẫn đầu cùng Lục Cầm Nhi, Lục Hải, một đội do Thiên Thành lão tổ dẫn đầu cùng Thiên Cầm lão tổ, một đội do Lôi lão Lục dẫn đầu cùng anh em Tần Vũ, Tần Cương, một đội do Thanh Hồ dẫn đầu cùng Thanh Hổ, Thanh Lan. Mỗi tiểu đội đều toàn lực hỗ trợ người dẫn đầu săn giết ma la, cướp đoạt điểm chiến công. Còn Lục Bình và Ân Thiên Sở thì đã rời khỏi khu đồn trú từ lúc nào không hay, không ai biết họ đi đâu. Dĩ nhiên, Lâm Vũ lão tổ có lẽ biết, nhưng ông lão tự nhiên sẽ không loan tin ra ngoài. Vốn dĩ phái chân linh còn muốn đẩy Thiên Sơn lão tổ lên bản chiến công pháp tướng trung kỳ, kế hoạch ban đầu cũng là như vậy, muốn Thiên Thành lão tổ và Thiên Cầm lão tổ toàn lực hỗ trợ Thiên Sơn lão tổ lên bản. Nhưng sau khi Lục Bình báo cho Thiên Thành lão tổ một tin tức vào ngày hôm qua, Thiên Sơn và Thiên Cầm hai vị lão tổ liền lập tức thay đổi ý định, muốn toàn lực hỗ trợ Thiên Thành lão tổ lên bản chiến công pháp tướng sơ kỳ. Tin tức Lục Bình báo cho Thiên Thành lão tổ rất đơn giản, đó là Tam Linh Ngũ Hành Diệp trong tay Lục Bình sắp bồi dưỡng ra chiếc lá thứ 7. Một khi thành công, bản nguyên đã bị trọng thương của Thiên Thành lão tổ có thể hồi phục, và bản thân ông cũng có lại hy vọng đột phá pháp tướng trung kỳ. Chính vì tin tức này, Thiên Sơn lão tổ cho rằng thay vì toàn lực hỗ trợ mình lên bản pháp tướng trung kỳ, chi bằng toàn lực hỗ trợ Thiên Thành lão tổ lên bản pháp tướng sơ kỳ. Mặc dù tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đông hơn, cạnh tranh trên bản chiến công khốc liệt hơn, nhưng với sự hỗ trợ của hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ, việc cướp đoạt điểm chiến công pháp tướng sơ kỳ cũng dễ dàng hơn. Huống chi, sau khi mất đi hy vọng đột phá, Thiên Thành lão tổ đã dồn toàn bộ tâm sức vào việc tu luyện đại thần thông pháp trận hỏa ngục phần thiên. Ban đầu, khi Xích Vũ đảo xuất hiện ở Bắc Hải, Lục Bình đã lấy được thiên cấp trung phẩm tử mẫu địa tâm hỏa. Đóa linh hỏa này có thể phân hóa thành một đóa mẫu hỏa thiên cấp hạ phẩm, ba đóa tử hỏa địa giai trung phẩm và chín đóa tử hỏa huyền giai thượng phẩm. Tổng cộng 13 đóa linh hỏa liên kết với nhau, chính là bảo vật tốt nhất để tu luyện đại thần thông hỏa ngục phần thiên. Sau khi có được đóa linh hỏa này và tu luyện thành công bộ thần thông này, Thiên Thành lão tổ có thể nói là một trong những người đứng đầu trong số các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, ngay cả Lưu Thiên Viễn hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ của ông. Còn Thiên Sơn lão tổ, mặc dù có nhị kiếp linh bảo Khai Sơn Việt trong tay, không phải là kẻ yếu trong số các tu sĩ pháp tướng trung kỳ, nhưng chỉ cần nhìn vào những người trên bảng chiến công pháp tướng trung kỳ hiện tại, liền biết bảng này cơ bản là cuộc cạnh tranh giữa các đệ tử thế hệ thứ ba của các phái hàng đầu. Không phải Thiên Sơn lão tổ mất mặt khi cạnh tranh với các đệ tử thế hệ thứ ba, trên bảng chiến công cũng có danh hiệu tu sĩ thế hệ thứ hai, như Vu Tử Thanh của Phù Chú Các trước đó cũng là tu sĩ thế hệ thứ hai, mà là vì Thiên Sơn lão tổ thật sự không có nhiều tự tin. Trong tu luyện giới ngày nay, những tu sĩ thế hệ thứ hai còn dừng lại ở pháp tướng trung kỳ, phần lớn đã mất đi tư cách đột phá pháp tướng hậu kỳ, hoặc còn có hy vọng nhưng cũng chỉ được coi là loại ưu tú trong số các tu sĩ thế hệ thứ hai. So với nhóm đệ tử thế hệ thứ ba hàng đầu, những người này mặc dù tu vi tương đương, thời gian tu luyện còn dài hơn, nhưng điều đó cũng nói lên rằng tư chất của các đệ tử thế hệ thứ ba phổ biến vượt qua những tu sĩ thế hệ thứ hai, thậm chí thế hệ thứ nhất còn dừng lại ở pháp tướng trung kỳ. So với họ, những đệ tử thế hệ thứ ba đó không nghi ngờ gì đều là những hạt giống quý giá của môn phái, được môn phái coi trọng hơn, có được sự ủng hộ toàn lực của môn phái, truyền thừa thần thông uy lực lớn hơn, pháp bảo linh bảo trong tay phẩm chất cao hơn, đồng thời cũng có thể nâng cao sức thuyết phục về thực lực của môn phái. Huống chi, cạnh tranh trên bảng chiến công pháp tướng trung kỳ lúc này tuy không khốc liệt bằng pháp tướng sơ kỳ, nhưng chênh lệch điểm số lại càng khiến người ta tuyệt vọng, dù sao phần lớn người trên bảng đều là đệ tử đích truyền thế hệ thứ ba của các danh môn đại phái trong tu luyện giới. Ngược lại, Thiên Thành lão tổ lúc này lại không tồn tại vấn đề này. Những đệ tử thế hệ thứ ba còn dừng lại ở pháp tướng sơ kỳ, tư chất và thực lực của họ cũng chỉ có thể được tính là đội thứ hai trong số các đệ tử thế hệ thứ ba, về cơ bản cũng giống như đội thứ hai của các tu sĩ thế hệ thứ hai như Thiên Sơn lão tổ. Mà Thiên Thành lão tổ vốn dĩ cũng nên thuộc về đội thứ hai về tư chất và thực lực, chỉ vì bản nguyên bị trọng thương nên mới phải dừng lại ở tu vi pháp tướng sơ kỳ. Ông so với những đệ tử thế hệ thứ ba thuộc đội thứ hai này không hề thua kém, ngược lại còn có thêm mấy trăm năm tu luyện và hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Cơ hội để Thiên Thành lão tổ tiến vào bản chiến công pháp tướng sơ kỳ lớn hơn nhiều so với chính Thiên Sơn lão tổ. Sau khi mọi người rời đi, trong khu đồn trú của phái chân linh chỉ còn lại Lâm Vũ lão tổ, Hạng Lâu lão tổ và Thiên Sơn lão tổ trấn giữ. Lâm Vũ lão tổ dù sao cũng là người ngoài, Hạng Lâu lão tổ cũng là ngoại môn trưởng lão, không tham gia vào sự vụ của môn phái. Cứ như vậy, Thiên Sơn lão tổ bắt buộc phải ở lại khu đồn trú để xử lý các công việc thường ngày và đối phó với những biến cố đột ngột. Lúc này, chiến trường gần nhất với khu đồn trú của phái chân linh chính là cung Tử Dương đang cố thủ ở cửa thung lũng phía tây bắc. Phía tây bắc của Cửu Huyền Lâu là một dãy núi gọi là Trở Phong Sơn Mạch. Dãy núi này có thể coi là ranh giới giữa vùng tây bắc của tu luyện giới Trung Thổ và vùng đất màu mỡ của Trung Thổ. Ở giữa dãy núi này có một khe hở thung lũng rộng khoảng mấy dặm, đây là con đường phải đi qua để ra vào vùng đất màu mỡ của Trung Thổ và vùng tây bắc. Hiện tại, khu đồn trú của cung Tử Dương nằm ngay giữa cửa sơn khẩu này, vững vàng chặn đứng con đường huyết mạch. Trên đỉnh vách núi hai bên cửa sơn khẩu, cung Tử Dương cũng bố trí hai doanh trại, một trái một phải bảo vệ an toàn cho khu đồn trú. Cách khu đồn trú của cung Tử Dương 30 dặm về phía một vùng đất trống, đại quân Ma La đang tập kết ở đó. Lúc này, đại quân Ma La lại chia làm ba đường tấn công. Ngoài trung lộ mạnh nhất tấn công vào khu đồn trú của cung Tử Dương, hai cánh trái phải cũng chia ra tấn công hai doanh trại trên vách núi. Tạ Thiên Dương lúc này đang ở trong doanh trại trên vách núi phía tây. Nhìn đại quân Ma La như thủy triều tràn về phía doanh trại, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào thanh Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lẩm bẩm, đến đây đi, đánh lui đợt tấn công này, tổng điểm chiến công hẳn là có thể tiến vào top 5 rồi. Lúc này trên bảng chiến công pháp tướng trung kỳ, tổng điểm của Tạ Thiên Dương đã đạt 86 điểm, nhưng vẫn xếp thứ 7, tuy nhiên khoảng cách với người xếp thứ 6 là Tào Kiếm Bình, đệ tử đích truyền số 1 của Thiên Huyền Tông, chỉ còn lại 2 điểm. Trên bảng chiến công, Vị trí thứ nhất vẫn là con số 111 điểm bất động của Lục Bình, nhưng người thứ hai, Phàn Minh Kiệt, đệ tử đích truyền thứ hai của Cung Tử Dương, đã nâng tổng điểm lên 105, chỉ còn cách Lục Bình hai con huyết tu la mà thôi. Tạ Thiên Dương cười mắng, tên này thật là bình tĩnh, đến giờ vẫn chưa ra tay. Nếu không ra tay nữa, e rằng vị trí thứ nhất sẽ bị nhị sư huynh vượt qua, ngay cả top 3 cũng khó giữ. Tô Cẩm bên cạnh nghe vậy cười nói, mấy ngày trước ngươi còn hy vọng Lục đạo hữu không ra tay, hôm nay lại lo lắng cho hắn, sợ hắn bị người khác vượt qua. Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tạ Thiên Dương tức giận, ta chỉ muốn cuộc cạnh tranh trên bảng này thêm phần kịch liệt, mọi người đều phải dùng bản lĩnh thật sự ra so tài. Nếu thứ hạng trên bảng này là do người khác nhường, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Tô Cẩm gật đầu, nói cũng phải. Hắn mở ảnh thạch trong tay ra xem, tổng điểm của Tô Cẩm đã đạt 74 điểm, nhưng thứ hạng lại từ thứ 11 trước đó tụt xuống thứ 12. Ngụy Chấn của Cửu Huyền Lâu hôm qua còn ở trước mặt Tô Cẩm, lúc này đã rơi xuống vị trí thứ 13 sau hắn. Trong hai tu sĩ mới xếp trên Tô Cẩm, người đứng thứ 10 là Hỏa Vô Lượng của Ngũ Hành Tông, còn người thứ 11 là Phùng Thất Lang, người đi lại trong thiên hạ của Ngự Thú Linh Tông. Tiếng hò hét của đại quân Ma La ngày càng gần, cuối cùng ầm một tiếng va vào đại trận phòng thủ của khu đồn trú Cung Tử Dương, đồng thời hai doanh trại trên vách núi hai bên cũng bị tấn công. Nhìn đại quân Ma La điên cuồng công kích bên ngoài vòng bảo hộ của doanh trại, Thanh Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm lướt qua người Tạ Thiên Dương, từng luồng quang diễm như muốn đốt thủng cả hư không xung quanh. Tấn công rồi, lần này nhất định phải đè cả Tào Kiếm Bình và Vũ Văn Phi tường xuống. Tạ Thiên Dương phi kiếm chỉ một cái, người liền lao ra ngoài doanh trại. Hắn vừa mới phát hiện một con huyết ma đang ẩn nấp trong đại quân Ma La, cách hộ trận của doanh trại chỉ có 50 trượng. Không ngờ hắn chưa kịp xông ra, Tô Cẩm bên cạnh đã buông một tiếng chửi thề. Tạ Thiên Dương kinh ngạc quay lại, liền thấy Tô Cẩm đang nhìn chằm chằm vào khối thông linh ngọc bia ở trung tâm doanh trại. Cái tên Lục Thiên Bình của phái chân linh ở Bắc Hải, người đang đứng đầu bảng, điểm số trong nháy mắt này đột nhiên tăng vọt thêm 15 điểm. Lục Thiên Bình ra tay rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của hai người. Một con ngọc ma đã rơi vào tay hắn, đây là phản ứng thứ hai của họ. Về phần tại sao không phải là một kiếm chém chết ba con huyết ma, hay năm con huyết tu la, hay bất cứ cái gì khác, trong mắt hai người đều là chuyện vớ vẩn. Một người ngay cả A-tu-la cũng giết được, lại đi tìm huyết ma la để cày điểm sao. Tạ Thiên Dương thầm mắng một tiếng, ngay sau đó trên mặt liền hiện lên vẻ hưng phấn. Lục Bình ra tay chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền cho các tu sĩ trên bảng chiến công, như vậy cuộc cạnh tranh sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Và chỉ có như vậy, mới có thể thể hiện thực lực chân chính của mỗi người trên bảng tổng điểm chiến công. Thanh Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm nhắm thẳng vào con huyết ma đang ẩn nấp trong đại quân Ma La bên ngoài vòng bảo hộ của doanh trại, khiến đại quân Ma La xung quanh một phen hoảng loạn. Con huyết ma kia vội vàng triệu tập Ma La lớn nhỏ xung quanh đến ngăn cản, đồng thời bên cạnh còn có hai con huyết tu la xông tới tiếp ứng, còn bản thân huyết ma thì ngay khi bị lộ liền bắt đầu rút lui. Tạ Thiên Dương không kinh sợ mà còn mừng rỡ, vội vàng gọi Tô Cẩm một tiếng. Hai sư huynh đệ liên thủ phát động phản công vào đại quân Ma La. Bên ngoài khu đồn trú của Cung Tử Dương, trên một vùng đất trống nơi đại quân Ma La tập kết, Lục Bình và Ân Thiên Sở ẩn thân trong hư không, nhìn đại quân Ma La chia làm ba đường nhào về phía khu đồn trú. Lục Bình quay sang cười với Ân Thiên Sở bên cạnh, nói, trong hư không xung quanh đây, người ẩn nấp không ít đâu. Ân Thiên Sở khinh thường nói, muốn chiếm tiện nghi cũng phải xem thực lực. Lục Bình không bình luận, chỉ nhìn về phía cánh trái của đại quân Ma La, nói, đi thôi, đi theo con đường này. Nghe nói Tô Huynh và Tạ Huynh đang đóng quân ở doanh trại trên vách núi phía Tây, chúng ta cũng đi giúp họ một tay. Ngay khi đại quân Ma La tấn công doanh trại phía Tây, Lục Bình và Ân Thiên Sở cũng đã tiếp cận phía sau đại quân. Cánh quân này đã phát động tấn công vào doanh trại, nhưng ở phía sau, Lục Bình vẫn phát hiện mấy con Ma La đang ẩn nấp gần đó, bày ra từng cạm bẫy, đề phòng có người chặn đường lui của chúng, trong đó không thiếu những con ngọc ma. Lục Bình cười nói, lũ Ma La này càng ngày càng giảo hoạt, lại còn bày cạm bẫy ở phía sau. Ân Thiên Sở nói, chỉ cần không bị bao vây, cạm bẫy này cũng không phải là cạm bẫy. Lục Bình gật đầu cười, không tệ. Dứt lời, hai người đồng thời biến mất. Đại chiến giữa Cung Tử Dương và Ma La tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ các môn phái. Những tu sĩ này hoặc là muốn lấy lòng Cung Tử Dương, giúp họ chống lại Ma La xâm lấn, hoặc là có mục đích khác, muốn nhân lúc đại quân Ma La bị Cung Tử Dương cầm chân để săn giết Ma La, cướp đoạt điểm chiến công. Nhưng lúc này họ không dám ra tay. Vì trước đó đã có người nhân lúc đại quân Ma La tấn công khu đồn trú của Cung Tử Dương muốn chặn đường lui, kết quả lại rơi vào ổ mai phục của chúng. Những tu sĩ ẩn nấp xung quanh đều đang chờ đợi, chờ xem tu sĩ của Cung Tử Dương có xông ra khỏi khu đồn trú, làm rối loạn trận hình tấn công của đại quân Ma La hay không. Một khi hai bên lâm vào hỗn chiến, đó chính là cơ hội cho những tu sĩ này đục nước béo cò. Nhưng đúng lúc này, một con ngọc ma ở phía sau đột nhiên phát hiện điều gì đó. Làn khói đen phệ hồn sôi trào, một vòng sóng vô hình quét ra xung quanh. Cách đó mười mấy trượng, thân hình đang ẩn nấp của Lục Bình và Ân Thiên Sở không thể che giấu được nữa. Con Ngọc Ma lại kinh hãi, nó không ngờ có người có thể lẻn đến gần như vậy mới bị nó phát hiện. Làn khói đen phệ hồn sôi trào càng lúc càng kịch liệt, một tiếng thét chói tai từ trong làn khói truyền ra, xộc thẳng vào tai hai người. Cùng lúc đó, rất nhiều huyết ma la đang ẩn nấp xung quanh vội vàng tụ tập về phía con Ngọc Ma, thậm chí ở xa hơn còn có Ngọc Tu La cũng đang lao về phía này. Ha ha, lại có kẻ ngu đến mức tấn công vào đường lui của đại quân ma la, nhiều người như vậy còn không dám ra tay, thật sự cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc sao? Hai người kia thực lực cũng không tệ, lại có thể lẻn đến cách con Ngọc Ma chỉ có 3-40 trượng dưới mí mắt nó. Ơ, người phía trước sao trông quen mắt thế? Hắn xông lên rồi, không thể nào, hắn lại xông về phía con Ngọc Ma. Xong rồi, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ tài năng như vậy, e là phải bỏ mạng trong vòng vây của đại quân ma la. Không thể nào, người áo đen phía sau lại một lần nữa ẩn nấp thân hình, thật là một bí thuật ẩn thân cao minh. Các tu sĩ các phái ẩn nấp xung quanh chẳng những không ra tay tương trợ, ngược lại còn bàn tán xôn xao, hả hê xem kịch, ngồi nhìn hai người sắp rơi vào vòng vây của đại quân ma la. Không đúng, đó là Lục Thiên Bình, người xông lên lại là Lục Thiên Bình. Lục Thiên Bình. Không thể nào, xông lên như vậy chẳng phải là tìm chết sao? Đáng tiếc, nghe nói Lục Thiên Bình này là bạn tốt của Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm của Cung Tử Dương, lần này e là đến để trợ giúp, không ngờ lại lỗ mãng như vậy. Ngay sau đó, mọi người lại một trận kinh hô, dường như trên chiến trường đột nhiên xảy ra chuyện gì đó ngoài dự kiến, khiến các tu sĩ các phái đang ẩn nấp trong hư không xem trận chiến đều rơi vào im lặng. Ngay khoảnh khắc con Ngọc Ma phát hiện ra Lục Bình và Ân Thiên Sở đã một lần nữa thi triển bí thuật ẩn thân biến mất, còn Lục Bình thì không lùi mà tiến tới. Thanh tế thủy trường lưu kiếm hóa thành hai con dao long màu xanh uốn lượn, xông thẳng về phía con Ngọc Ma. Con Ngọc Ma kia lùi về phía sau, nhưng cũng không hoàn toàn né tránh song phi kiếm của Lục Bình, ngược lại nó còn muốn đón đỡ một kích này của hắn. Như vậy, những con huyết ma la đang xông lên từ hai bên liền có thể nhân cơ hội bao vây hoàn toàn hắn. Trong làn khói đen phệ hồn, hai con quạ đen khổng lồ lao ra, vỗ cánh xông về phía hai con dao long màu xanh, mỏ đen của chúng mổ thẳng vào mắt dao long. Không ngờ hai con quạ đen này lại bị hai con dao long xanh đâm tan tác, hai thanh phi kiếm từ miệng dao long bắn ra, nhắm thẳng vào con Ngọc Ma đang ẩn nấp trong làn khói đen phệ hồn. Con Ngọc Ma kia hiển nhiên không ngờ Lục Bình lại không hề để ý đến mấy con huyết ma la sắp bao vây mình cùng hai con Ngọc Tu La đang chạy tới từ xa, mà lại dốc toàn lực xông về phía nó. Điều này tuy khiến con Ngọc Ma bất ngờ và phải lùi lại để tránh né phong mang của Lục Bình, nhưng ngay sau đó một cảnh tượng kinh hoàng đột nhiên xuất hiện. Vài con huyết tu la đến tiếp ứng, hai con chạy đầu tiên đột nhiên lảo đảo một cái, một luồng hàng quang lóe lên hai lần, đầu của chúng đã bay lên trời. Hai con huyết tu la này vẫn giữ nguyên tư thế phi độn, rồi vẽ ra hai đường parabol trên không trung rơi xuống đất. Ngay khi hai con huyết tu la ngã xuống, người áo đen lúc trước ở sau lưng Lục Bình đột nhiên xuất hiện phía sau chúng. Đôi mắt lạnh lùng của hắn liếc nhìn mấy con huyết ma la đang xông tới, rồi lại một lần nữa biến mất. Người áo đen xuất quỷ nhập thần cùng với cái chết bất ngờ của hai con huyết tu la khiến mấy con huyết ma la đang chạy tới tiếp ứng hơi chững lại, vẻ mặt nhất thời lộ ra chút bối rối. Lục Bình thầm than, vô hình kiếm quyết này chỉ khi ở trong tay Ân Thiên Sở mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Mặc dù Lục Bình cũng đã luyện thành bộ đại thần thông kiếm quyết này và lập được nhiều chiến công, nhưng Ân Thiên Sở mới là người có thể phát huy uy lực của bộ kiếm thuật thần thông này đến mức tận cùng. Chính nhân lúc Ân Thiên Sở đột ngột chém chết hai con huyết tu la, làm chấn nhiếp những con ma la còn lại, Lục Bình đã một lần nữa xông về phía con Ngọc Ma, quyết tâm cường sát. Làn khói đen phệ hồn đột nhiên nổ tung, vô số sợi tơ phệ hồn màu đen từ bốn phương tám hướng đâm về phía Lục Bình. Nhưng Lục Bình không hề sợ hãi, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây tiểu phan bằng vải xanh. Hắn phất nhẹ tiểu phan, một đám mây lành từ trong đó bay ra. Giữa tiếng kêu thanh thúy, một con chim bằng vàng ẩn hiện trong mây lành, những sợi tơ phệ hồn màu đen đều bị mây lành chặn lại bên ngoài, không thể tiến thêm chút nào. Tơ phệ hồn không thể ngăn cản Lục Bình cường công, con Ngọc Ma muốn lùi lại, lại đột nhiên phát hiện những đám mây lành kia đột nhiên biến thành từng đoàn hỏa diễm. Những sợi tơ phệ hồn màu đen quấn đến vừa tiếp xúc với loại hỏa diễm kỳ dị này liền bị đốt cháy sạch sẽ. Ngọc Ma kinh hãi, làn khói đen phệ hồn là thủ đoạn bản mệnh của tất cả tu sĩ tu ma, lần này lại bị Bích Lân hồn hỏa của Lục Bình đốt sạch, đây đối với Ngọc Ma không chỉ là bị thương nặng. Tiếng kêu thảm thiết từ miệng Ngọc Ma phát ra, ngay cả Lục Bình có Quải Vân phàm hộ thân cũng bị loại công kích thần niệm này làm cho hơi nhức đầu. Nhưng thần niệm của Lục Bình chỉ hơi chững lại liền không còn bị tiếng gào thét của Ngọc Ma ảnh hưởng. Ngược lại, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu đau của Ân Thiên Sở. Trước đó, hắn đã ra tay mấy lần để ngăn chặn đại quân Ma La đang bao vây tới, nhưng dưới tình huống có đề phòng, chỉ lần đầu tiên mới đã thương được một con huyết tu la, mấy lần ra tay sau đều vô công. Nhưng thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của hắn vẫn khiến tất cả Ma La rất kiên kỵ, không thể không làm chậm tốc độ cứu viện Ngọc Ma. Tiếng gào thét này của Ngọc Ma cũng khiến Ân Thiên Sở không thể không lộ ra thân hình từ hư không. Đám Ma La đến tiếp viện thấy vậy thì mừng rỡ, liền xông lên vây giết Ân Thiên Sở. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa lại truyền đến tiếng hét thảm của con Ngọc Ma kia. Lần này tiếng hét không còn là thần thông phệ hồn của nó nữa, mà là thanh tế thủy trường lưu kiếm của Lục Bình đã vây khốn con Ngọc Ma vừa thoát ra khỏi làn khói đen phệ hồn trong kiếm trận. Linh bảo bạn sinh lơ lửng trên đầu Ngọc Ma là một cây ngọc như ý, tỏa ra từng đạo sương mù màu đen muốn bảo vệ nó. Nhưng dưới chân Ngọc Ma lại đột nhiên nở ra một đóa hoa sen bằng bạch ngọc khổng lồ, ngọn lửa vô hình từ trong hoa sen bay lên, trong nháy mắt đã đốt cháy sạch sẽ màn sáng màu đen do ngọc như ý tỏa ra. Bích Lân hồn hỏa theo tu vi và thần niệm của Lục Bình tăng trưởng, uy năng của đóa linh hỏa thiên cấp thượng phẩm này cũng theo đó tăng mạnh. Ngay khi đốt thủng màn khói đen hộ thân của Ngọc Ma, hồn hỏa từ vô hình hóa thành thực chất, thân thể Ngọc Ma lập tức bị ngọn lửa màu xanh biếc nuốt chửng. Tiếng kêu thảm thiết từ trong ngọn lửa truyền ra, còn thanh tế thủy trường lưu kiếm thì vung ngang một cái, đánh bay cây ngọc như ý vẫn đang lơ lửng trên đầu Ngọc Ma nhưng đã ánh sáng ảm đạm. Lần này doanh trại phía tây của cung tử Dương thảm rồi. Lục Bình và Ân Thiên Sở mai phục trên một sườn núi, nín thở thu liễm toàn bộ khí tức, nhìn về phía khu tập kết của đại quân Ma La cách đó hơn 10 dặm. Viện binh. Ân Thiên Sở tuy không có tam thanh chân đồng và tu vi thần niệm biến thái như Lục Bình, nhưng cảnh tượng cách đó hơn 10 dặm vẫn có thể nhìn thấy đại khái. Lục Bình gật đầu, xem ra 3 ngày qua chúng ta không ngừng quấy nhiễu, cộng với cuộc xung đột trước đó giữa mười mấy tu sĩ pháp tướng và Ma La đã thu hút sự chú ý của Ma La cấp cao. Chúng đã trực tiếp điều một Atula mang theo 3, 4 Ngọc Ma và gần 10 Huyết Ma đến tiếp viện. Ân Thiên Sở kỳ lạ hỏi, điều động quy mô lớn như vậy, cung tử Dương sẽ không phát hiện ra sao? Ma La từ trước đến nay đều hành động theo bầy đàn. Một Atula chỉ huy 4, 5 Ngọc Ma cộng thêm 10 Huyết Ma, đội hình này ít nhất cũng phải có hơn 1.000 Ma La lớn nhỏ đi theo. Quy mô điều động như vậy, cung tử Dương muốn không phát hiện cũng khó. Lần này e rằng cung tử Dương thật sự không phát hiện ra. Trong mắt Lục Bình lóe lên thanh quang, bắn ra xa hơn một thước, hắn nhìn Ân Thiên Sở bên cạnh, cũng kinh ngạc thốt lên, mười mấy con Ma La cấp cao này không có một con Ma La cấp thấp nào đi theo. Không chỉ vậy, chúng còn chia làm 2 tốt trước sau chạy đến, mỗi tốt nhiều nhất cũng chỉ có 7, 8 con, muốn thu hút sự chú ý của cung tử Dương cũng khó. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, nói, phải nghĩ cách thông báo cho cung tử Dương, nếu không doanh trại của Tạ huynh họ chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn trong trận chiến sắp tới, không khéo doanh trại phía tây này cũng phải bỏ. Ngay khi Lục Bình đang tập trung chú ý vào đại quân Ma La đang điều động thường xuyên dưới sườn núi, Ân Thiên Sở bên cạnh lại nói, ngươi chắc chắn bây giờ chúng ta còn có cơ hội đi thông báo cho người của cung tử Dương sao? Lục Bình sững sờ, nhìn về hướng Ân Thiên Sở chỉ, liền thấy mấy con ngọc ma lúc trước dường như đang tuần tra xung quanh đại quân Ma La không biết từ lúc nào đã tụ tập lại với nhau, đang từ sườn đồi bên ngoài quay trở lại. Hướng quay trở lại của chúng dường như chính là nơi Lục Bình và hắn đang ở, bị phát hiện rồi. Lục Bình khẽ quát một tiếng, đi mau. Hai người ẩn nấp thân hình, cấp tốc rút lui khỏi sườn núi. Nhưng đúng lúc này, trong doanh địa của đại quân Ma La đột nhiên truyền đến một tiếng gầm trầm thấp. Mấy con ngọc ma giả vờ dò xét lúc trước lập tức tăng tốc, xông thẳng về phía sườn đồi nơi hai người vừa ở chết tiệt. Lục Bình hung hăng mắng một tiếng, nói, không cần ẩn nấp nữa, toàn lực chạy đi, có thiên ma ở đây. May là Ân Thiên Sở từ trước đến nay mặt lạnh, lần này cũng đổi sắc mặt. Hai người không còn che giấu thân hình, hai đạo độn quang từ trên sườn núi bay lên. Quay người phi độn về phía sau, muốn mượn dãy núi che chắn để thoát khỏi sự truy kích của Ma La. Mấy con ngọc ma đuổi theo đang định tách ra truy kích hai người, không ngờ tiếng hô trầm thấp từ phía sau lại truyền đến. Mấy con ngọc ma đuổi theo một lúc cũng toàn bộ quay trở về. Lúc này, đại quân Ma La dưới sườn núi đã một lần nữa xuất phát, mênh mông cuồn cuộn hướng về phía doanh trại. Lục Bình và Ân Thiên Sở một hơi chạy ra xa mười mấy dặm, mới phát hiện ngọc Ma La phía sau không còn đuổi theo nữa. Ân Thiên Sở hỏi, làm sao bây giờ? Lục Bình thở dài một hơi, nếu cung tử Dương không có phòng bị, khu đồn trú này e là khó giữ. Nhưng trong khu đồn trú của cung tử Dương chỉ có Thuần Dương lão tổ trấn giữ. Nếu hai Atula biến mất có thể bị Thuần Dương lão tổ sơ suất bỏ qua, thì thiên ma chính là đối tượng mà Thuần Dương tu sĩ chú trọng. Nếu trong đại quân Ma La thiếu một khí tức thiên ma, mà Thuần Dương tu sĩ của cung tử Dương vẫn không phát hiện, vậy thì thật có chút không thể nói nổi. Ân Thiên Sở lại nói, nếu thi ma đó không phải là hai con trước đó tấn công khu đồn trú của cung tử Dương thì sao? Lục Bình hít một hơi khí lạnh, nói, có thể, nếu thật sự như vậy, chẳng phải doanh trại phía tây ngay cả viện binh từ khu đồn trú của cung tử Dương cũng không nhận được. Hai người nhanh chóng chạy về phía doanh trại phía tây của cung tử Dương. Khi họ chạy đến cách doanh trại hơn 10 dặm, đã có thể nghe thấy tiếng giao chiến kinh thiên động địa. Đại quân Ma La đã bao vây doanh trại, triển khai tấn công mãnh liệt. 3 vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ và 10 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ đóng ở doanh trại đều đã ra khỏi trận pháp, kịch chiến với đại quân Ma La. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của một Atula và 4, 5 Ngọc Ma đã làm rối loạn sự sắp xếp của tu sĩ Cung Tử Dương. Ngay khi giao chiến, một tu sĩ Pháp tướng trung kỳ của Cung Tử Dương đã nhanh chóng một chết một trọng thương. Khi trên dưới Cung Tử Dương phát hiện không ổn, hơn 10 tu sĩ còn lại đã nhanh chóng bị đại quân Ma La chia cắt bao vây, rơi vào vòng vây công. Ngay cả muốn rút về khu đồn trú, dựa vào trận pháp cố thủ cũng không làm được. Lục Bình và Ân Thiên Sở cố gắng hết sức lẻn vào rìa chiến trường, mới phát hiện Cung Tử Dương hiện nay tuy đã rơi vào thế hạ phong, nhưng không phải không có năng lực tự thủ. Đại quân Ma La lúc này chính là muốn ngăn cách toàn bộ tu sĩ Pháp tướng Trung Hậu Kỳ đã lao ra khỏi khu đồn trú, không cho họ quay về tự thủ bên trong. Còn Thiên Ma ẩn nấp ở một bên chưa từng ra tay, e rằng đang chờ thời cơ thích hợp nhất để giáng một đòn chí mạng cho Cung Tử Dương, hoàn toàn nhổ bỏ tòa doanh trại này. Như vậy, đại quân Ma La có thể từ trên cao đánh xuống, phát động tấn công mãnh liệt hơn vào khu đồn trú của Cung Tử Dương ở cửa sơn khẩu. Lúc này, Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm khi viện quân mới của đại quân Ma La xuất hiện đã phát hiện có điều không ổn. Hai người tuy tạm thời không thể rút vào doanh trại, nhưng lại kịp thời tụ tập lại với nhau. Một thanh Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm và một thanh Hàng Băng Miên kiếm, hai kiện linh bảo phối hợp với nhau, một hơi đỡ được sự vây công của một Ngọc Ma và ba Ngọc Tu La. Chỉ là tình cảnh của hai người lúc này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lần gặp ở đại chiến tại phái Chân Linh. Nhưng hai người lúc này thi triển kiếm thuật thần thông rõ ràng là một loại bí truyền hợp kích của Cung Tử Dương. Hai thanh linh bảo phi kiếm, một dương một âm, một nóng một lạnh, hai loại kiếm thuật thần thông thi triển ra cũng là một công một thủ, một tiến một lui. Phối hợp với nhau, tuy rơi vào thế hạ phong dưới sự vây công của bốn Ngọc Ma La, nhưng vẫn có thể cố gắng không bại. Nhưng đúng lúc này, từ trong doanh địa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm, rõ ràng có đệ tử Cung Tử Dương bị thương dưới sự vây công của Ma La. Ngay sau đó, hai người đã phát hiện mấy con huyết Ma La đã thoát khỏi chiến đoàn, vây quanh họ. Hai người hợp lực ngăn cản bốn Ngọc Ma La vây công đã không dễ, nếu có thêm vài con huyết Ma La gia nhập, hai người e là sẽ không chống đỡ nổi. Hai người vừa ngăn cản Ngọc Ma La vây công, vừa cố gắng di chuyển chiến đoàn về phía sau, ý đồ trở về doanh địa, dựa vào trận pháp ngăn cản Ma La. Nhưng bốn Ngọc Tu La rõ ràng đã phát hiện ý đồ của hai người, thế công đột nhiên tăng cường, trong đó hai con Ngọc Tu La còn vòng ra sau lưng hai người, chặn đường lui của họ. Ba con huyết Ma La dẫn đầu xông vào chiến đoàn. Nhưng không đợi chúng ra tay công kích, một con huyết Tu La trong số đó đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, quay người như muốn né tránh thứ gì đó. Nhưng một thanh đoạn kiếm đã bắn thủng ngực nó, một kích chém chết. Vô hình kiếm quyết. Tạ Thiên Dương hét lớn, tưởng là Lục Bình đến tiếp viện, nhưng khi nhìn thấy thanh đoạn kiếm chỉ là pháp bảo dưỡng linh, hắn biết đây không phải pháp bảo của Lục Bình. Quả nhiên, một tu sĩ áo đen xuất hiện sau lưng con huyết Tu La bị chém chết. Hắn vẫy tay, thanh đoạn kiếm pháp bảo liền quay về tay. Rồi tu sĩ lạnh lùng liếc Tạ Thiên Dương một cái, áo đen rung lên, cả người lại một lần nữa ẩn nấp vào hư không. Tạ Thiên Dương ra hiệu cho Tô Cẩm, hai người đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng linh bảo phi kiếm trong tay chẳng những không hề buông lỏng, ngược lại hai thanh linh bảo phối hợp ngày càng chặt chẽ, thế công cũng càng thêm hung mãnh, dường như muốn phá vây ra ngoài. Bốn con Ngọc Ma La thấy vậy cũng không kịp để ý đến tu sĩ áo đen đột ngột xuất hiện. Chỉ có vài con huyết Ma La ở bên ngoài vội vã di chuyển, dường như đang đề phòng điều gì, còn bốn con Ngọc Ma La thì bắt đầu toàn lực ngăn chặn Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm. Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm toàn lực xuất thủ tuy làm rối loạn tiết tấu phối hợp của bốn con Ngọc Ma La, nhưng hai người cũng thật sự không thể thoát khỏi vòng vây của chúng. Nhưng như vậy là đã đủ rồi. Một tiếng vang kỳ lạ như tiếng nước sôi trào lên, một chùm kiếm quang từ dưới đất vọt lên, bao trùm cả Tạ Thiên Dương, Tô Cẩm và bốn con Ngọc Ma La vào trong kiếm trận. Kiếm quang sôi trào không ngừng lan tỏa, vài con huyết Ma La đang xông lên đều bị dọa chạy. Thân hình Ân Thiên Sợ áo đen cũng lóe lên rồi biến mất, chẳng những không né tránh đại trận kiếm quang sôi trào, ngược lại còn lao thẳng vào, trong chớp mắt đã bị kiếm quang bao phủ. Phí phản doanh thiên kiếm quyết. Ngọc Ma trong phút chốc đột nhiên phát hiện thần thông phệ hồn của mình trong tiếng kiếm rít kỳ dị như nước sôi này lại không thể thi triển. Tiếng kiếm rít kinh thiên động địa kia lại có thể che lấp hoàn toàn thần thông phệ hồn của nó. Không có thần thông phệ hồn, thực lực của Ngọc Ma cũng chỉ mạnh hơn một con huyết Tu La một chút. Kiếm quang vây quanh nó xông lên, không bao lâu, trong tiếng gào thét thê lương của Ngọc Ma, cả nó và linh bảo bản sinh trong tay đều bị kiếm quang nuốt chửng, chỉ còn lại một đám phệ hồn màu đen dần dần tan rã trong kiếm quang sôi trào. Sấm thủy kiếm quyết. Lục Bình đã tu luyện bộ thần thông kiếm thuật vô thượng này đến cảnh giới tùy tâm sở dục, có thể tùy thời biến hóa bốn thần thông cơ bản trong quá trình thi triển, để ứng phó với mọi tình huống. Một bóng người chậm rãi ngưng tụ trong kiếm trận. Lục Bình mỉm cười nhìn kiếm quang đại trận vẫn đang sôi trào xung quanh. Không ngờ thực lực của Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm cũng đã đạt đến mức này. Lúc trước nếu không có Ân Thiên Sở âm thầm đuổi huyết Ma La, hai sư huynh đệ họ hợp lực cản lại bốn con Ngọc Ma La, Lục Bình cũng không thể thi triển đạo thần thông kiếm quyết vô thượng này như một đòn đánh lén, nhất cử hãm bốn con Ngọc Ma La vào kiếm trận. Khi kiếm trận của Lục Bình bao trùm cả Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm vào, hai người này dường như đã sớm đoán được. Thấy kiếm quang giăng khắp nơi quanh mình chỉ vây công hai con Ngọc Ma La trước mặt, mà không hề ảnh hưởng đến bản thân, trong lòng họ không khỏi thầm than Lục Bình khống chế một kiếm thuật thần thông vô thượng khổng lồ như vậy lại có thể tinh tế đến mức vi diệu. Nhưng lúc này hai người cũng chỉ có thể tạm gác lại sự kinh ngạc trong lòng, mỗi người một hướng đánh về phía hai con Ngọc Tu La. Bốn con Ngọc Ma La đã bị kiếm trận vô thượng của Lục Bình chia cắt, chính là thời cơ tốt để tiêu diệt từng tên. Một con Ngọc Tu La khác bên ngoài vừa mới đứng vững sau khi bị kiếm trận cắn xé, liền bị một bóng đen đánh lén. Một thanh đoản kiếm đột ngột xuất hiện trước mặt nó ba thước. Mặc dù con Ngọc Tu La cố hết sức né tránh, nhưng vẫn bị đâm xuyên qua thần thông hộ thân, thẳng vào cơ thể nửa thước mới bị linh bảo bạn sinh của nó đánh bay. Một bàn tay quỷ dị xuất hiện giữa không trung, vừa vặn nắm lấy thanh đoản kiếm pháp bảo bị đánh bay, rồi biến mất không thấy. Nhưng khi con Ngọc Tu La này dùng linh bảo bạn sinh trong tay xoắn nát kiếm quang ở nơi bàn tay kia xuất hiện, lại không phát hiện gì cả. Con Ngọc Tu La trong lòng kinh hãi, dường như nghĩ tới điều gì. Dưới chân nó, độn quang chợt lóe, muốn rời khỏi vị trí đang đứng, thì một thanh đoản thứ dài một thước đã xuất hiện sau lưng nó. Mặc dù quanh người Ngọc Tu La có thần thông hộ thân, nhưng những thần thông pháp thuật này trước thanh đoản thứ kia lại giống như chiếc ly vỡ, phát ra tiếng rắc rắc giòn tan. Thần thông hộ thân quanh người Ngọc Tu La như lá khô mục nát bị đâm xuyên, thẳng vào sau tim nó. Thái huyền chi thứ mà Lục Bình tặng cho Ân Thiên Sở năm xưa, nay trong tay hắn đã trở thành một kiện linh bảo nhất kiếp đường đường chính chính. Rõ ràng những năm gần đây, thực lực của Ân Thiên Sở không chỉ tăng trưởng ở tu vi. Ngọc Tu La khó có thể tin nhìn mũi nhọn lộ ra từ trước ngực, toàn bộ thân hình đã bắt đầu tan rã theo sinh cơ trôi đi, cuối cùng hóa thành linh khí nồng đậm tiêu tán giữa đất trời, chỉ còn lại Thái huyền chi thứ lơ lửng giữa không trung, lóe lên ánh sáng sắc bén. Một chùm bóng kiếm tan đi, thân ảnh Ân Thiên Sở ung dung bước ra từ sau bóng kiếm. Thái huyền chi thứ khi hắn xuất hiện liền phát ra một tiếng khẽ kêu, trong nháy mắt bay ngược về, chui vào trong cơ thể Ân Thiên Sở biến mất không thấy. Đúng lúc đó, kiếm quang đầy trời cũng bắt đầu nhanh chóng hợp nhất, cuối cùng quy về hai thanh phi kiếm lơ lửng quanh người Lục Bình. Lục Bình, Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm cũng dần dần hiện ra giữa không trung. Tô Cẩm chắp tay với Lục Bình và Ân Thiên Sở, cười nói, đa tạ Lục huynh và vị này đã ra tay tương trợ, nếu không hai sư huynh đệ chúng ta e là đã gặp đại nạn. Đúng rồi, vị này cũng là tu sĩ của quý phái sao? Lục Bình cười nói, huynh đệ chúng ta cần gì khách sáo như vậy, vị này là sư đệ Ân Thiên Sở của bản phái. Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm đều nói ân huynh, chắp tay chào hỏi. Ân Thiên Sở chỉ yên lặng gật đầu một cái coi như đáp lễ. Tô, Tạ hai người cũng không để ý, trong tu luyện giới, các loại kỳ nhân quái nhân họ thấy cũng nhiều, cố ý để ý tiểu tiết ngược lại dễ đắc tội với người. Tạ Thiên Dương nói, không ngờ quý phái ngoài Lục huynh còn có nhân vật như ân huynh, phái chân linh lần này mang đến cho tu luyện giới kinh hỷ thật không nhỏ a. Tô Cẩm cũng nói thật, kinh thì đủ rồi, hỷ thì khó nói. Bốn người vội vã chào hỏi xong, Lục Bình nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Tô huynh, Tạ huynh, tình thế của quý phái hiện tại không ổn đâu, Thuần Dương lão tổ của quý phái có đến không? Tô Cẩm không nghi ngờ gì, nói, đúng là không ổn, trong đại quân Ma La lại có thêm một A-tu-la. Ba vị sư thúc tổ đã đang cố gắng hết sức trì hoãn, nhưng e là cũng không kéo dài được bao lâu. Viện binh từ khu đồn trú cũng không trông cậy được, ở đó có hai thiên ma, cổ tu thanh sư bá tổ của bản phái và một dịp lão tổ của ngũ hành tông, hai vị Thuần Dương tu sĩ hiện đang phải chặn hai thiên ma. Dĩ nhiên không thể phân thân. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng kiên trì, còn cần mượn sức của Lục huynh và Ân huynh. Tạ Thiên Dương lúc này lại thấy Lục Bình sau khi nghe nói Thuần Dương tu sĩ của cung tử Dương không rảnh rỗi, sắc mặt cũng trở nên ngày càng tệ. Trong lòng không khỏi động, hỏi, Lục huynh, có chuyện gì không ổn sao? Tô Cẩm lúc này cũng phát hiện sắc mặt Lục Bình khó coi, không khỏi im lặng. Lại từ giọng nói trầm thấp của Lục Bình, hắn nhận được một tin tức như sét đánh ngang tai, không ổn, rất không ổn. Trong đám Ma La này có một thiên ma ẩn nấp. Cái gì? Điều này không thể nào. Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm gần như đồng thanh hét lên. Nhưng trong mắt hai người lại không hẹn mà cùng hiện lên vẻ cực kỳ lo lắng. Phản ứng lúc trước của họ chỉ là theo bản năng, thật sự là tin tức Lục Bình mang đến quá mức làm người ta tuyệt vọng. Nhưng hai người lập tức biết rằng Lục Bình tuyệt đối sẽ không lừa họ về chuyện này. Sau khi bốn người liên thủ tiêu diệt bốn con Ngọc Ma La, các Ma La cấp cao xung quanh đã sớm chạy trốn không còn. Chỉ còn lại một ít Ma La lớn nhỏ bị bốn người tiện tay chém chết trong quá trình bay qua. Trước đó Tô Cẩm và Tạ Thiên Dương còn muốn mang theo hai vị cường viện đi cứu viện các tu sĩ của cung tử Dương đang bị Ma La vây khốn khắp nơi. Bây giờ hai người chỉ muốn báo tin này cho ba vị đại tu sĩ của bản phái đang ra sức ngăn cản A-tu-la. Đa số tu sĩ của cung tử Dương có thể lao ra khỏi khu đồn trú tác chiến đều có tu vi pháp tướng trung kỳ trở lên. Nhưng viện quân đột nhiên xuất hiện của đại quân Ma La đã chia cắt liên lạc giữa họ, khiến họ rơi vào cảnh tự chiến đấu. Chiến trường này lan rộng gần trăm dặm, bốn người dù tung hoành khắp nơi nhưng cũng không tìm được mấy tu sĩ của Cung Tử Dương, tung tích của mấy vị đại tu sĩ càng là hoàn toàn không có. Bốn người không khỏi rất lo lắng. Nếu không thể kịp thời tập hợp ba vị đại tu sĩ đang đóng ở doanh địa về cố thủ, một khi thiên ma xuất hiện, trên dưới Cung Tử Dương chắc chắn sẽ bị đánh tan. Hơn nữa, cho dù ba vị đại tu sĩ có thể kịp thời trở về, dưới sự trợ giúp của thiên ma, và doanh địa này cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian bị công phá mà thôi. Thiên ma này từ đâu đến? Nếu nó thật sự tồn tại, chắc chắn không phải là một trong hai thiên ma đang tấn công khu đồn trú ở cửa sơn khẩu của Cung Tử Dương, mà là viện binh mới của đại quân Ma La. Nhưng làm thế nào mà thiên ma này có thể lẻn vào đại quân Ma La một cách thần không biết quỷ không hay mà không bị hai vị thuần dương của Cung Tử Dương phát hiện? Tạ Thiên Dương đột nhiên dừng độn quang, nghi mặt nói, không được, cứ thế này e là không kịp nữa. Lục huynh, các ngươi thật sự phát hiện tung tích của thiên ma. Ân Thiên Sở sắc mặt trầm xuống, Lục Bình bên cạnh vội kéo hắn lại, nói, không phải là phát hiện tung tích của thiên ma, mà là thiên ma chắc chắn đang ẩn nấp trong đám Ma La này. Tạ Thiên Dương gật đầu, Lục huynh đừng trách, chuyện này trọng đại, không phải huynh đệ ta không cẩn thận. Dứt lời, Tạ Thiên Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng ong ong khẽ rung từ thân kiếm tế Thủy Trường Lưu đang lượn lờ quanh người Lục Bình truyền đến, hai thanh linh bảo phi kiếm này đang nhẹ nhàng hưởng ứng theo tiếng thét dài của Tạ Thiên Dương. Thần niệm của Lục Bình thậm chí còn cảm nhận được một luồng kiếm khí nồng đậm trong tiếng thét này chắc chắn là một loại thần thông bắt nguồn từ kiếm thuật. Ngay khi Tạ Thiên Dương phát ra tiếng thét dài, Tô Cẩm bên cạnh cũng theo sát ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng huyết gió của hai người hòa quyện vào nhau, đột nhiên tăng lên một bậc. Thần niệm của Lục Bình dường như bắt được một loại dao động không gian kỳ dị, dường như tiếng thét này có thể gây ra sự cộng hưởng của thứ gì đó để truyền đi thông tin. Nghĩ đến đây đều là bí thuật của Cung Tử Dương, và nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Tạ Thiên Dương lúc trước, hiển nhiên tiếng thét này ẩn chứa một mật ngữ khẩn cấp nào đó của Cung Tử Dương. Khi Tô Cẩm cũng gia nhập vào tiếng thét dài, hư không cách Lục Bình hơn 10 trượng rung chuyển theo tiếng thét của hai người. Thủy U vô hình kiếm dưới sự chấn động của loại thần thông bí thuật này cũng không thể hoàn toàn giữ được trạng thái che giấu, thoáng qua một bóng kiếm màu xanh lam, nhưng ngay sau đó lại chìm vào hư không, lần này không còn xuất hiện nữa. Tử Dương phá không khiếu. Đây là một loại bí thuật thần thông dựa vào kiếm khí bản nguyên, do tu sĩ kích phát sinh mệnh lực của bản thân để thi triển. Một khi thần thông này được phát ra, tu sĩ của Cung Tử Dương trong phạm vi ngàn dặm đều có cảm ứng. Nếu không phải tông môn gặp đại họa, không thể tùy tiện sử dụng. Một khi tiếng kiếm rít vang lên, tất cả môn hạ của Cung Tử Dương cảm ứng được sẽ lập tức tập trung về hướng của người phát ra tiếng kiếm rít. Tu sĩ có thể thi triển loại thần thông này trong Cung Tử Dương nếu không phải là thuần dương lão tổ, đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, thì cũng là nhân vật cực kỳ quan trọng của tông môn. Và người thi triển loại thần thông này chắc chắn sẽ phải gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Hơn nữa, loại thép dài này vì liên quan đến khoảng cách cực xa, đối với người thi triển cũng là một sự tiêu hao cực lớn. Loại bí thuật này thi triển chính là lấy việc tiêu hao sinh cơ của tu sĩ làm cái giá, dựa vào việc sử dụng kiếm khí bản nguyên của tu sĩ mới có thể thành công. Nói cách khác, sau khi Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm thi triển Tử Dương phá không khiếu, thọ nguyên của hai người chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhất định, và thực lực cũng sẽ tạm thời giảm xuống. Ân Thiên Sở hừ một tiếng, rõ ràng loại thép dài này không chỉ có thể gây ra sự cộng hưởng của phi kiếm pháp bảo linh bảo, mà còn có tác dụng công kích vô tình đối với thần niệm của các tu sĩ khác. Nhưng loại bí thuật thần thông này dù sao cũng không phải chuyên nhằm vào công kích thần niệm, đối với Lục Bình càng không có tác dụng. Tiếng thép dài của hai người kéo dài khoảng một chén trà công phu. Ma La xung quanh bị tiếng kiếm rít chấn động thần niệm này dọa sợ không dám tiến lên. Khi hai người đồng thời dừng lại, trên mặt đều thoáng qua một vẻ tái nhợt bất thường. Lục Bình đưa hai viên đan dược khôi phục thần niệm được luyện chế từ phệ hồn của Ngọc Ma La cho hai người. Hai người không chút do dự liền nuốt vào bụng. Tinh thần của Tạ Thiên Dương nhanh chóng phấn chấn lên, nói, cũng may, tiếng thét dài này chỉ cần tu sĩ ở gần khu đồn trú nghe được là được, nếu không tiêu hao đâu chỉ có bấy nhiêu. Tô Cẩm cũng gật đầu, hai người rõ ràng đều là lần đầu tiên thi triển loại bí thuật môn phái này. Trên mặt họ ngay sau đó thoáng qua một vẻ vẫn còn sợ hãi, nói, không ngờ tiêu hao lại lớn như vậy, nhưng chắc hẳn các vị sư thúc, sư bá và sư thúc tổ đều đã nhận được tin tức. Chỉ hy vọng lão tổ của bản phái ở khu đồn trú cửa sơn khẩu có thể rảnh tay đến cứu viện, nếu không chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian. Có thiên ma phối hợp, thực lực của A-tu-la chắc chắn tăng lên gấp bội. Doanh trại của chúng ta dù có đại trận phòng thủ, nhưng cũng không chống đỡ nổi thiên ma. Lục Bình lúc này lại đột nhiên cười khổ nói, các vị tiền bối của Cung Tử Dương có nhận được tin tức hay không ta không biết, nhưng ta biết đại quân Ma La cũng đã nhận được tin tức, ít nhất mấy người chúng ta sắp gặp phiền toái rồi. Thanh Hàn Băng Miên kiếm sau lưng Tô Cẩm rung lên, nói, đến bao nhiêu con ngọc Ma La. Mặc dù Tử Dương phá không khiếu tiêu hao không ít, nhưng những di chứng đó đều là sau này mới xuất hiện, lúc này chiến lực của chúng ta không giảm sút bao nhiêu. Lục Bình cười khổ một tiếng, không phải ngọc Ma La, là Atula. Lục Bình vừa dứt lời, từ xa trong đại quân Ma La đột nhiên truyền đến một tiếng rống giận hùng hậu. Đại quân Ma La đột nhiên tách ra một lối đi, một Atula hóa thành một đạo độn quang màu vàng kim, mang theo khí thế vô cùng sắc bén, xé toạc hư không, dứt đến trước mặt bốn người. Ngay khi Atula giáng lâm, bốn đạo nhận quang liên tiếp gần như đồng thời xuyên qua hư không, trực tiếp xuất hiện trước mặt bốn người ba thước, chém thẳng vào đầu họ. Đại quân Ma La xung quanh thấy Atula ra tay, nhất thời một trận hoang hô ồn ào. Những con Ma La lúc trước bị uy thế của bốn người dọa sợ không dám tiến lên, lập tức vùa lên, từ bốn phương tám hướng chặn đứng đường chạy của bốn người. Trong đó không thiếu huyết Ma La lượn lờ xung quanh, một khi bốn người cố gắng chạy trốn, chắc chắn sẽ bị chúng ngăn cản. Chiến! Tế thủy trường lưu kiếm bay ra, phi toàn liên hoàng sát liên tiếp đâm trúng nhận quang màu vàng trước mặt. Vừa phá giải thế công của Atula, cả người hắn cũng bị đánh bay về phía sau hơn một trượng. Lục Bình hung hăng đè nén sự kinh hãi trong lòng. Lúc này Lục Bình mới hiểu thực lực của một Atula khỏe mạnh rốt cuộc đạt đến mức nào. Con Atula trước đó bị Lục Bình may mắn chém chết, thực lực lúc đó nào chỉ là 10 phần không còn 5, ít nhất Lâm Vũ lão tổ trước đó đã đánh lén, hủy diệt 7 thành chiến lực của con Atula kia. Thực lực của Atula vượt xa đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Trong tai họa Ma La, hiếm có đại tu sĩ nào có thể một mình chống lại Atula. Ngay cả đại tu sĩ của cung tử Dương cũng chỉ có thể du đấu với Atula, trì hoãn thời gian mà thôi. Dù là hai đại tu sĩ đối mặt với Atula cũng sẽ không chọn cách đối đầu trực diện. Lục Bình ngay khi đâm rách nhận quang màu vàng, chân linh chi kiếm cũng đã từ sau lưng hắn bay lên. Trong đám mây khánh vân màu lam tím, chân linh chi kiếm đã hóa thành một con giao long, lao về phía Atula. Lúc này, ngoài việc dũng cảm xông lên, đã không còn đường lui. Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm cũng đỡ được thế công của Atula, chỉ là nhìn vẻ mặt có chút chật vật của hai người, rõ ràng không được ung dung như Lục Bình. Ba người liếc nhau một cái, đã biết chuyện hôm nay e là khó có thể kết thúc tốt đẹp. Còn Ân Thiên Sở thì ngay khi nhận quang xuất hiện đã biến mất không thấy. Loáng thoáng, Lục Bình dường như nhận ra Ân Thiên Sở đã ẩn nấp sau lưng mình, đang chờ con Atula kia lộ ra sơ hở dưới sự vây công của ba người để cho nó một đòn chí mạng. Ngay khoảnh khắc Atula xuất hiện, từ trong đại quân Ma La đột nhiên bùng lên một luồng khí tức âm lãnh, hung lệ. Trong chớp mắt, luồng khí tức ấy như một cơn gió lạnh buốt mang theo đao kiếm càn quét khắp chiến trường. Phe đại quân Ma La lập tức tinh thần đại chấn, còn các tu sĩ Tử Dương cung lại đồng loạt bị ảnh hưởng bởi đạo thần thông phệ hồn âm lãnh này. Thiên ma ẩn nấp trong đại quân Ma La cuối cùng đã ra tay. Hơn nữa, mục tiêu của nó lại là toàn bộ tu sĩ Tử Dương cung trong doanh trại. Vài tiếng kinh hô, thậm chí là tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bốn phương tám hướng. Rõ ràng, dưới sự phụ trợ của đạo thần thông quỷ dị này, phe Tử Dương cung khó tránh khỏi chịu thiệt thòi lớn. Ngay cả Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm đang đối đầu với Atula cũng thoáng chần chừ trong giây lát. Còn Ân Thiên Sở, kẻ đang ẩn mình sau lưng Lục Bình, lúc này thậm chí không thể duy trì được thần thông ẩn thân, buộc phải hiện hình giữa hư không. Trong bốn người, chỉ có Lục Bình nhờ thần niệm đủ vững chắc, lại có Bích Lân Hồn Hỏa và Quải Vân Phàm bảo vệ, mới có thể đứng vững trước đòn tấn công bất ngờ của Thiên Ma. Nhưng cũng chính lúc này, Atula đã chớp lấy thời cơ, một lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Ân Thiên Sở còn may mắn ở sau lưng Lục Bình, nhưng hai người còn lại thì Lục Bình không tài nào nhắc nhở kịp. Chân linh chi kiếm tức thì hóa thành một tia sét giáng xuống Atula. Cùng lúc đó, hai tay Lục Bình khẽ bấm một đạo chỉ quyết, miệng còn chưa kịp niệm chú, trên trời đã hội tụ một đám mây đen. Ngay sau tia lôi quang đầu tiên, từng tiếng nổ vang rền, không chỉ thức tỉnh ba người Tạ Thiên Dương mà từng đạo quỳ thủy thần lôi đã phối hợp cùng kinh lôi kiếm quyết, một mình Lục Bình đỡ được đòn đột kích của Atula. Dù vậy, Lục Bình vẫn bị phản lực của Atula chấn động tâm thần, khí huyết cuộn trào, máu tươi rỉ ra từ mũi. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Từ lúc ba người Tạ Thiên Dương bị thần thông phệ hồn của Thiên Ma đánh trúng, đến khi Lục Bình thi triển quỳ thủy thần lôi miễn cưỡng hóa giải thế công của Atula, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ba người Tạ Thiên Dương thoát khỏi khống chế vội vàng ra tay tương trợ, trong lòng thầm hổ thẹn, nhưng Lục Bình vẫn bị chấn thương nội phủ. May thay, thân thể Lục Bình lúc này đã được nuôi dưỡng khác xa người thường, vết thương tuy phiền phức nhưng chưa đến mức ảnh hưởng đến thực lực trong thời gian ngắn. Lần này, Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm liên thủ đối diện trực tiếp với Atula. Bí thuật hợp kích mà Lục Bình từng thấy trước đây lại được hai người thi triển. Dù không thể hoàn toàn chống đỡ đòn tấn công trực diện của Atula, nhưng có Lục Bình ở bên cạnh du đấu, vừa yểm trợ vừa bù đắp chỗ hở, mỗi lần đều hóa giải được thế công tất sát của Atula, khiến nó càng thêm nổi trận lôi đình. Thêm vào đó, Ân Thiên Sở vẫn ẩn thân một bên chờ thời cơ đánh lén, cũng khiến Atula phải phân một phần tâm thần để phòng bị. Bốn người liên thủ vậy mà có thể cùng một con Atula đánh ngang tài ngang sức, công thủ vẹn toàn. Thậm chí khi đám Ma La lớn nhỏ xông lên quấy rối, Lục Bình vẫn còn dư lực tung ra hai thanh phi kiếm linh bảo để dọn dẹp vòng ngoài, hễ có huyết ma la xuất hiện thì lập tức có thân ngoại hóa thân Lục Tiểu Bình ra ngăn cản. Nghiệt chướng, sao dám như thế? Một tiếng gầm thê lương phẫn nộ vang lên từ trong đại quân ma la, Lục Bình thậm chí có thể nghe ra trong tiếng gầm ấy ẩn chứa khí thế một đi không trở lại. Là Hách Tư Thanh Sư thúc tổ. Việc đại quân ma la xuất hiện viện quân Atula đã khiến các tu sĩ Tử Dương cung đóng tại doanh trại sức đầu mẻ tráng, nay thi ma xuất hiện càng đẩy cục diện vào tình thế nguy cấp nhất. Thậm chí nếu không phải Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm dùng tiếng thét phá không báo động, ba vị đại tu sĩ đóng ở doanh trại có lẽ đã bị thiên ma phá vỡ phòng tuyến mà không hề hay biết. Nhưng vậy thì đã sao, đối mặt với một con thiên ma, một vị đại tu sĩ chống đỡ trực diện có thể tranh thủ cho Tử Dương cung không phải là thắng lợi, mà chỉ là thời gian để chạy trốn. Hách Tư Thanh lão tổ khi xông về phía thiên ma đã biết rõ sứ mệnh của mình, đó là hy vọng có thể dùng tính mạng bản thân để đổi lấy cơ hội cho các tu sĩ Tử Dương cung chạy thoát khỏi dòng lũ đại quân ma la. Về phần hai vị đại tu sĩ còn lại, e rằng lúc này vẫn đang bị hai con Atula khác cầm chân. Đây còn là nhờ Lục Bình và ba người Tạ Thiên Dương đã chặn lại một con Atula, nếu không thì dù cho đại tu sĩ Tử Dương cung có liều mình chặn thiên ma, đây cũng sẽ là thời cơ tốt nhất để con Atula này hoàn toàn đè bẹp sức kháng cự của họ. Quả nhiên, ngay khi Hách Tư Thanh lão tổ lao về phía thiên ma, trên trời lại truyền đến tiếng gầm trầm thấp của Mạnh Học Nghĩa lão tổ, tất cả đệ tử Tử Dương cung trở về doanh trại, tập trung lực lượng chuẩn bị phá vòng vây. Tiếng thét Tử Dương phá không khiếu của Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm không chỉ để thông báo cho các tu sĩ Tử Dương cung gần đó, mà còn để báo cho doanh trại ở cửa núi cách đó hơn trăm dặm. Thế nhưng, tiếng gầm của Mạnh Học Nghĩa lão tổ đã trực tiếp đập tan ảo tưởng cuối cùng của hai người. Doanh trại ở cửa núi của Tử Dương cung đã không thể nào phái viện binh tới cứu. Đội quân Ma La xuất hiện thêm Thiên Ma và Atula này chính là lực lượng chủ lực. Ngay lúc doanh trại phía tây của Tử Dương cung lâm vào hỗn chiến, doanh trại ở cửa núi của họ cũng đối mặt với một trận ác chiến. Hai vị thuần dương đang đóng giữ nơi này là Cổ Tu Thanh lão tổ của Tử Dương cung và một linh tử một dịp lão tổ của Ngũ Hành Tông, tuy luôn chú ý đến tình hình chiến đấu bên ngoài, nhưng sắc mặt cả hai đều lộ ra vẻ kỳ dị. Cổ huynh, tình hình này có chút kỳ lạ, tại sao hai con thiên ma phe đối phương đến giờ vẫn chưa ra tay? Một dịp lão tổ là người đến tiếp viện sau khi Tử Dương cung bị Ma La tấn công. Mấy ngày nay, ông đã cùng Cổ Tu Thanh lão tổ liên thủ đẩy lùi mấy đợt tấn công của hai con thiên ma trong đại quân Ma La. Nếu không phải quanh người hai con thiên ma này luôn có tu sĩ cấp cao và vô số Ma La lớn nhỏ vây quanh, hai vị lão tổ có lẽ đã sớm chém chết chúng. Lúc này, hai người ngược lại càng thêm bội phục sự tàn nhẫn của Chu Bát Tỷ. Nàng ta dám lẻn vào đại quân Ma La để ám sát một con thiên ma, đó thực sự là đem tính mạng ra đánh cược. Nghe nói sau đó nàng bị thương nặng, đến cả luyện đan tông sư có địa vị cao nhất của Lỗ Gia xem xong cũng lắc đầu, nói rằng giữ được tu vi thuần dương đã là vạn hạnh, muốn hồi phục e rằng phải mất mấy chục năm. Cổ Tu Thanh lão tổ cũng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết không ổn ở chỗ nào. Ông trầm ngâm một lát rồi nói, có phải hai con thiên ma đó đã chạy đến hai doanh trại hai bên rồi không? Một dịp lão tổ sững sờ, rồi cười nói, chắc không đâu. Khí tức của hai con thiên ma này đã bị chúng ta khóa chặt. Chúng ta muốn giết chúng tuy không dễ, nhưng hai con súc sinh này muốn qua mặt chúng ta để do thám thì căn bản là không thể. Sắc mặt Cổ Tu Thanh lão tổ dịu lại, nói, cũng phải, quan tâm quá nên rối. Khiến một huynh chê cười rồi. Dứt lời, Cổ Tu Thanh lão tổ dường như lại nhớ ra chuyện gì đó khiến ông tức giận, hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải Tây Hoang yêu tộc và Băng Nguyên Ban Lang hổ tộc ở phía Bắc đột kích, gây cho bản phái tổn thất không nhỏ, lại còn níu kéo quá nhiều tinh lực của bản phái ở phía Tây Bắc, thì trận chiến Cửu Huyền Lâu lần này sao có thể chỉ phái một mình lão phu tới đây. Một dịp lão tổ thoáng lộ vẻ kinh ngạc khó nhận ra, kỳ quái hỏi, nói cũng lạ, đám yêu tộc ở Tây Bắc trung thổ này nổi cơn điên gì vậy, sao lại đột nhiên liên thủ, ngay cả Tây Hoang Điện cũng bị diệt sạch. Cổ Tu Thanh lão tổ thoáng vẻ tức giận, nói, chẳng phải là thừa nước đục thả câu thôi sao. Đợi Ma La đại kiếp này qua đi, bản phái rảnh tay nhất định sẽ chỉnh đốn lại đám yêu tộc ở Tây Hoang và Băng Nguyên phía Bắc. Xem bọn chúng rốt cuộc đã ăn gan hùm mật gấu gì mà dám ra tay với Tử Dương cung chúng ta, hay là có kẻ nào đó đứng sau giật dây. Ánh mắt một dịp lão tổ lóe lên, thần sắc thoáng nét buồn rầu, ông bèn đổi chủ đề, hai doanh trại ở hai bên nơi đóng quân chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Cổ Tu Thanh lão tổ nói, nếu toàn lực phòng thủ thì sẽ không có vấn đề gì. Dù không được cũng có thể dựa vào trận pháp của doanh trại để chặn đứng đòn tấn công của một hai con Atula. Người chủ sự ở hai doanh trại đều là đại tu sĩ đời đầu của bản phái. Đã trải qua nhiều trận sinh tử, chắc sẽ không xảy ra sai sót lớn. Một dịp lão tổ lộ vẻ hâm mộ, nói, quý phái không hổ là đứng đầu ngũ đại thánh địa trung thổ, tác chiến hai mặt trận mà vẫn có thực lực hùng hậu như vậy. Cổ Tu Thanh lão tổ cười như không cười nhìn một dịp lão tổ một cái, nói, Ngũ Hành Tông năm đó cũng là tồn tại không kém gì bản phái và Tử Dương cung. Cách đây không lâu, nếu không phải dùng hóa thủy phù để hoàn toàn dung hợp thủy mạch của sông Ngọc Lan và sông Thanh Minh, quý phái e rằng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ trở lại thời kỳ huy hoàng của Ngũ Hành Tông năm xưa. Sắc mặt Một Dịp lão tổ biến đổi, cuối cùng cười khổ nói, cổ huynh nói đùa rồi, lần đó bản phái thất bại trong gang tấc, trở thành trò cười cho thiên hạ. Cổ Tu Thanh cười nhẹ không nói gì. Trận chiến Lạc Tâm Sơn, Ngũ Hành Tông có thể nói là tiền mất tật mang. Nếu không phải sau đó Cửu Huyền Lâu cấp báo, các đại tông môn nhân tộc hiệu triệu cứu viện, thì Ngũ Hành Tông, một trong ngũ đại thánh địa trung thổ, e rằng đã phải đối mặt với sự chèn ép của cả giới tu luyện. Dù vậy, sau thất bại ở Lạc Tâm Sơn, Ngũ Hành Tông cũng chủ động co rút toàn bộ phạm vi thế lực. Lần này doanh trại Tử Dương Cung bị tấn công, Một Dịp lão tổ lại chủ động đến tương trợ, Cổ Tu Thanh lão tổ dĩ nhiên biết rõ ông ta có ý đồ gì. Ngay lúc hai người đang đấu võ mồm thăm dò lẫn nhau, một tiếng huýt gió khe khẽ đột nhiên truyền ra từ bên hông Cổ Tu Thanh lão tổ. Nụ cười của ông lập tức cứng lại trên mặt. Ông đưa tay lau qua hông, một tấm minh bài làm bằng cổ ngọc đang rung nhẹ. Tiếng huýt của Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm Chính là từ tấm cổ ngọc này truyền ra, tuy âm thanh nhỏ đi rất nhiều nhưng trong tịnh thất lại vô cùng rõ ràng. Tử Dương phá không khiếu. Một Dịp lão tổ kêu lên một tiếng, thần sắc bất định nhìn về phía Cổ Tu Thanh lão tổ. Một Dịp lão tổ dĩ nhiên cũng nhận ra phương thức truyền tin này của Tử Dương cung, tự nhiên cũng hiểu nó có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Là doanh trại phía tây, không hay rồi, chết tiệt, chẳng lẽ thật sự có thiên ma chạy đến đó sao, Một huynh. Không đợi Cổ Tu Thanh lão tổ nói xong, Một Dịp lão tổ liền nói, Cổ huynh cứ tự đi sắp xếp, tại hạ sẽ toàn lực ứng phó. Cổ Tu Thanh trịnh trọng gật đầu, cảm ơn, Ngũ Hành Tông ra tay tương trợ, Tử Dương cung trên dưới sẽ có báo đáp. Một Dịp lão tổ chờ đợi chính là câu nói này, trên mặt nở nụ cười, đang định nói gì đó thì cả hai vị thuần dương ngay sau đó liền biến sắc. Sao có thể, hai con thiên ma kia vẫn còn ở đây? Doanh trại phía tây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai vị thuần dương nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, chỉ là trong mắt Cổ Tu Thanh lão tổ còn có thêm một tầng lo lắng và một tia tức giận. Hai người không kịp nghĩ nhiều về doanh trại phía tây nữa, vội vàng bay ra ngoài. Ngay khoảnh khắc Tử Dương phá không khiếu vang lên, hai luồng khí tức của thiên ma vốn đang lãng vãng bên ngoài chiến trường ở cửa núi bỗng nhiên tăng vọt, hung hăng lao thẳng đến doanh trại. Doanh trại phía tây tuy quan trọng, nhưng doanh trại chính ở cửa núi mới là căn cơ của Tử Dương cung. Cổ Tu Thanh vốn tưởng hai con thiên ma kia đã dùng bí thuật thần thông gì đó để che giấu khí tức, lừa gạt hai vị thuần dương, nên mới không trực tiếp tham chiến mà chỉ lãng vãng bên ngoài chiến trường hồng kiềm chế hai người, còn chân thân thì đã sớm chạy đến doanh trại phía tây. Ai ngờ hai con thiên ma này căn bản không hề biến mất, hơn nữa còn đột ngột tấn công ngay lúc Cổ Tu Thanh lão tổ nhận được tin cầu cứu từ doanh trại phía tây, rõ ràng là để kiềm chế hai vị thuần dương không thể đi cứu viện. Nhưng dù hai vị thuần dương tu sĩ buộc phải ra tay ngăn chặn hai con thiên ma, Cổ Tu Thanh lão tổ vẫn ra lệnh cho các tu sĩ Tử Dương cung trong doanh trại cố gắng chia ra một toán viện binh, tìm cách lao ra khỏi doanh trại để chi viện cho doanh trại phía tây. Thế nhưng, đại quân Ma La vào lúc này dường như cũng đã liệu được Tử Dương cung sẽ làm vậy, liền đột ngột tăng cường công kích vào doanh trại chính. Vô số Ma La lớp sau nối lớp trước lao tới, không sợ chết mà tấn công dồn dập. Một toán viện quân của Tử Dương cung dưới sự chỉ huy của hai vị đại tu sĩ cuối cùng cũng phá vây được 6-7 người, nhưng cái giá phải trả là một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ và hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ vẫn lạc, cùng mấy vị tu sĩ pháp tướng khác bị thương. Hách sư thúc tổ chống không được bao lâu nữa. Tô Cẩm và Tạ Thiên Dương vừa nhờ Lục Bình Nhiễm trợ đỡ được đòn tấn công của Atula, vừa dường như đã hạ quyết tâm gì đó, khẽ nói với Tạ Thiên Dương một câu. Đến bây giờ, Hách Tư Thanh lão tổ mới cầm chân thiên ma được nửa tuần trà. Vậy mà sóng xung kích vệ hồn của thiên ma thi triển lại ngày càng thường xuyên, rõ ràng tình hình bên đó của Hách Tư Thanh lão tổ đã ngày càng không ổn. Lục Bình dứt khoát vung quải vân phàm lên, vô số đóa mây lành bao phủ quanh chiến đoàn, ngăn chặn bí thuật vệ hồn của thiên ma. Lục Bình tuy không sợ, nhưng bí thuật vệ hồn đối với ba người kia ảnh hưởng khá lớn, đặc biệt là Ân Thiên Sở, hắn chống đỡ càng lúc càng miễn cưỡng, thỉnh thoảng lại bị bí thuật ép phải lộ thân hình. Ân Thiên Sở có một nửa bản lĩnh nằm ở bí thuật ẩn thân. Thân hình bại lộ đã khiến hắn mất đi mấy lần cơ hội kiềm chế Atula, ngược lại còn bị Atula chấp thời cơ đánh cho cực kỳ chật vật. Nếu không phải có Lục Bình ở bên cạnh hết sức cứu viện, e rằng Ân Thiên Sở đã sớm bị Atula trọng thương. Ngay khi Tô Cẩm vừa dứt lời, hai người dường như đã có ăn ý từ trước, kiếm thế trong tay lập tức thay đổi. Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm lóe lên giữa không trung, kiếm qua ngưng kết thành một đám hỏa ảnh, rồi hóa thành một quả cầu ánh sáng trắng rực, nhiệt lượng vô cùng từ quả cầu tỏa ra, tác động lên người Atula lại biến thành từng đạo kiếm khí. Còn Hàng Băng Niên kiếm của Tô Cẩm thì hoàn toàn ngược lại, từng đạo ánh sáng âm lãnh cũng ngưng tụ, nhưng quả cầu ánh sáng ngưng tụ thành lại dịu dàng hơn rất nhiều. So với sự bạo liệt của Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm, quả cầu kiếm quang này của Tô Cẩm càng giống như một vầng trăng sáng. Kiếm thuật hai người thi triển chắc chắn đều là thần thông kiếm thuật vô thượng bí truyền của Tử Dương cung. Và ngay khoảnh khắc hai đạo thần thông kiếm thuật hoàn toàn trái ngược này được thi triển thành công, chúng lại dung hợp vào nhau trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình, tạo thành một loại thần thông kiếm trận vô thượng hoàn toàn mới. Hai đạo thần thông kiếm thuật vô thượng dung hợp lại là một sẽ có uy lực cỡ nào? Vì thế như vậy nghĩ thôi cũng khiến Lục Bình không rét mà run, nhớ lại những truyền thuyết trong giới tu luyện về kiếm thuật của Tử Dương Cung, chẳng lẽ thứ hai người này đang thi triển chính là thần thông khai thiên kiếm thuật do Giao đạo nhân đích thân để lại. Động tĩnh của Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm không chỉ chấn động Lục Bình, mà còn cả con Atula trước mặt. Nó hiển nhiên đã ý thức được uy lực của bộ kiếm thuật thần thông mà hai người này đang liên thủ thi triển. Bản mệnh linh bảo trong tay nó tỏa ra hào quang bảy màu, điên cuồng tấn công về phía hai người. Nhưng lúc này, Lục Bình cũng hiểu rằng cuộc đối đầu đã đến thời khắc mấu chốt. Thành bại nằm ở chỗ một đòn liên thủ khai thiên kiếm thuật của Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm có thể trọng thương được con Atula này hay không. Vì vậy, lúc này tuyệt đối không thể để Atula phá hỏng thần thông kiếm thuật mà hai người đang vận sức. Một đóa bạch ngọc liên hoa khổng lồ nở rộ dưới chân Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm. Theo đóa hoa nở ra, thế công của Atula cũng dần bị đẩy lùi ra ngoài. Lục Bình rung chân linh chi kiếm trong tay, mũi kiếm rung động cực nhanh, vô số kiếm khí cắt rách hư không, liên tiếp hóa thành ba chữ chiến giữa không trung. Chiến. Chiến. Chiến. Lục Bình đã thi triển trước khai thiên kiếm thuật mà mình ngộ ra từ thư tay của Giao đạo nhân. Ba chữ chiến đột nhiên hóa thành ba con giao long giống hệt pháp tướng trong không gian tâm hạch của Lục Bình, cầm thét lao về phía Atula. Khác với khai thiên kiếm thuật dung hợp hai đạo thần thông kiếm thuật vô thượng của Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm, khai thiên kiếm thuật của Lục Bình có lẽ uy lực không bằng, nhưng tốc độ thi triển lại nhanh hơn, ứng biến linh hoạt hơn. Ba con giao long bằng kiếm quang bay lượn trên dưới, vây chặt lấy Atula, khiến nó phải cố gắng thoát khỏi sự quấy nhiễu từ kiếm thuật của Lục Bình. Một trong ba con giao long chỉ trong chốc lát đã bị Atula xé nát. Nhưng như vậy là đã đủ rồi. Một phần mặt trời chói chang và một phần trăng sáng cùng tồn tại một cách kỳ dị trên không trung, rồi đồng loạt rơi xuống chỗ Atula. Dù Atula né tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của hai đạo thần thông kiếm thuật vô thượng tương hỗ này. Tiếng gào thét thê lương mà điên cuồng truyền ra từ trong quần sáng vừa mạnh mẽ vừa nhu hòa đột nhiên bung nở. Đợi đến khi ánh sáng tan đi, thảm trạng của Atula lúc này khiến Lục Bình cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Toàn thân nó chi chít hàng chục vết thương do kiếm quang gây ra. Điều khiến Lục Bình kinh hãi hơn cả là món bản mệnh linh bảo trong tay Atula, phía trên đã chằng chịt những vết rạn, trong khi phi kiếm trong tay Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm chỉ là linh bảo nhất kiếp mà thôi. Bản mệnh linh bảo trong tay Atula tuy không bằng linh bảo thuần dương tam kiếp chân chính, nhưng cũng mạnh hơn linh bảo nhị kiếp rất nhiều. Dù vậy, dưới thần thông kiếm thuật dung hợp của Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm, nó rõ ràng suýt nữa đã bị nghiền nát. Lục Bình âm thầm kinh hãi, thiên hạ đệ nhất kiếm phái quả không phải hữu danh vô thực. Kiếm thuật thần thông cỡ này nếu đổi lại là Lục Bình đối mặt, ngoài việc tế ra linh bảo thuần dương lưỡng đoạn ra thì dường như cũng không còn cách nào khác. Lục Bình trong lòng tuy xúc động trước uy năng của kiếm thuật này, nhưng tay không dám chậm trễ chút nào. Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm liên thủ trọng thương Atula, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua, nếu không một khi Atula muốn trốn chạy sẽ rất khó giữ lại. Chân linh chi kiếm vang lên một tiếng chiến minh, vô số bóng kiếm tách ra từ thân kiếm, tựa như đàn cá ăn thịt người ngửi thấy mùi máu tanh, chậm rạp lao tới. Dưới sự vây khốn của đại thần thông sấm thủy kiếm quyết, khả năng chạy trốn của Atula hoàn toàn bị phong tỏa. Lục Bình ra tay rất kịp thời, hoàn toàn không cho Atula cơ hội thở dốc sau đòn tấn công của Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm. Giữa tiếng gầm gừ điên cuồng, chỉ nghe thấy từng tiếng giòn tan vang lên, dưới sự cắn xé của chân linh chi kiếm, bản mệnh linh bảo vốn đã đầy vết thương cuối cùng không chịu nổi, vỡ tan thành từng mảnh. Không còn bản mệnh linh bảo, thực lực của Atula nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một đại tu sĩ kỳ cựu. Làm sao còn có thể là đối thủ của bốn người Lục Bình? Con Atula kia ngay khoảnh khắc bản mệnh linh bảo vỡ vụn cũng đã nhận ra tình cảnh của mình. Nó đẩy một tay, những mảnh vỡ của bản mệnh linh bảo như mưa hoa tung ra, vậy mà lại đục thủng một lỗ lớn trên màn kiếm quang của sấm thủy kiếm. Không đợi Lục Bình kịp vá lại lỗ hổng này, Atula đã phá vòng vây lao ra khỏi lồng giam kiếm quang. Nhưng ngay khoảnh khắc Atula vừa thoát ra, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một thanh đoản kiếm đã phá tan hư không đâm thẳng vào mặt nó. Atula kinh hãi tột độ, không thể không giơ tay lên đỡ. Mặc kệ cơn đau nhói từ bàn tay bị đâm thủng, nó lập tức định hóa thành một đạo độn quang bỏ chạy. Chẳng ngờ độn quang còn chưa bay lên đã như một con rắn lớn bị đánh trúng bảy tấc, từ trên không trung loạn choạng rơi xuống đất. Atula rơi từ trên không xuống, quay lại điểm một ngón tay về phía sau lưng mình, một điểm sáng màu vàng kim suy suy xuyên thấu hư không. Lục Bình ở phía sau đột nhiên ra tay đẩy một cái vào không trung, Ân Thiên Sở từ trong hư không lảo đảo bước ra. Điểm sáng màu vàng kia vốn nhắm vào lồng ngực hắn, giờ lại xuyên thẳng qua bả vai hắn. Dù là Ân Thiên Sở với gương mặt vạn năm không đổi cũng không khỏi nhăn nhó vì đau đớn. Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm lúc này cũng đã tạm thời hồi phục sau hao tổn cực lớn từ việc dung hợp thần thông vô thượng. Hai người xông lên định triệt để chém giết con Atula này, lại thấy không biết từ lúc nào một thanh đoản kiếm đã đâm vào giữa ngực nó. Thân hình Atula rơi từ trên không xuống đã bắt đầu chậm rãi tan rã, hóa thành từng luồng linh khí đậm đặc tiêu tán vào không trung. Sắc mặt Ân Thiên Sở không ngừng biến đổi, khí tức quanh thân phập phồng bất định. Lục Bình tiến lên hỏi, sao rồi? Ân Thiên Sở nhìn Lục Bình một cái nhưng không mở miệng được. Lục Bình vỗ một chưởng vào sau lưng Ân Thiên Sở, một luồng chân nguyên hùng hậu vô cùng như thủy triều dâng ngược, ào ạt chảy vào huyết mạch của Ân Thiên Sở, bao bọc lấy tinh hoa bản nguyên của hắn rồi hướng về vết thương trên vai. Phụt. Một dòng máu tươi lóe lên, điểm sáng màu vàng bắn ra từ hai bên vết thương trên vai Ân Thiên Sở. Sắc mặt hắn lập tức tái đi, nhưng thần sắc lại thả lỏng hơn rất nhiều. Ân Thiên Sở hít một hơi thật sâu, công quyết trong cơ thể vận hành, chân nguyên lưu chuyển, sắc mặt tái nhợt thoáng chút hồng hào. Hắn vẫy tay, linh bảo Thái Huyền chi thứ xoay tròn bay về, chui vào lòng bàn tay, rồi sau đó gật đầu với Lục Bình. Sắc mặt Tô Cẩm vẫn còn hơi tái, nói, việc này không nên chậm trễ, xin hai vị giúp chúng ta một tay, cố gắng hết sức tiếp ứng các tu sĩ bản phái trở về doanh trại chính. Lục Bình và Ân Thiên Sở gật đầu. Rất nhanh, không đợi Tô Cẩm kịp mở lời cảm ơn, một tiếng nổ vang trời và một tiếng trống thê lương có thể xé rách màn nhĩ truyền đến từ phía sau. Theo sát là một làn sóng linh khí cực lớn gào thét quét qua. Sắc mặt Tô Cẩm thoáng chốc trở nên trắng bệch, còn Tạ Thiên Dương thì hai mắt sung huyết, gầm lên một tiếng rồi vung trường kiếm lao đi. Tô Cẩm dường như đã lường trước Tạ Thiên Dương sẽ hành động như vậy, nhanh tay túm chặt lấy hắn, kéo giật hắn lại giữa không trung hơn 10 trượng. Buông ra, buông ra. Thiên Dương, sư thúc tổ đã chết rồi. Chết rồi, ngươi bây giờ qua đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lục Bình tiến lên cũng giữ chặt Tạ Thiên Dương, nói, Tạ huynh, con thiên ma kia đã bị tiền bối quý phái tự bạo gây thương tích, nhưng thực lực vẫn còn, xung quanh còn có rất nhiều ma la cấp cao vây quanh, chúng ta không phải là đối thủ. Bây giờ chỉ có thể rút lui, cố gắng hết sức bảo toàn tính mạng cho các tu sĩ quý phái. Lục Bình vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng nói bi thương của Mạnh Học Nghĩa lão tổ truyền đến, Tử Dương cung nghe lệnh, rút lui, tất cả mọi người rút lui. Ánh mắt Tạ Thiên Dương cuối cùng cũng khôi phục vẻ sáng suốt. Thấy Lục Bình và Tô Cẩm vẫn giữ chặt mình, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên liên tiếp giữa không trung, lao vào giữa đại quân Ma La cách đó hơn trăm trượng, nhưng xem ra là hướng về phía các chiến đoàn đang giao tranh gần doanh trại. Tô Cẩm và Lục Bình cũng lần lượt ra tay, bắt đầu cứu viện những tu sĩ Tử Dương cung bị đại quân Ma La vây khốn. Ân Thiên Sở vì vết thương trên vai nên không đơn độc hành động, mà vẫn theo sau Lục Bình, thỉnh thoảng ra tay bù đắp, chém giết những con Ma La bị thế công của Lục Bình bức bách không rảnh tự lo. Lục Bình hướng về phía cứu người, chân linh chi kiếm hóa thành từng lớp sóng lớn, duy trì áp lực mạnh mẽ, ngăn cản và đánh tan đại quân Ma La. Nhưng để dành thời gian, hắn không cố ý tiêu diệt những con Ma La bị đánh tan. Lúc này, Ân Thiên Sở ẩn thân bên cạnh Lục Bình, người đã tu luyện vô hình kiếm quyết đến mức lô hỏa thuần thanh, lại có nhiều cơ hội hơn để tiện tay giết chết những con Ma La tan tác đó. Nhưng ngay khi Lục Bình vừa cứu ra được tu sĩ Tử Dương cung thứ hai bị vây khốn, một tiếng thét dài truyền đến, nửa bầu trời bị một quần sáng màu cam bao phủ. Tu sĩ Tử Dương cung vừa được Lục Bình cứu ra mặt mày ngây dại, trong miệng chỉ vô thức thì thầm, xong rồi, hộ trận của doanh trại bị phá rồi, đại quân Ma La đã đánh vào trong doanh trại. Sao lại có thiên ma xuất hiện, thiên ma ở đâu ra vậy? Lục Bình nhíu mày, nhìn những đám Ma La đang chậm rãi bao vây mình nhưng lại không dám xông lên. Một khi có Ma La cấp cao đến, Lục Bình không chút nghi ngờ rằng đám Ma La này sẽ như thủy triều ập tới, và nhóm người mình chắc chắn sẽ lâm vào vòng vây trùng điệp. Không được, ta phải giết đường máu. Tu sĩ Tử Dương cung kia tế lên một pháp bảo hình bán nguyệt trên đầu, từng đạo điện quang màu tím lóe lên, hướng về phía doanh trại, một lần nữa lao vào vòng vây trùng điệp của Ma La. Người tu sĩ Tử Dương cung này rõ ràng hiếm khi không dùng phi kiếm, hiển nhiên không phải kiếm tu, hơn nữa còn tu luyện lôi thuật thần thông càng ít có. Lục Bình cũng không ra tay ngăn cản. Doanh trại đã bị phá, với thực lực của đại quân Ma La hiện nay, sự tan tác của Tử Dương cung đã là kết cục định sẵn. Lúc này chiến trường đã hoàn toàn hỗn loạn. Từ đâu phá vây trong mắt Lục Bình cũng đều như nhau. Chỉ cần không bị thiên ma, Atula để ý tới, không bị đại lượng Ma La cấp cao dây dưa, Lục Bình không sợ bị vây công, huống chi hắn cũng không phải một mình, Ân Thiên Sở tuy bị thương nhưng thực lực vẫn còn, hai người liên thủ không hề e ngại áp lực của đại quân Ma La. Kế sau đại chiến ở nơi đóng quân của chân linh phái và đại thắng của các tu sĩ nhân tộc ở nơi đóng quân của phù chú cát ở Nam Hải, chiến trường Cửu Huyền Lâu lại một lần nữa truyền đến tin tức chấn động cả giới tu luyện. Chiến trường do Vũ Văn Thế Gia trấn thủ báo tin đại thắng. Đại quân Ma La tấn công nơi đóng quân của Vũ Văn Thế Gia đã bị họ đột kích đánh tan. Trong trận hỗn chiến ngày đó, một con thiên ma đã bị thuần dương tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia là Vũ Văn Lăng Thiên và Phù Linh Tử, thuần dương tu sĩ của Lăng Vân Cốc đến tương trợ, liên thủ chém giết. Bốn con Atula, một con bị các đại tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia liên thủ vây giết, một con khác được sự trợ giúp của các tu sĩ gia tộc đã bị Vũ Văn Phi Tường thành công đánh chết. Con còn lại sau khi bị Vũ Văn Lăng Thiên lão tổ ra tay đánh bị thương, đã cùng một con Atula khác dẫn theo 1/3 đại quân Ma La còn sót lại tháo chạy tán loạn. Vũ Văn Thế Gia đại hoạch toàn thắng. Điều duy nhất khiến Vũ Văn Thế Gia cảm thấy kỳ quặc là, vốn dĩ đại quân Ma La tấn công họ do hai con Thiên Ma và bốn con Atula dẫn đầu, nhưng vào ngày Vũ Văn Thế Gia ra tay đột kích, trong đại quân Ma La lại chỉ có một con Thiên Ma và ba con Atula trấn thủ. Vốn dĩ lần đột kích này của Vũ Văn Thế Gia chỉ muốn đả kích khí thế hung hăng của đại quân Ma La, không ngờ trong quân lại xảy ra biến cố như vậy. Vì thế, hai vị thuần dương tu sĩ Vũ Văn Lăng Thiên Lão Tổ và Phù Linh Tử Lão Tổ quyết định nhanh chóng, biến trận đột kích thành một cuộc phản công toàn diện của Vũ Văn Thế Gia. Mặc dù trong trận chiến này, Vũ Văn Thế Gia cũng phải trả giá bằng sự vẫn lạc của hai vị đại tu sĩ và mấy vị tu sĩ pháp tướng, nhưng so với chiến quả đạt được thì vẫn đủ huy hoàng. Đại thắng lần này của Vũ Văn Thế Gia tuy có nhiều điều khó hiểu, nhưng khoảng nửa ngày sau, một tin tức chấn động khác truyền đến, đồng thời cũng giải đáp cho những nghi vấn đó. Ngay lúc Vũ Văn Thế Gia phát động tấn công đại quân Ma La, một đạo quân Ma La khác đang tấn công doanh trại ở cửa núi do Tử Dương Cung trấn thủ cũng chia làm ba đường, tấn công doanh trại chính và hai doanh trại phụ của họ. Ngay lúc các tu sĩ Tử Dương Cung đang ra sức ngăn cản, hai bên giết nhau khó phân thắng bại, thì từ trong đội quân yểm trợ của Ma La đang tấn công doanh trại phía tây đột nhiên xông ra một con Thiên Ma và một con Atula. Con Thiên Ma và Atula xuất hiện thêm này đã khiến Tử Dương Cung trên dưới trở tay không kịp. Ba vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ của Tử Dương Cung trấn thủ doanh trại phía tây lần lượt tự bạo vẫn lạc, nhưng doanh trại vẫn bị đại quân Ma La chiếm lĩnh. Về sau, đại quân Ma La thừa cơ đánh lén. Các tu sĩ còn lại của Tử Dương Cung tuy được viện binh từ doanh trại chính tiếp ứng và thành công rút về, nhưng trận chiến này Tử Dương Cung tổn thất thảm trọng. Ba vị đại tu sĩ vẫn lạc không nói, ba đại tu sĩ pháp tướng trung kỳ là đệ tử đích truyền cũng vẫn lạc hai người, số tu sĩ pháp tướng sơ kỳ tổn thất lại càng lên đến 7-8 người. Nếu như đại thắng của Vũ Văn Thế Gia làm cả giới tu luyện uy danh đại chấn, thì trận đại bại của Tử Dương Cung lại như một gáo nước lạnh, dập tắt hoàn toàn niềm vui chiến thắng. Địa vị của Tử Dương Cung trong giới tu luyện trung thổ cao hơn Vũ Văn Thế Gia không biết bao nhiêu lần, thánh địa đệ nhất trung thổ, thiên hạ đệ nhất kiếm phái, thần thông kiếm thuật đích truyền của Giao đạo nhân, vô số vầng hào quang của giới tu luyện nhân tộc đều đặt trên đầu Tử Dương Cung, nhưng tất cả đều bị dập tắt sạch sẽ trong trận đại bại này. Ngay cả Tử Dương Cung cũng thất bại, đại quân Ma La làm sao có thể địch lại? Mặc dù trong trận chiến này Tử Dương Cung cũng tiêu diệt được hai con Atula, nhưng so với cái giá phải trả là ba vị đại tu sĩ, 10 vị tu sĩ pháp tướng sơ và trung kỳ vẫn lạc, cùng với rất nhiều tu sĩ trọng thương, Tử Dương Cung không nghi ngờ gì đã rơi vào thế hạ phong. Huống chi sau khi doanh trại phía tây rơi vào tay giặc, những đệ tử cấp thấp kỳ đoán đang gần như toàn quân bị diệt. Đại quân Ma La sau khi chiếm được doanh trại trên vách núi phía tây đã phá vỡ thế chân vạc giữa doanh trại chính và hai doanh trại phụ của Tử Dương Cung. Việc Ma La chiếm cứ vách núi phía tây bao quát cả doanh trại chính ở cửa núi đã đẩy Tử Dương Cung vào thế bị động chưa từng có. Ngày đó, Lục Bình và Ân Thiên Sở phá vòng vây ra khỏi đại quân Ma La, sau lưng cũng bị vài con Ma La cấp cao truy sát. Đợi đến khi hai người thuận thế mai phục, đột ngột ra tay chém giết một con Ngọc Tu La và một con Huyết Tu La, đám Ma La truy đuổi phía sau cuối cùng mới biết khó mà lui. Nhìn cả tòa doanh trại đã bị đại quân Ma La phá hủy, không biết các tu sĩ Tử Dương Cung còn chạy thoát được bao nhiêu người. Hiện tại trong đại quân Ma La có Thiên Ma và Atula trấn thủ, hai người tự nhiên không dám ra tay săn giết để lập chiến công, đành phải lui về nơi đóng quân của Chân Linh Phái. Việc đầu tiên sau khi trở về, Lục Bình lập tức đến quảng trường xem bảng xếp hạng chiến công pháp tướng trung kỳ. Khi thấy tên của Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm vẫn còn trên bảng, Lục Bình mới thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên hai người không hề vẫn lạc sau khi doanh trại rơi vào tay giặc. Nhưng Lục Bình cũng lập tức phát hiện bảng xếp hạng chiến công lúc này đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sau trận chiến ở doanh trại Tử Dương Cung, dù cuối cùng phải chật vật tháo chạy, nhưng số lượng Ma La cấp cao mà Lục Bình săn giết vẫn không ít, vẫn đang dùng 178 điểm xếp hạng nhất. Tuy nhiên, Phiền Minh Kiệt, đệ tử đích truyền thứ hai của Tử Dương Cung, người vốn luôn theo sát sau Lục Bình, đã bị Vũ Văn Phi Tường vốn xếp thứ tư thay thế. Lúc này, điểm chiến công của Vũ Văn Phi Tường đã lên đến 176 điểm, chỉ còn kém ngôi đầu của Lục Bình chưa đến một con Huyết Tu La. Lục Bình trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng vẫn nhìn xuống dưới. Xuất hiện ở vị trí thứ ba là Tạ Thiên Dương, điểm chiến công của hắn vừa vặn vượt qua Phiền Minh Kiệt 3 điểm, đạt 151 điểm, nhưng khoảng cách với hai người đứng đầu đã dần bị kéo xa. Phiền Minh Kiệt theo sát phía sau, với 148 điểm xếp thứ tư. Nam Cung Tiểu Kiếm của Trùng Thiên Các bị đẩy xuống thứ năm, nhưng cũng chỉ kém Phiền Minh Kiệt bằng một con Huyết Ma, tức 5 điểm. Tiếp theo là Tần Vô Lượng của Thủy Tinh Cung và Tào Kiếm Bình của Thiên Huyền Tông. Sau hai người này chính là Vu Tử Thanh, tu sĩ của Phù Chú Cát. Người lần đầu xuất hiện đã xếp hạng 3, lúc này đã tụt xuống vị trí thứ 8. Vị trí thứ 9 lại là một gương mặt mới lạ lần đầu tiên lọt vào top 10, hơn nữa rõ ràng là tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia, tên là Vũ Văn Khác. Lục Bình nhíu mày, Vũ Văn Khác này hắn cũng biết và đã từng gặp mặt. Lục Bình tiếp tục nhìn xuống bảng xếp hạng, Tô Cẩm đã ở vị trí thứ 10, và ở vị trí thứ 17 lại một lần nữa thấy được đệ tử Vũ Văn Thế Gia, chính là người quen của Vũ Văn Kinh Lôi. Lục Bình thở ra một hơi, Lúc này hắn cuối cùng có thể xác định, trên chiến trường nơi Vũ Văn Thế Gia và đại quân Ma La đối đầu e rằng cũng đã xảy ra biến cố. Nhưng so với thất bại của Tử Dương Cung, Vũ Văn Thế Gia hiển nhiên đã giành được một trận thắng lợi. Rất nhanh, tin tức về việc Vũ Văn Thế Gia đánh tan đại quân Ma La, Vũ Văn Lăng Thiên Lão Tổ chém giết Thiên Ma, Vũ Văn Phi Tường chém giết Atula truyền đến nơi đóng quân của Chân Linh Phái, khiến cả phái trên dưới đều nghị luận xôn xao. Nhưng so với ảnh hưởng tiêu cực từ sự tan tác của Tử Dương Cung, các tu sĩ Chân Linh Phái đang quan sát bảng xếp hạng chiến công trên quảng trường lại đều đổ dồn ánh mắt về phía Vũ Văn Phi Tường, người chỉ còn kém Lục Bình 2 điểm. Rõ ràng, ai cũng lo lắng không biết khi nào Vũ Văn Phi Tường sẽ vượt qua Lục Bình, cướp đoạt ngôi vị đệ nhất. Trên bảng xếp hạng, ở vị trí thứ 47, Ân Thiên Sở dùng 79 điểm khắc tên mình lên đó. Trong đó, khi giúp Tạ Thiên Dương giải vây, hắn đã chém giết một con huyết tu la và một con ngọc tu la. Về sau, trong lúc bốn người vây công Atula, hắn lại giành được đòn cuối cùng mang về 20 điểm chiến công. Sau đó, nhân lúc Lục Bình chủ công phá vòng vây, hắn lại ở bên cạnh tiện tay giết vài con huyết ma la, khiến chiến công của hắn tăng vọt, một bước tiến vào bảng xếp hạng. Vốn dĩ bảng xếp hạng chiến công pháp tướng trung kỳ xuất hiện thêm một vị tu sĩ bản phái là một việc đại hỷ sự đối với Chân Linh Phái. Chỉ là vì sự trỗi dậy của Vũ Văn Phi Tường, ánh mắt của các đệ tử Chân Linh Phái đều đặt vào nỗi lo Lục Bình có thể giữ được vị trí hay không, sự chú ý dành cho Ân Thiên Sở lại giảm đi rất nhiều. Trong nghị sự đường, Thiên Thành Lão Tổ nhìn Thiên Sơn, Thiên Cầm và Hạng Lâu Lão Tổ, nói, chúng ta có nên cho Lục tiểu tử một chút ủng hộ không? Hắn là hy vọng lớn nhất cho sự quật khởi của bản phái trong tương lai, mà hôm nay chúng ta lại dồn toàn bộ tinh lực vào việc tranh đoạt trên bảng xếp hạng pháp tướng sơ kỳ. Điều này đối với hắn dường như không công bằng, sư tỷ, chúng ta làm vậy có phải hơi quá đáng không? Thiên Sơn Lão Tổ trên mặt cũng lộ vẻ chần chừ, hiển nhiên ông cũng đã nghĩ đến những chuyện này. Thiên Cầm Lão Tổ mặt lạnh, nói, lo lắng cái gì? Lục tiểu tử sẽ vì chút chuyện này mà oán trách chúng ta, thậm chí giận lây sang môn phái sao? Nhìn thần sắc của Thiên Sơn và Thiên Thành Lão Tổ, rõ ràng lời của Thiên Cầm Lão Tổ đã nói trúng tâm tư của họ. Thiên Cầm Lão Tổ hừ lạnh nói, Lục tiểu tử là hy vọng của bản phái không sai, nhưng chính vì như thế, bản thân tiểu tử này chưa có việc gì, chúng ta đã tự mình lo được lo mất, sợ hắn có chút không vừa ý sẽ giận chó đánh mèo, oán trách. Các ngươi sợ cái gì, sợ hắn oán hận bản phái, thậm chí sợ hắn phá cửa ra đi sao? Thiên Cầm Lão Tổ dứt khoát không nhìn sắc mặt hai người, thở dài một hơi, rồi nói tiếp, ta biết tâm tư của các ngươi. Bản phái thật vất vả mới có được một hạt giống tốt như vậy, lại vì môn phái mà cống hiến rất nhiều, ai cũng muốn che chở, muốn chiều theo hắn. Thậm chí trong mắt các ngươi, tinh lực chủ yếu của môn phái đều nên đặt vào người hắn, cung cấp cho hắn mọi điều kiện thuận lợi để phát triển, ngàn y trăm thuận, thậm chí đem tất cả hy vọng ký thác vào hắn. Nhưng các ngươi làm vậy cuối cùng là đang hủy hoại hắn, thậm chí hủy hoại cả môn phái. Thiên Cầm Lão Tổ thấy Thiên Sơn Lão Tổ và Thiên Thành Lão Tổ trên mặt lộ vẻ khó hiểu và suy tư, liền nói tiếp, các ngươi có biết vì sao Thiên Tượng Sư Bá và Hừ và Thiên Linh luôn mặc kệ tiểu tử này chạy loạn khắp thiên hạ không? Chẳng lẽ bọn họ không biết tiểu tử này có ý nghĩa thế nào với bản phái? Không lo lắng tiểu tử này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chẳng lẽ bọn họ không biết với tư chất và tốc độ tu luyện của tiểu tử này, nếu giữ hắn ở trong môn phái, tập trung toàn bộ nội tình của bản phái để toàn lực ủng hộ hắn tu luyện, sẽ có thành tựu cao hơn bây giờ rất nhiều sao? Sẽ an toàn và bớt lo hơn rất nhiều sao? Thực tế, những phương pháp này không biết bao nhiêu môn phái trong giới tu luyện đều dùng để bồi dưỡng thiên tài của mình. Những người này thực tế cũng có không ít người thành công trưởng thành đến độ khiến cả môn phái trên dưới đều vui mừng, sau này càng xông pha tạo nên uy danh hiển hách trong giới tu luyện, thậm chí dẫn dắt tông môn đi đến huy hoàng. Nhưng rồi thì sao? Sau khi những thiên tài này thành tựu chân linh rồi biến mất một cách bí ẩn, hoặc là thọ nguyên cạn kiệt, hoặc là dứt khoát vẫn lạc giữa đường, những tông môn này có mấy nhà không suy tàn theo sự biến mất của họ? Môn phái này cuối cùng không phải là của một người. Mà những tu sĩ thiên tài được môn phái toàn lực bồi dưỡng, sau khi tỏa ra ánh hào quang xứng đáng trong giới tu luyện, lại không mang về cho tông môn mình bất cứ thứ gì để kéo dài sự truyền thừa. Hoặc nói, những thứ họ để lại cho tông môn còn xa mới đủ bù đắp cái giá mà tông môn đã trả để họ quật khởi. Cho nên những tông môn này vĩnh viễn không thể huy hoàng trong thời gian dài. Những thiên tài đó trong quá trình quật khởi đã được môn phái toàn lực bồi dưỡng, điều này trong mắt họ vốn là thiên kinh địa nghĩa. Mà khi họ cuối cùng có thể tỏa sáng, lại nghĩ đến tu vi của bản thân có thể tiến thêm một bước nữa không, có thể truy tìm cảnh giới hư vô mờ mịt trong truyền thuyết không? Để họ theo đuổi, họ vẫn yêu cầu cả môn phái toàn lực tương trợ, và trong mắt họ, điều đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Huống chi đến lúc này, cả môn phái trên dưới, các ngươi cho rằng còn có ai dám chống lại những thiên tài đã trưởng thành đó sao? Nhìn Thiên Sơn và Thiên Thành đã có chút giác ngộ, khóe miệng Thiên Cầm Lão Tổ lộ ra một nụ cười trào phúng, nói tiếp, khi một môn phái dùng toàn lực để bồi dưỡng một thiên tài vốn để chấn hưng môn hộ, cuối cùng lại thành một kẻ chỉ biết đòi hỏi từ môn phái, cả môn phái thành môn phái của một người, đây có phải chính là mua dây buộc mình không? Cho nên khi thiên tài này rời khỏi thế giới này, môn phái của hắn không thể không suy tàn. Giới tu luyện thường than thở rằng vì mất đi một thiên tài nào đó mà môn phái mới suy tàn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính vì thiên tài đó đã tiêu hao hết nội tình của môn phái, nên mới không thể không suy tàn. Năm đó Thái Tham lão tổ của bản phái há chẳng phải cũng như vậy sao? Khi Thái Tham lão tổ còn tại thế, uy danh của bản phái ngay cả Phi Linh phái cũng phải nhượng bộ. Nhưng sau khi Thái Tham lão tổ mất tích, bản phái suýt nữa không giữ được vị thế tông môn cỡ trung, thậm chí gần như bị Phi Linh phái và các phái khác liên thủ chèn ép đến diệt phái. Là vì không có Thái Tham lão tổ sao? Không phải. Là vì Thái Tham lão tổ năm đó để tiến giai thuần dương, để thành tựu chân linh, đã gần như tiêu hao hết nội tình mấy ngàn năm tích lũy của bản phái, khiến chân linh phái suýt nữa không còn vốn liếng để kéo dài sự truyền thừa của môn phái. Thái Tham lão tổ chính là chân linh phái lúc đó, và chân linh phái chính là Thái Tham lão tổ lúc đó, cả môn phái trên dưới ai dám làm trái ý chí của người. Lời nói của Thiên Cầm lão tổ hiển nhiên đã mang đến một cú sốc không nhỏ cho Thiên Sơn và Thiên Thành lão tổ. Cả hai đến giờ vẫn còn chau mày suy ngẫm. Thiên Cầm lão tổ hiển nhiên cũng đã phải chịu áp lực không nhỏ vì hành động cố ý chèn ép Lục Bình trước đây. Mặc dù mọi người không ai mở miệng nghi vấn, thậm chí chính Lục Bình cũng không để ý, nhưng lúc này, bất luận là thực lực, hy vọng hay cống hiến, Lục Bình đều đã đạt đến một tầm cao trong chân linh phái, được hưởng danh dự cực cao. Tầm cao đó đã đủ để vô hình trung tạo nên một gánh nặng tâm lý cho Thiên Cầm lão tổ. Giờ đây, Thiên Cầm lão tổ một hơi nói hết những suy nghĩ trong lòng, ngược lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Dù bà tin chắc việc mình làm là đúng, có lợi cho sự phát triển lâu dài của môn phái, thậm chí có lợi cho cả bản thân Lục Bình, nhưng cái áp lực không được người khác thấu hiểu đó khiến bà cảm thấy thà triệu hồi lôi kiếp lần nữa còn hơn. Lục tiểu tử, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu tương trợ đòi gì được nấy, mà là cố gắng lựa chọn những phương án có thể khiến cả môn phái và cá nhân tu sĩ cùng có lợi. Hơn nữa, sự quật khởi của môn phái xưa nay không thể chỉ dựa vào một người, mà là một nhóm người. Sự quật khởi của một người chỉ có thể ảnh hưởng đến tông môn nhất thời, còn sự quật khởi không ngừng của một nhóm người mới có thể khiến tông môn truyền thừa trường thịnh không suy. Thiên Sơn lão tổ thở dài một tiếng, nói, vậy lần này. Thiên Cầm lão tổ tiếp lời, lần này hắn đã có Thiên Sở tương trợ, hai người liên thủ, Lục tiểu tử tuy không thể giành được ngôi vị đệ nhất thiên hạ, nhưng chí ít vẫn có thể ở lại trên bảng, giành được một suất tiến vào đạo đàn thất tổ, như vậy là đủ rồi. Nói đến đây, trên mặt Thiên Cầm lão tổ lại lộ vẻ lo lắng, Lục tiểu tử quá nổi bật rồi. Đây cố nhiên là thể hiện thực lực của hắn, nhưng nơi này là trung thổ, thánh địa của tu sĩ nhân tộc, tông môn san sát, thiên tài lớp lớp, mà bản phái chúng ta chẳng qua chỉ là một môn phái cỡ trung đến từ Bắc Hải cằn cỗi mà thôi. Thiên Thành lão tổ hai mắt trợn trừng, mặt hổ nghiêm nghị, có người muốn gây bất lợi cho Lục tiểu tử. Thiên Cầm lão tổ gật đầu, các tông môn ở trung thổ chúng ta tuy không biết rõ, nhưng đạo lý cây cao đón gió thì không cần nói nhiều. Mấy tông môn ở Bắc Hải hôm nay cũng đã đến. Theo tin tức từ Bắc Hải, Huyền Linh phái và Thương Hải tông, thậm chí các tông môn khác dường như cũng rất kiêng kỵ Lục tiểu tử. Với thực lực của hắn hôm nay, mấy tông môn Bắc Hải tự nhiên không đáng sợ, nhưng chỉ sợ bọn họ cấu kết với tu sĩ của các tông môn trung thổ hoặc hải ngoại. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đứng ở một vị trí không quá nổi bật trên bảng xếp hạng chiến công, khiến các tu sĩ thiên tài của các phái trung thổ cho rằng Lục tiểu tử không có uy hiếp, đây mới là điều quan trọng nhất. Lục Bình khi bước vào nghị sự đường cũng không biết Thiên Cầm lão tổ và những người khác vừa mới có một cuộc thảo luận kịch liệt nhắm vào mình, chỉ cảm thấy không khí bên trong có chút kỳ lạ. Sau khi bái kiến ba vị lão tổ, Thiên Thành lão tổ ho một tiếng, hỏi, tiểu tử, trước đây ngươi nói với lão phu về Tam Linh Ngũ Hành Đan, lúc nào có thể luyện chế ra được? Lão phu có chút không đợi được nữa rồi. Lục Bình hơi kinh ngạc nhìn Thiên Thành lão tổ, thầm nghĩ vị lão tổ này trước kia còn nói không vội khôi phục thương thế bản nguyên, phải tranh thủ thời gian trùng kích bản xếp hạng chiến công pháp tướng sơ kỳ, sao bây giờ lại đổi ý, chẳng lẽ lại muốn sau khi tiến giai thì trùng kích bản xếp hạng pháp tướng trung kỳ sao? Nhưng bây giờ bản xếp hạng pháp tướng trung kỳ đâu có dễ xong như vậy. Lục Bình cười nói, sư thúc, là Tam Linh Hỏa Nguyên Đan. Tam Linh Ngũ Hành Đan chỉ là tên gọi chung của loại đan dược này thôi. Ngài chủ tu công pháp thuộc tính hỏa, bản nguyên tự nhiên cũng là hỏa tinh nguyên, dĩ nhiên phải dùng Tam Linh Hỏa Nguyên Đan. Thiên Thành lão tổ nghĩ nghĩ rồi nói, chỉ là đan dược này có vẻ quá xa xỉ. Nghe nói nó cần linh vật ngũ hành ở các giai đoạn khác nhau mới có thể nuôi dưỡng, hơn nữa ngươi có thể trong thời gian ngắn thúc đẩy nó mọc đến 7 chiếc lá, e rằng còn dùng đến thiên tài địa bảo có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của linh thảo. Chẳng lẽ chỉ có thể luyện chế ra một viên Tam Linh Hỏa Nguyên Đan thôi sao? Lục Bình mỉm cười, nói, đây cũng là lời đồn có sai sót rồi. Vốn dĩ đệ tử trước kia cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi thúc đẩy Tam Linh Ngũ Hành dịp sinh trưởng, đệ tử mới phát hiện, mỗi một chiếc lá của nó thực ra đều có thể dùng để luyện chế đan dược bản nguyên thuộc tính ngũ hành bất kỳ. Hơn nữa, mỗi một chiếc lá làm chủ dược, phối hợp với các linh thảo trân quý khác, hoàn toàn có thể luyện chế ra 3 viên kim đan bản nguyên cùng thuộc tính. Nói cách khác, cây Tam Linh Ngũ Hành Diệp 7 lá trong tay đệ tử, ngoài việc dùng một lá luyện chế 3 viên Tam Linh Hỏa Nguyên Đan, 6 lá còn lại hoàn toàn có thể tùy tình hình sau này mà luyện chế 5 loại thuộc tính, tổng cộng 18 viên đan dược bản nguyên. Ánh mắt Thiên Thành lão tổ sáng lên. Chữa trị bản nguyên, khiến tu vi của bản thân có cơ hội tăng tiến trở lại là việc quan trọng, nhưng nếu cái giá phải trả quá lớn, cũng sẽ khiến ông lòng không yên. Thử nghĩ xem, để nuôi dưỡng Tam Linh Ngũ Hành Diệp đến 7 lá, Lục Bình cần trả giá là 35 loại linh vật ngũ hành từ huyền giai hạ phẩm đến thiên giai hạ phẩm. Ngoài ra, để thúc đẩy sinh trưởng còn phải thêm một viên Mộc Loan Kim Đan giá trị liên thành cùng các loại linh dịch quý hiếm khác. Mà để luyện chế đan dược lại càng cần một lượng lớn linh thảo quý hiếm. Cái giá lớn như vậy nếu chỉ để luyện ra một viên đan dược có thể khôi phục thương thế bản nguyên cho một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, e rằng trong giới tu luyện không mấy ai sẽ làm. Chỉ là loại Tam Linh Ngũ Hành Diệp này từ sau khi Thất Tổ khai thiên đã luôn tồn tại trong truyền thuyết, rốt cuộc không ai từng thực sự thấy qua loại linh thảo này. Vài lời Giao đạo nhân để lại cũng mơ hồ không rõ. Nếu không phải Lục Bình thật sự nuôi trồng thành công, làm sao biết được công dụng thực sự của nó? Thiên Thành lão tổ chần chừ một chút, cuối cùng thở dài một hơi, nói, đáng tiếc, nếu có thể nuôi dưỡng thành 8 lá, thậm chí 9 lá, đó chính là linh đan có thể bù đắp thương thế bản nguyên cho cả tu sĩ pháp tướng trung kỳ, thậm chí hậu kỳ đấy. Lục Bình tự nhiên không thể tiết lộ rằng trong tay mình không chỉ có một cây Tam Linh Ngũ Hành Diệp 9 lá nguyên vẹn, mà ngoài cây 7 lá này ra, hắn còn có 2 hạt giống nữa. Hắn mỉm cười, nói, đại tu sĩ pháp tướng trung kỳ và hậu kỳ không dễ bị tổn thương bản nguyên như vậy. Huống hồ, số lượng tu sĩ pháp tướng sơ kỳ nhiều hơn 2 cấp trên rất nhiều, tỷ lệ bị thương cũng lớn hơn. Cho nên, dùng Tam Linh Ngũ Hành Diệp 7 lá để luyện đan là thực tế nhất. Lục Bình dừng một chút rồi nói tiếp, hơn nữa, muốn tiếp tục nuôi dưỡng ra lá thứ 8, thậm chí lá thứ 9, còn cần linh vật ngũ hành thiên giai trung phẩm và thiên giai thượng phẩm. Đây là một việc mà ngay cả các thánh địa danh môn cũng phải đau đầu. Hơn nữa, khi số lá tăng lên, số lượng linh đan có thể luyện chế ngược lại sẽ giảm xuống. Linh thảo 8 lá mỗi chiếc chỉ có thể luyện chế 2 viên, còn 9 lá mỗi chiếc chỉ có thể luyện chế 1 viên. Tuy công hiệu linh đan tăng lên mấy lần, nhưng mỗi viên cuối cùng cũng chỉ có thể cứu một người mà thôi. Thiên Thành lão tổ không để lại dấu vết trao đổi ánh mắt với Thiên Cầm và Thiên Sơn lão tổ, rồi nói, nghe ngươi nói vậy, lão phu lại càng không thể chờ đợi được nữa rồi. Ngày mai ngươi hãy bắt tay vào luyện đan cho lão phu đi. Mấy ngày nay chiến trường Ma La ở Cửu Huyền Lâu e là không yên ổn, cứ tạm thời yên tĩnh một thời gian. Lục Bình ngay từ đầu đã đoán được việc Thiên Thành lão tổ đột nhiên muốn mình luyện chế Tam Linh Hỏa Nguyên đan e là có thâm ý khác. Lúc này chính là thời điểm cạnh tranh gay gắt nhất trên bảng xếp hạng chiến công. Vũ Văn Thế Gia và Tử Dương Cung một thắng một bại trong cuộc đối đầu với đại quân Ma La, chính là lúc các đệ tử đích truyền của các đại tông môn tranh đoạt chiến công. Lúc này mình lại bị gọi đi luyện đan, hiển nhiên là muốn chấp tay nhường vị trí đầu bảng cho người khác. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn chèn ép của môn phái đối với mình? Nhưng Lục Bình cũng biết đây thực ra là một hình thức bảo vệ của môn phái. Đương nhiên, trong chuyện này tuy cũng có sự cân nhắc của chân linh phái cho cả tông môn, nhưng mấy ngày nay Lục Bình cũng vừa vặn có những suy nghĩ khác, đặc biệt là việc thiên ma vây công Vũ Văn Thế Gia đột nhiên xuất hiện trên chiến trường của Tử Dương Cung. Bề ngoài tuy không có gì, nhưng vì có lời nhắc nhở của Long Hoài lão tổ trước đó, Lục Bình không thể không thêm một tầng nghi ngờ đối với Vũ Văn Thế Gia. Vừa hay có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian, tiện thể xem xét tình hình của các phái trên chiến trường Cửu Huyền Lâu. Long Hoài lão tổ chỉ du lịch ở Trung Thổ mấy năm đã có thể phát hiện Vũ Văn Thế Gia có vấn đề. Dù trong đó có thể là do Long Hoài lão tổ, một tồn tại không biết từ khi nào nhưng lại biết được một số bí mật đã tuyệt tích từ thời khai thiên, nhưng nếu Long Hoài lão tổ có thể biết, vậy thì lục đại thánh địa có truyền thừa lâu đời như Tử Dương Cung chưa hẳn đã hoàn toàn không biết gì. Nghĩ đến đây, Lục Bình cười nói, cũng tốt, Tam Linh Hỏa Nguyên Đan đệ tử cũng là lần đầu tiên luyện chế. Đối với loại linh đan chưa từng xuất hiện trong giới tu luyện này, đệ tử cũng rất tò mò. Nhưng để luyện chế Tam Linh Hỏa Nguyên Đan, ngoài một chiếc lá Tam Linh Ngũ Hành Diệp làm chủ dược, còn cần rất nhiều linh thảo quý hiếm khác, e là phải mất một khoảng thời gian để thu thập. Thiên Thành lão tổ không ngờ Lục Bình lại dễ dàng đồng ý ở lại luyện đan như vậy. Trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng ông vẫn lập tức ném cho hắn một túi trữ vật, nói, bên trong là linh thảo lão phu tự mình thu thập những năm qua, còn một ít là lấy từ bảo khố của môn phái. Dựa theo những gì ngươi dặn trước đây, nhiêu đây chắc cũng gần đủ rồi. Lục Bình nhận lấy túi trữ vật, thần niệm quét qua, linh thảo bên trong không thiếu mà còn có dư. Thiên Thành lão tổ quả thật đã bỏ ra công sức rất lớn. Hắn bèn cười nói, sư thúc yên tâm. Vốn chỉ cần 2-3 ngày thôi, nhưng linh đan này dù sao cũng là lần đầu đệ tử luyện chế, nhiều nhất cũng chỉ mất 5 ngày công phu. Thiên Thành lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, lão phu mấy chục năm còn chờ được, chẳng lẽ còn kém vài ngày. Lục Bình hắc hắc cười một tiếng không nói gì, nhưng hắn vẫn có thể thấy được sự nóng lòng trong ánh mắt của Thiên Thành lão tổ. Việc Lục Bình dứt khoát đồng ý dành thời gian luyện đan vào lúc cuộc cạnh tranh trên bảng xếp hạng chiến công pháp tướng trung kỳ đang gay cấn nhất, rõ ràng đã nằm ngoài dự liệu của Thiên Thành và Thiên Sơn lão tổ. Chỉ có Thiên Cầm lão tổ cúi đầu, tay bưng một chén linh trà nóng hổi nhấp từng ngụm, hơi nước bốc lên che khuất biểu cảm trên mặt bà. Thiên Thành lão tổ cười khan một tiếng, nói, vậy thì phiền sư điệt rồi. Trên chiến trường lấy Cửu Huyền lâu làm trung tâm, từ trong ra ngoài có thể chia làm 3 khu vực. Khu vực trung tâm là nơi tông môn Cửu Huyền lâu tọa lạc và hàng vạn đại quân Ma La đang vây khốn bốn phía. Khu vực ngoài cùng là vòng vây do các đại tông môn thế lực nhân tộc hình thành, lấy Cửu Huyền lâu và đại quân Ma La làm tâm điểm. Còn giải đất ở giữa hai khu vực này, tạo thành một vùng đệm hình tròn có chiều sâu hơn ngàn dặm, chính là nơi tu sĩ nhân tộc và đại quân Ma La giao tranh và săn giết lẫn nhau. Lúc này, trừ các nơi đóng quân quanh Cửu Huyền lâu, Tử Dương cung, Thiên Huyền tông, Trùng Thiên các vẫn đang bị Ma La tấn công, các chiến trường do các phái khác trấn giữ đã cơ bản hình thành thế cân bằng với đại quân Ma La. Hai bên triển khai giằng co và chém giết trong vùng đệm rộng hơn ngàn dặm này. Vùng đệm hình tròn này cũng trở thành nguồn gốc chính để các tu sĩ các phái săn giết Ma La, cướp đoạt điểm chiến công. Lúc này, cách một gò đất hơn 10 dặm, Cơ Thiên Hiên vừa lớn tiếng chửi rủa, vừa hoảng hốt liên tục thi triển các loại bí thuật khôi lỗi lên con khôi lỗi dưới thân. Lần này xong việc, lão tử không bao giờ làm cái nhiệm vụ dụ địch này nữa. Lão tử phải tìm linh tài tốt nhất, chế tạo một con khôi lỗi bản mệnh cao cấp nhất. Xong rồi, lỗ to rồi. Cơ Thiên Hiên hất tay ném ra sau lưng ba khối gỗ đen xì cỡ một thước, rồi lại lấy ra một tờ linh phù vỗ lên con khôi lỗi vân tước dưới thân. Một loạt tiếng động đứt gãy vang lên từ thân thể khôi lỗi, Cơ Thiên Hiên không khỏi đau lòng bĩu môi. Cách sau lưng Cơ Thiên Hiên vài chục trượng, một con ngọc tu la đang đuổi theo riết rống. Sau lưng nó còn có 5-6 con huyết ma la bám sát, và phía sau nữa là một đám gần trăm con ma la lớn nhỏ lộn xộn đuổi theo. Ba khối gỗ đen nhánh mà Cơ Thiên Hiên ném ra khiến con ngọc tu la đang đuổi theo thoáng sững lại, tốc độ không khỏi chậm đi. Trước đó, cả tu sĩ nhân tộc này đã từng dùng mấy thứ kỳ lạ gây ra không ít phiền toái cho chúng, không thể không cẩn thận hơn. Ngọc tu la vung tay chém về phía trước. Cơ Thiên Hiên thậm chí không thấy rõ con ngọc tu la này dùng bản mệnh linh bảo gì, một trong ba khối gỗ đã bị chẻ làm đôi. Nhưng Cơ Thiên Hiên có thể khẳng định, con ngọc tu la kia chắc chắn đã dùng bản mệnh linh bảo. May thay, cuối cùng cũng có được một chút cơ hội thở dốc. Cơ Thiên Hiên nhân cơ hội lại kéo giãn khoảng cách với ngọc tu la lên trăm trượng. Hai khối gỗ còn lại đột nhiên ngọ ngoại biến hóa, hai con khôi lỗi người gỗ tức thì thành hình, lao về phía mấy con huyết ma la sau lưng ngọc tu la. Dù rất nhanh đã bị chúng liên thủ đánh nát, nhưng cuối cùng cũng gây ra được một chút hỗn loạn. Mắt thấy ngọc tu la sắp đuổi kịp sau lưng, Cơ Thiên Hiên ngược lại thở phào một hơi, vì gò đất trong kế hoạch đã ở ngay trước mắt. Đây là lần cuối cùng dụ địch. Cơ Thiên Hiên âm thầm hạ quyết tâm, con khôi lỗi vân tước dưới chân đột nhiên quay một vòng lớn trên không, từ bộ dạng chật vật tháo chạy biến thành đối mặt trực diện với ngọc tu la. Nhưng quái oăm thay, con khôi lỗi vân tước dưới chân hắn do bị kích thích liên tục bởi các bí thuật, ngay khi vừa quay xong liền tan rã hoàn toàn, khiến Cơ Thiên Hiên suýt nữa rơi thẳng từ trên không xuống. Ngọc tu la lúc này theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm tiềm ẩn. Đúng lúc này, đại quân gần trăm ma la phía sau cũng đã đuổi kịp. Thấy Cơ Thiên Hiên không còn chạy trốn, không cần ngọc tu la ra lệnh, chúng gầm thét xông tới. Cơ Thiên Hiên hắc hắc cười một tiếng. Ngọc tu la lúc này cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân khiến nó cảm thấy bị uy hiếp, miệng đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Gần trăm con ma la đang lao tới giữa không trung đột nhiên nhận được lệnh quay đầu, khiến chúng không thể tránh khỏi một trận hỗn loạn. Đúng lúc đó, sau gò đất đột nhiên bùng lên hơn 10 đạo độn quang với màu sắc khác nhau, tạo thành một vòng vây phân tán, bao trọn cả đội ngũ gần trăm con ma la. Khanh khách, vậy mà dụ tới được một con ngọc tu la, nó thuộc về bổn cô nương. Thanh hồ còn chưa dứt lời, từ phía Thiên Thành lão tổ, hơn 10 quả cầu lửa khổng lồ đã đáp lại. Hơn 10 quả cầu lửa với màu sắc khác nhau từ bốn phương tám hướng lao về phía ngọc tu la, phong tỏa mọi đường lui của nó. Chỉ là một tu sĩ nhân tộc pháp tướng sơ kỳ mà thôi. Ngọc tu la thoáng vẻ khinh miệt, quyết định trước hết phải chém giết tên tu sĩ nhân tộc không biết điều này để nuốt chửng bản nguyên. Dù bản nguyên thuộc tính hỏa có vẻ không hợp với nó lắm, nhưng vậy thì đã sao? Ngọc tu la gầm lên một tiếng, bản mệnh linh bảo trong tay cuối cùng cũng lộ ra, trông như một chiếc càng cua bằng vàng. Nó kẹp về phía đóa lửa đang cháy trên ngực Thiên Thành lão tổ. Theo bản năng, nó nhận ra đóa lửa đó mới là nòng cốt và là mối uy hiếp lớn nhất trong số hơn 10 đóa lửa xung quanh. Nhưng không đợi bản mệnh linh bảo của Ngọc tu la đắc thủ, hơn 10 đóa lửa xung quanh, kể cả đóa lửa trên ngực Thiên Thành lão tổ, đồng thời tan ra, như những làn sóng lửa lan tỏa khắp nơi, rồi nhanh chóng dung hợp vào nhau tạo thành một biển lửa. Thiên Thành lão tổ cũng lập tức biến mất trong biển lửa ngay khi nó hình thành. Bên ngoài biển lửa, Thanh Hồ nhìn Thiên Cầm lão tổ cũng lao vào, hung hăng thở dài một hơi, nói, lại là chiêu này. Thanh Lang theo sau Thanh Hồ, cười nói, đại tỷ cũng không phải thật sự muốn cướp chiến công của Thiên Thành lão tổ, cần gì phải như vậy. Thanh Hồ hừ lạnh một tiếng, ta muốn cướp thì đã sao? Chúng ta phục vụ cho Lục Thiên Bình chứ không phải Chân Linh phái. Thanh Hổ ở phía sau cười lạnh, vậy chúng ta nể mặt Lục Thiên Bình, không cướp của trưởng bối nhà hắn, cướp của người khác thì không ai nói gì được. Thanh Hồ hắc hắc cười gian xảo, chính có ý đó. Thanh Lang nhìn biển lửa giữa không trung, như có điều suy nghĩ, nhưng thần thông biển lửa này của Thiên Thành lão tổ thật không phải chuyện đùa. Chiến công cướp được nhanh thật, hôm nay đã ngồi vững vị trí trên bảng xếp hạng pháp tướng sơ kỳ rồi, cũng sắp đuổi kịp Lưu Thiên Viễn kia rồi nhỉ. Thanh Hổ khinh thường nói, người ta có tu sĩ pháp tướng trung kỳ ra tay giúp, chiến công không tăng vùng vụt mới lạ. Thanh Lang cười lạnh, bây giờ chuyện tu sĩ cấp cao giúp tu sĩ cấp thấp pham chiến công còn thiếu sao? Thanh Hồ cắt ngang cuộc tranh luận của hai người, bớt nói nhảm đi, không ra tay nữa là chỉ có thể giết mấy con ma la lớn nhỏ thôi đấy. Thật ra, ba người họ đều hiểu rõ, muốn cướp chiến công từ tay Thiên Thành lão tổ không phải là chuyện dễ. Mặc dù Thiên Thành lão tổ chỉ là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng uy lực của bộ hỏa trận bí thuật trong tay ông ta thực sự không nhỏ. Dù thỉnh thoảng có Thiên Cầm lão tổ hoặc Thiên Sơn lão tổ, hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ hỗ trợ, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Thiên Thành lão tổ chém chết Ngọc Tu La. Thanh Hồ tự nghĩ, Thiên Cầm hay Thiên Sơn, hai vị tu sĩ cùng cấp, nhiều nhất cũng chỉ có tu vi thâm hậu hơn mình một chút thôi. Nhưng ba người họ cũng rất ít khi dám một mình săn giết Ngọc Tu La. Có thể thấy, khi Thiên Thành lão tổ thi triển bộ hỏa trận bí thuật này, ít nhất Thanh Lang và Thanh Hổ hai người liên thủ cũng không đánh lại. Ba người gào thét xông vào giữa đám ma la, lập tức giành được một con huyết tu la trong tiếng chửi rủa của Cơ Thiên Hiên. Dưới sự liên thủ của ba người, lại thêm Thanh Hồ là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, Thanh Hồ cực kỳ thuận lợi chém chết con huyết tu la này, thành công giành được 3 điểm. Chỉ tội cho Cơ Thiên Hiên ở phía sau vừa chửi rủa, vừa thề thốt không bao giờ làm nhiệm vụ dụ địch nữa. Mỗi lần mạo hiểm tính mạng dẫn dụ đội ngũ ma la, cuối cùng đến một hớp canh cũng không được uống. Trong số mấy tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Chân Linh phái đang tranh đoạt chiến công của hắn là thê thảm nhất. Giữa những tiếng sấm sét nổ vang, một con huyết ma do huynh đệ Tần Vũ, Tần Cương dẫn dụ, đang thi triển thần thông phệ hồn thì bị Lôi lão Lục ẩn nấp phía sau đột kích. Một loạt thần thông lôi thuộc nổ cho con huyết ma này tối tăm mặt mày. Không đợi nó kịp phản ứng, Lôi lão Lục đã ra tay lần nữa, phối hợp cùng huynh đệ Tần gia chém chết nó. Thân thể huyết ma vỡ tan, một viên phệ hồn tinh còn lại bị Tần Vũ vội vàng thu vào. Có viên phệ hồn tinh này là có thể đổi lấy một phần hồi hồn đan hoặc dưỡng hồn đan từ Chân Linh phái, hoặc đổi lấy tài nguyên tu luyện không rẻ ở phường thị tạm thời. Cùng với sự khốc liệt của đại chiến ma la, thương vong của tu sĩ nhân tộc ngày càng tăng. Rất nhiều tu sĩ bị thương do thần thông phệ hồn của ma la nhưng lại khổ sở vì thiếu phệ hồn tinh để chữa trị, điều này khiến giá trị của phệ hồn tinh tăng vọt. Sắc mặt Tần Cương hơi trắng bệch, rõ ràng trận đại chiến với huyết ma lúc trước đã tiêu hao không ít, nhưng thần sắc vẫn hưng phấn, nói với Lôi lão Lục, sư huynh, lại thêm 15 điểm nữa, chắc sắp lên bảng rồi nhỉ. Lôi lão Lục lấy ra một tấm ảnh thạch xem một chút, rồi cười với Tần Cương, chắc cũng gần rồi, nhưng bảng xếp hạng chiến công pháp tướng sơ kỳ này thay đổi nhanh quá, cũng không nói chắc được. Dù sao, những cuộc phục kích vừa ý như vậy cũng không có nhiều. Bị Thanh Hồ cướp mất một con huyết tu la, trong nhóm ba người Lưu Thiên Viễn, Lý Thiên Như, Cơ Thiên Hiên, chỉ có Cơ Thiên Hiên vẫn còn tức giận bất bình. Lý Thiên Như và Lưu Thiên Viễn chỉ cười cười, xoay người lại cuốn lấy một con huyết tu la khác. Vị trí của Lưu Thiên Viễn trên bảng xếp hạng lúc này đã ngày càng vững chắc, cũng không để ý việc nhường một con huyết tu la cho nhóm Thanh Hồ. Huống chi ba người Thanh Hồ thân phận đặc thù, Lưu Thiên Viễn và Lý Thiên Như tâm tính thành thục, tự nhiên cũng không muốn bản phái mất đi một cánh tay đắc lực này. Sáu huyết ma la còn sót lại nhanh chóng bị tu sĩ Chân Linh phái vây giết gần hết. Trong đó, ba người nhóm Thanh Hồ giành giết được một huyết tu la và một huyết ma. Nhóm ba người của Lưu Thiên Viễn và Thiên Phong thì mỗi người chém một huyết tu la. Lôi lão Lục thì dựa vào tốc độ kỳ lạ cùng lôi thuật thần thông có sức sát thương cực lớn với ma la, nhanh chóng đoạt mạng được huyết tu la thứ hai. Sáu huyết ma la bị diệt khiến hơn 100 tiểu ma la còn lại nhanh chóng tan rã, các tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái nhân cơ hội truy sát, chém chết hơn nửa đội ngũ ma la. Ngay lúc này, trên đỉnh Gò Đất vang lên một tiếng nổ lớn, Thiên Cầm lão tổ từ trong biển lửa bước ra, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là do chân nguyên hao tổn quá nhiều. Nàng liếc nhìn hư không bốn phía rồi cau mày, nói gì đó với các tu sĩ Chân Linh phái đang đuổi giết ma la ở phía xa. Mọi người liền từ bỏ việc truy đuổi, vội vã quay về. Cùng lúc đó, biển lửa ngập trời đột nhiên thu lại, một tiếng hét thảm từ bên trong truyền ra, Thiên Thành lão tổ lão đảo bước ra. Thiên Cầm lão tổ đột nhiên biến sắc, một luồng ánh lửa bảy màu từ trong tay áo bắn về phía sau lưng Thiên Thành lão tổ, miệng quát lớn, tặc tử nào, dám làm càn. Một tế tư màu xanh sẫm như ẩn như hiện giữa không trung, đang lướt tới sau lưng Thiên Thành lão tổ. Nghe tiếng Thiên Cầm lão tổ gầm lên, Thiên Thành lão tổ phát hiện sau lưng có điều bất thường nhưng đã không kịp né tránh. Lại thấy một luồng ánh lửa bảy màu bắn tới sau lưng, một loạt tiếng vang như bọt nước rơi vào chảo dầu nóng truyền đến. Tế tư màu xanh sẫm bị ánh lửa bảy màu đốt cháy gần hết. Thiên Cầm lão tổ loạn choạng một cái, mà từ hư không xa xa cũng truyền đến một tiếng kêu đau, sau đó một luồng độn quang mờ ảo hiện ra cách đó hơn trăm trượng, rồi bỏ chạy về phía chân trời. Thiên Cầm lão tổ quát ngăn các tu sĩ chân linh phái đang định đuổi theo, rồi ra lệnh cho mọi người cảnh giới. Liền nghe một tiếng nổ vang, biển lửa đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Ngọc Tu La toàn thân cháy thành một quả cầu lửa đang gào thét thảm thiết bay lượn giữa không trung, cuối cùng dần dần hóa thành tro bụi. Sau khi Ngọc Tu La hoàn toàn bỏ mạng, ánh lửa lúc trước dần ngưng tụ thành một vần lửa màu đỏ thắm, được Thiên Thành lão tổ thu vào lòng bàn tay. Vốn dĩ vẻ mặt tiều tụy vì chân nguyên tiêu hao kịch liệt, thần sắc Thiên Thành lão tổ nhất thời phấn chấn hẳn lên. Một bên, Thanh Hồ nhìn chằm chằm vào vần linh hỏa trong lòng bàn tay Thiên Thành lão tổ, hít một hơi khí lạnh, nói: "Tử mẫu địa tâm hỏa, thì ra là loại thiên địa linh hỏa hiếm quý bực này, thảo nào, thảo nào." Thanh Hổ và Thanh Lang hiển nhiên chưa từng biết loại linh hỏa này. Thanh Hổ tính tình thẳng thắn hơn, liền mở miệng hỏi: "Tử mẫu địa tâm hỏa là linh hỏa gì mà uy lực lớn thế?" Thanh Hồ giải thích, tử mẫu địa tâm hỏa này chỉ là thiên cấp trung phẩm linh hỏa, nhưng có thể phân ra thành một đóa thiên cấp hạ phẩm, 3 đóa địa giai trung phẩm và 9 đóa huyền giai thượng phẩm thiên địa linh hỏa. 13 đóa thiên địa linh hỏa này lấy mẫu hỏa thiên cấp hạ phẩm làm trung tâm, có thể tu luyện một loại bí thuật vô thượng thần thông uy lực tuyệt cường là hỏa ngục phần thiên. Hôm nay xem ra, Thiên Thành lão tổ hiển nhiên đã tu luyện thành công bí thuật vô thượng thần thông này, nếu không với thực lực của ông ấy, không thể nào đến bây giờ đã chém liền hai Ngọc Tu La, một bước leo lên bảng chiến công. Bí thuật vô thượng thần thông. Thanh Hổ lắp bắp, trong mắt lộ vẻ hâm mộ. Đừng nói hắn và Thanh Lang, ngay cả Thanh Hồ với tu vi pháp tướng trung kỳ hiện nay cũng chỉ mới tu luyện thành công 2-3 loại bản mệnh đại thần thông mà thôi. Thiên Thành lão tổ chỉ là tu vi pháp tướng sơ kỳ đã tu thành vô thượng thần thông, mặc dù phần lớn là nhờ công của tử mẫu địa tâm hỏa này, nhưng có được bộ vô thượng thần thông này, Thiên Thành lão tổ liền có tư cách vượt cấp khiêu chiến. Chân linh phái mai phục ở đây, một lần đã tiêu diệt một Ngọc Tu La cùng 6 huyết ma la. Chiến tích bực này ở khu vực đệm có thể xem là vận may và thực lực đỉnh cao rồi. Nhưng trong quá trình giao đấu gây ra động tĩnh cực lớn, không thể tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của người khác. Trong khu chiến sự đệm, bất kỳ cuộc tranh đấu nào với đại quân Ma La đều không thể và không dám dùng toàn lực, bởi vì không biết lúc nào sẽ có Ma La hoặc tu sĩ bị thu hút đến rình rập, chờ hai bên lưỡng bại câu thương để làm ngư ông đắc lợi. Cho nên, các tu sĩ nhân tộc đi sang chiến công đều phải giữ lại đủ hậu thủ để đề phòng sự cố bất ngờ. Chỉ là lần này, kẻ ra tay nhằm vào Thiên Thành lão tổ lại quyết không phải muốn cướp đoạt chiến công, đây hoàn toàn là ám sát, đối tượng chỉ là một mình Thiên Thành lão tổ mà thôi. Kẻ ám sát là ai? Trận chiến này, nhóm người Thiên Cầm lão tổ coi như thu hoạch không nhỏ, nhưng xảy ra chuyện như vậy cũng không dám ở lại đây lâu, cả nhóm vội vã trở về nơi đóng quân của chân linh phái. Trong khu đóng quân của chân linh phái, Ân Thiên Sở vận một bộ đồ đen, khuôn mặt tựa như vĩnh viễn phủ một lớp sương mù khiến người ta không nắm bắt được mà cũng không nhìn rõ, làm cho những tu sĩ từng thấy mặt hắn đều khó nhớ được dung mạo của hắn. Lúc này, hắn đang đứng sững trước tấm ngọc bia thông linh trên quảng trường, khí tức túc sát lãnh tịch toát ra từ người khiến các tu sĩ chân linh phái đều bất giác giữ khoảng cách với hắn. Hơn 10 luồng độn quang từ chân trời hạ xuống, chính là nhóm Thiên Cầm, Thiên Thành lão tổ từ khu đệm trở về. Các tu sĩ chân linh phái đã sớm nhận ra chiến công của Lưu Thiên Viễn, Thiên Thành lại tăng lên trên bảng tổng sắp, liền rối rít tiến lên hoan hô chào đón. Thiên Sơn lão tổ và Hạng Lâu lão tổ đang đóng quân ở đây cũng từ phòng tu luyện xuất qua nghênh đón, và nhanh chóng phát hiện Ân Thiên Sở đang đứng trước ngọc bia thông linh. Ân sư điệt, mấy ngày không gặp thu hoạch không nhỏ nhỉ. Thiên Cầm lão tổ và Thiên Sơn lão tổ nói sơ qua cuộc gặp gỡ ở vùng đệm, liền thấy Ân Thiên Sở đi tới, thế là Thiên Sơn lão tổ chủ động chào hỏi. 10 ngày nay, Lục Bình vẫn luôn bế quan luyện đan trong khu đóng quân. Ân Thiên Sở cũng không cùng người khác ra ngoài săn giết ma la mà một mình biến mất mấy ngày, hôm nay mới lần đầu tiên trở về. Nhưng Thiên Sơn lão tổ thông qua sự thay đổi trên bảng chiến công biết được mấy ngày nay Ân Thiên Sở cũng thu hoạch rất khá, thứ hạng trên bảng không những không tụt mà ngược lại còn tăng lên một bậc. Mặc dù tốc độ tăng điểm không bằng lần liên thủ với Lục Bình, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực bản thân Ân Thiên Sở dù không bằng Lục Bình nhưng cũng đủ để so sánh với các đệ tử đích truyền của các đại tông môn. Một môn phái cỡ trung từ Bắc Hải có được hai đệ tử tam đại ưu tú như vậy đã đủ để toàn thể chân linh phái cảm thấy kiêu ngạo. Ân Thiên Sở im lặng hành lễ với ba vị Thiên Cầm, Thiên Sơn, Thiên Thành lão tổ, lúc này mới lên tiếng, người của Thương Hải Tông và Huyền Linh phái cũng đã đến. Thương Hải Tông ở cùng một chỗ với Thái Huyền Tông, còn Huyền Linh phái thì xây dựng một khu đóng quân nhỏ gần Thủy Tinh Cung. Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các cũng tới, nhưng hai môn phái này chọn nơi đóng quân ở sát rìa ngoài. Ba vị lão tổ Thiên Cầm im lặng gật đầu, bất giác cùng nghĩ đến tu sĩ suýt nữa đã ám sát Thiên Thành lão tổ trong chuyến đi săn lần này. Khi các phái Bắc Hải xuất hiện trên chiến trường Cửu Huyền Lâu, Thiên Thành lão tổ liền bị tập kích ngay sau đó. Điều này không thể không khiến ba vị tu sĩ đệ nhị của chân linh phái nảy sinh nghi ngờ. Huống chi kẻ tập kích vô duyên vô cớ lại nhắm vào Thiên Thành lão tổ, xem ra cũng có chút kỳ quặc. Thiên Cầm lão tổ xoay người hỏi Thiên Sơn lão tổ, môn phái có tin tức gì về việc Vương Huyền Thanh kia làm sao lại tấn cấp pháp tướng hậu kỳ không? Thiên Sơn lão tổ lắc đầu, nói, chuyện này quả thực có chút quỷ dị, dường như đệ tử Thương Hải Tông đều không biết môn phái mình đã có thêm một vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Vương Huyền Thanh này ban đầu từng bị Lục Sư Điệt làm trọng thương bản nguyên. Cho dù có Tam Linh Ngũ Hành Đan để hồi phục, cũng không thể nào đột phá tu vi lên đến mức cao như vậy được. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thái Huyền Tông. Chỉ là kể từ trận chiến ở khu đóng quân ngày đó, Vương Huyền Thanh này chưa từng xuất hiện lại. Dường như cả Thái Huyền Tông cũng đang che giấu sự tồn tại của hắn. Ba vị lão tổ đoán không ra nguyên do, bèn dời đi đề tài. Thiên Cầm lão tổ nhìn về một gian phòng tu luyện sâu trong khu đóng quân. Nơi đó đang có một luồng hỏa khí nóng rực lượn lờ trên không trung, hơn nữa 10 ngày nay trong phòng tu luyện luôn tỏa ra các loại đan hương khác nhau. Bản thân Thiên Cầm lão tổ cũng là luyện đan tông sư, nhưng vì Tam Linh Hỏa Nguyên đan này gần như là lần đầu tiên xuất hiện trong tu luyện giới, nên ngay cả nàng cũng không đoán ra Lục Bình đã làm gì trong mấy ngày nay. Tiểu tử này ngày đó thề thốt nói Tam Linh Hỏa Nguyên đan chỉ cần 3 năm ngày là xong, nay đã 10 ngày trôi qua sao vẫn chưa có tin tức, chẳng lẽ là trốn ở bên trong luyện chế đan dược khác. So với Thiên Cầm lão tổ, Thiên Thành lão tổ lại có thêm một tia thấp thỏm, nói, không phải là Tam Linh Hỏa Nguyên đan này khó luyện chế chứ, dù sao tu luyện giới từ trước đến nay chưa có ai luyện thành loại đan dược này. Thiên Thành lão tổ cũng kỳ quái nói, nhưng suốt 10 ngày trôi qua, vốn tưởng rằng thứ hạng của Lục Sư Điệt trên bảng chiến công pháp tướng trung kỳ sẽ bị người ta kéo xuống rất nhiều, thế mà hiện nay vẫn xếp trong top 5. Cái gì? Lần này đến lượt Thiên Cầm lão tổ và Thiên Thành lão tổ, những người mấy ngày nay đều ở ngoài săn giết ma la, kinh ngạc. Hai người đến trước Ngọc Bia Thông Linh xem danh sách bảng chiến công pháp tướng trung kỳ, quả nhiên thấy suốt 10 ngày qua, chiến công của Lục Bình vẫn là 178 điểm, nhưng vị trí đầu bảng tự nhiên đã bị người vượt qua, song vẫn xếp ở vị trí thứ tư. Điều kỳ lạ là, những người vượt qua Lục Bình không phải là mấy tu sĩ luôn bám sát hắn lúc trước. Ví dụ như Vũ Văn Phi Tường, trước đó chỉ kém 2 điểm là vượt qua Lục Bình, lúc này chiến công vẫn là 176 điểm, không hề thay đổi, thứ hạng lại tụt xuống vị trí thứ 5. Mà người xếp thứ 3 trước đó là Tạ Thiên Dương, chiến công cũng không đổi, nhưng với 151 điểm lúc này lại chỉ có thể xếp thứ 13, tụt hạng còn xa hơn. Trong khi đó, Phàn Minh Kiệt vốn xếp thứ 4 nay đã trở lại vị trí thứ 2, chiến công đã đạt đến 187 điểm. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, Tử Dương cung toàn lực cố thủ cửa ải, chống lại đại quân Ma La do Ba Thiên Ma dẫn đầu, khiến chiến công của Phàn Minh Kiệt cũng tăng mạnh. Mà Nam Cung Tiểu Kiếm, Nam Phương các chủ của Trùng Thiên Các, lúc này cũng với 183 điểm theo sát phía sau, thứ hạng từ thứ 5 trước đó đã vọt lên vị trí thứ 3. Tần Vô Lượng vốn xếp thứ 6 nghe nói cũng nhờ sự trợ giúp của tu sĩ Thủy Tinh Cung mà phục sát một Atula, sau đó lại mấy lần quy mô lớn vây quét đội ngũ Ma La ở vùng đệm, tổng điểm vọt lên, vượt qua mọi người, với 195 điểm chiếm cứ ngôi đầu bảng. Tào Kiếm Bình của Thiên Huyền Tông thăng lên vị trí thứ 6, chỉ còn kém Vũ Văn Phi Tường một huyết tu la. Sau Tào Kiếm Bình là Vũ Văn Khắc xếp thứ 7, Hỏa Vô Lượng của Ngũ Hành Tông xếp thứ 8, Thanh Quan Trương Tri Phi của Lăng Vân Cốc xếp thứ 9, và Ngụy Chấn của Cửu Huyền Lâu cuối cùng cũng dựa vào sức mình mà trở lại top 10. Bảng chiến công pháp tướng trung kỳ top 10 hiện nay, Lục Đại Thánh Địa mỗi nơi chiếm một vị, đệ nhất thiên hạ thế gia Vũ Văn gia tộc chiếm hai vị, đích truyền trưởng tử của lão bài đại tông môn Thiên Huyền Tông, cộng thêm một yêu nghiệt Bắc Hải. Ân Thiên Sở cố ý nhìn Tạ Thiên Dương và Tô Cẩm của Tử Dương Cung, hai người này hắn đều quen biết, trước đó cũng từng chú ý đến thứ hạng của họ, nhưng trong 10 ngày này, chiến công của cả hai đều không tăng. Tạ Thiên Dương tụt xuống thứ 13, còn Tô Cẩm thì tụt xuống ngoài 20. Nhưng so với Tô Cẩm, Ân Thiên Sở lại chú ý đến một cái tên khác của Vũ Văn Thế Gia, người này tên Vũ Văn Kinh Lôi, trước đó xếp thứ 18, lúc này đã vọt lên thứ 14. Người ta nói lôi thuật thần thông của Vũ Văn Thế Gia có sức sát thương với Ma La không thể so sánh được với các thần thông khác, xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ cần nhìn họ chiếm hai vị trí trong top 10, ba vị trí trong top 15 là đủ biết tác dụng to lớn của Vũ Văn Thế Gia trong đại kiếp Ma La. Ân Thiên Sở nhìn xuống tiếp, ở vị trí thứ 46, hắn với 101 điểm cũng tiến lên một bậc, nhưng khoảng cách điểm số với những người đứng đầu quả thực đã bị kéo xa. Không chỉ Ân Thiên Sở, nhóm người Thiên Thành lão tổ cũng nhìn ra vấn đề từ bản danh sách này. Không đúng, trừ Lục Sư Điệt đang bế quan luyện đan, sao Tạ Thiên Dương, Vũ Văn Phi Tường, Tô Cẩm chiến công cũng không tăng một điểm nào. Bản danh sách pháp tướng trung kỳ hiện nay phần lớn đều là tinh anh trong hàng ngũ tu sĩ đệ tam của các phái nhân tộc, những người này ai cũng là đối tượng được các phái chú ý, ngay cả Thiên Thành, Thiên Sơn lão tổ cũng đã thuộc lầu tên của họ. Thiên Cầm lão tổ nói, trừ Lục Sư Điệt ra, Tạ Thiên Dương, Vũ Văn Phi Tường và Tô Cẩm, ba người này đều ngừng tăng chiến công sau trận đại chiến giữa Vũ Văn Thế Gia, Tử Dương Cung với đại quân Ma La. Nói cách khác, ba người này sau đó hoặc là đã rời khỏi khu đóng quân của mình, hoặc là đã bị thương ở các mức độ khác nhau trong trận chiến, hiện nay đều đang dưỡng thương trong khu đóng quân, vì vậy không thể tham chiến. Tam Linh Hỏa Nguyên Đan dù sao cũng là đan dược trong truyền thuyết, mặc dù Lục Bình trong tay vẫn còn 6 chiếc lá cây được thúc đẩy sinh trưởng đến thiên cấp hạ phẩm để dự phòng, nhưng hắn vẫn không dám có chút sơ suất, toàn bộ tâm lực đều đặt vào việc luyện chế Tam Linh Hỏa Nguyên Đan. Nạp Xuyên Đỉnh, Ngân Đô Linh Diễm, Sửa Tử Tinh Phong Vương, thuộc luyện tinh bằng linh hỏa, thuộc bạo linh dùng cực phẩm linh thạch làm môi giới, tu vi thần niệm mạnh mẽ vô cùng, tất cả những thứ này được Lục Bình tập trung lại. Chỉ mất 3 ngày, Lục Bình đã thành công mở lò, 3 viên Tam Linh Hỏa Nguyên Đan hoàn mỹ ra đời. Thế nhưng cái giá phải trả cho 3 viên linh đan này cũng không nhỏ. Trong giai đoạn ngưng đan, để phòng ngừa xuất hiện phế đan, Lục Bình đã liên tiếp làm nổ gần 20 viên cực phẩm linh thạch. Mặc dù 20 viên cực phẩm linh thạch đối với Lục Bình hiện nay chỉ là muối bỏ bể, nhưng đối với tu sĩ pháp tướng trung kỳ của chân linh phái, 20 viên này gần như tương đương với phụ cấp tu luyện 2 năm của môn phái. Ngoài ra còn có nửa bình sữa Tử Tinh Phong Vương. Theo tu vi của Tử Tinh Phong Vương lên cấp đoán đan trung kỳ, chất lượng sữa ông chúa do nó sản xuất lại tăng lên một bậc, nhưng sản lượng lại càng ngày càng thấp. Điều này khiến sữa Tử Tinh Phong Vương quý giá trong tay Lục Bình càng thêm trân quý. Cùng với sự tiến bộ của thuật luyện đan, Lục Bình đã rất ít khi sử dụng sữa Tử Tinh Phong Vương trong quá trình luyện đan, trừ khi cần thiết. Nhưng để luyện chế thành công Tam Linh Hỏa Nguyên Đan lần này, Lục Bình đã đổ thẳng nửa bình sữa ông chúa vào trong lò. Tuy nhiên, sau khi Lục Bình luyện chế thành công 3 viên linh đan này, nếu hắn mở lò luyện chế lần nữa, cho dù là luyện chế Thủy Nguyên Đan, một nguyên đan thuộc tính khác, hắn cũng tự tin có thể giảm thiểu tiêu hao đến mức thấp nhất. Lần này, việc sử dụng linh thảo hiếm có trong trời đất để luyện chế loại đan dược chỉ tồn tại trong truyền thuyết đã giúp thuật luyện đan của Lục Bình có được một lần thăng hoa toàn diện. Sự lĩnh ngộ giống như chợt hiểu trong tu luyện này cần được Lục Bình củng cố hoàn toàn. Vì vậy, hắn cần phải mở lò luyện đan một lần nữa, hơn nữa còn là luyện chế loại linh đan hiếm quý ít thấy trong tu luyện giới. Lục Bình chỉ dùng một ngày để hồi phục chân nguyên và chuẩn bị tài liệu luyện đan mới. Lần này, hắn muốn luyện chế là Bạch Liên Dung Thân Đan, chủ dược chính là của Bạch Ngọc Liên Ngẫu 9000 năm mà hắn vẫn luôn trân quý đến bây giờ. Sau nhiều lần cân nhắc, Lục Bình cuối cùng vẫn quyết định đem của Bạch Ngọc Liên Ngẫu 9000 năm này luyện thành đan dược có thể tăng cường thân thể. Của Bạch Ngọc Liên Ngẫu này mặc dù cũng là linh tài tuyệt đỉnh để luyện chế thân ngoại hóa thân, nếu thật sự có thể luyện thành, thực lực của nó sẽ không biết mạnh hơn Lục Tiểu Bình được luyện từ thương cây liễu 8000 năm bao nhiêu. Nhưng theo Lục Bình, thân ngoại hóa thân dù thực lực mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là vật ngoài thân. Nếu luyện thành Bạch Liên Dung Thân Đan để tăng cường độ thân thể, có lẽ trong thời gian ngắn không nhanh bằng một thân ngoại hóa thân giúp tăng thực lực, nhưng về lâu dài, lợi ích đối với Lục Bình không chỉ là nhỏ. Bạch Liên Dung Thân Đan thực ra là một loại đan dược chuyên dùng để luyện chế loại ngó sen có thể tăng cường thân thể. Phẩm chất của loại đan dược này cao hay thấp hoàn toàn phụ thuộc vào phẩm cấp của chủ dược Bạch Liên Ngẫu. Một viên Bạch Liên Dung Thân Đan được luyện từ Bạch Liên Ngẫu 300 năm gần như không có hiệu quả gì đối với việc tăng cường thân thể tu sĩ. Nhưng nếu đổi thành Bạch Liên Ngẫu 3000 năm, viên Bạch Liên Dung Thân Đan luyện ra đã đủ để một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ phát động một cuộc chiến diệt phái. Còn nếu đổi thành của Bạch Ngọc Liên Ngẫu 9000 năm trong tay Lục Bình hiện giờ, ngay cả chính hắn cũng không biết nếu tin tức bị lộ ra sẽ chọc đến loại tồn tại nào, ít nhất các tu sĩ thuần dương sợ rằng sẽ đánh nhau đến hỗn loạn. Lục Bình trong lòng hung hăng đập hai cái. Bảo bối này hắn có được từ khi còn ở kỳ dung huyết, theo tu vi và kinh nghiệm tăng lên, hắn lại càng nhận ra giá trị của nó, cũng càng cẩn trọng che giấu sự tồn tại của nó. Quá trình luyện chế Bạch Liên Dung Thân Đan thậm chí còn phức tạp hơn cả Tam Linh Hỏa Nguyên Đan, tự nhiên cũng khó luyện chế hơn. Huống chi, không giống như Tam Linh Ngũ Hành Diệp mà Lục Bình vẫn còn dư lá, Bạch Ngọc Liên Ngẫu 9000 năm trên người hắn chỉ có một củ duy nhất. Nếu thật sự xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Lục Bình không có nắm chắc có thể tìm được một củ Bạch Ngọc Liên Ngẫu tương tự. Lục Bình thà kéo dài thời gian luyện đan, dù như vậy sẽ tiêu hao nhiều chân nguyên, thần niệm và linh thảo hơn, nhưng điều đó cũng giúp hắn nắm bắt tỉ mỉ hơn từng chi tiết trong quá trình luyện đan, cố gắng làm cho mỗi giai đoạn đều gần như hoàn mỹ, chỉ để luyện chế thành công Bạch Liên Dung Thân Đan trong một lần duy nhất. Thật ra, Lục Bình hoàn toàn có thể dùng phương pháp bảo thủ hơn, đó là cắt đoạn ngó sen này thành nhiều phần rồi phân ra từng lò để luyện chế. Như vậy độ khó sẽ giảm xuống, và cho dù có xảy ra sự cố cũng không hủy hoại toàn bộ củ ngó sen. Chỉ là như vậy, trong quá trình luyện đan chắc chắn sẽ làm dược tính của Bạch Ngọc Liên Ngẫu bị thất thoát. Cho dù mỗi lò cuối cùng đều thành công, tổng dược tính của các viên linh đan luyện thành e rằng cũng không bằng một viên Bạch Liên Dung Thân Đan được luyện trong một lò duy nhất. Suốt 5 ngày, Nạp Xuyên Đỉnh cuối cùng cũng mở ra. 3 viên Bạch Liên Dung Thân Đan, mỗi viên trên bề mặt đều nổi lên một bóng hình Bạch Liên nhỏ bé, ngay khoảnh khắc lò mở ra liền va chạm lung tung muốn thoát ra ngoài. Lục Bình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, thậm chí trong mắt còn lộ ra chút vẻ không thể tin nổi. Linh đan xuất lò mang theo linh tính vốn không kỳ lạ, nhưng linh tính lại ngưng tụ nồng đậm đến mức xuất hiện cả đan linh tương tự khí linh, thì quả thực phi phàm. Mặc dù đan linh ngưng tụ trên ba viên bạch liên dung thân đan này chỉ là hình thức ban đầu, không có ý thức riêng, và chỉ mượn linh khí khổng lồ hội tụ lúc mở lò mới có thể miễn cưỡng thành hình, theo thời gian trôi qua, những hư ảnh linh tính này sẽ tan biến. Nhưng điều này đã đủ để chứng tỏ luyện thuật của Lục Bình đã hoàn toàn đứng ở đỉnh cao của tu luyện giới. Tương truyền năm đó khi Quy đạo nhân biểu diễn thuật luyện đan cho người nghe đạo, khi lò mở ra, bay ra không phải là những viên đan dược tròn trịa, mà là từng tinh linh với đủ loại hình thù. Sau đó lôi kiếp giáng xuống, những tinh linh nào bình an vượt qua lôi kiếp sẽ hoàn toàn trở thành tồn tại giống như khí linh của linh bảo, còn những đan linh không qua được lôi kiếp thì cả bản thể linh đan cũng sẽ tan thành tro bụi. Linh đan Lục Bình luyện chế tuy không đến mức dẫn tới lôi kiếp, nhưng việc xuất hiện hư ảnh đan linh ngưng tụ trong khoảnh khắc mở lò đã đủ để các tu sĩ thuần dương xem như trân bảo. Ba viên bạch liên dung thân đan, mỗi viên đều lớn bằng quả trứng gà, không chỉ ngưng tụ tinh hoa của cả của bạch ngọc liên ngẫu 9.000 năm, mà còn tiêu tốn gần hết một phần lớn linh thảo hiếm quý mà Lục Bình đã tích lũy trong những năm qua. Có thể nói đây là tác phẩm đắc ý, ngưng tụ toàn bộ tâm huyết trong sự nghiệp luyện đan của hắn. Hai trong ba viên linh đan được Lục Bình cẩn thận thu vào hai bình tử ngọc thủy huyền tinh, mỗi bình chỉ chứa một viên, sau đó lại được Lục Bình dùng tầng tầng lớp lớp pháp quyết phong linh ấn lên trên. Viên còn lại thì bị Lục Bình không chút do dự nuốt vào bụng. Đan dược này có linh, trong khoảnh khắc bị ném vào miệng thậm chí còn tự chuyển động, muốn nhảy ra khỏi miệng Lục Bình. Sau khi nuốt vào bụng, nó vẫn không ngừng nhảy lên, muốn thoát khỏi số phận bị nuốt chửng luyện hóa. Lục Bình đành phải vận chuyển chân nguyên, dùng linh tính của bản thân để trấn áp sự phản kháng của linh đan, đồng thời luyện hóa viên bạch liên dung thân đan này. Ròng rã suốt một ngày, Lục Bình cũng chỉ mới hòa tan toàn bộ tinh hoa của viên đan dược này vào trong huyết mạch. Muốn để tinh hoa này theo huyết mạch hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, e rằng còn cần một thời gian rất dài. Bạch liên dung thân đan được luyện từ bạch ngọc liên ngẫu 9.000 năm không phải là đan dược tầm thường. Lục Bình muốn hoàn toàn dung nhập nó vào cơ thể e rằng là một quá trình tuần tự tiệm tiến, huống chi trên người hắn còn hai viên nữa, muốn luyện hóa hết, thời gian cần thiết sợ rằng còn lâu hơn. Hơn nữa, truyền thuyết kể rằng năm xưa có người từng dùng bạch ngọc liên ngẫu 3.000 năm để luyện chế bạch liên dung thân đan. Sau khi luyện hóa thành công, linh đan này ngoài việc tư dưỡng thân thể còn có thể tạo ra trong người một loại thần thông tương tự thế thân phù lục, có thể giúp tu sĩ giành lại một mạng trong thời khắc sinh tử. Mặc dù công hiệu này chỉ có một lần, nhưng không nghi ngờ gì nó giúp tu sĩ có thêm một mạng sống. Mà bạch liên dung thân đan Lục Bình luyện chế lại dùng bạch ngọc liên ngẫu 9.000 năm, công hiệu của nó không biết mạnh hơn ngó sen 3.000 năm bao nhiêu lần. Công hiệu thế thân phù lục này chắc chắn cũng có, thậm chí không chừng còn có thêm những hiệu dụng khác so với bạch liên dung thân đan 3.000 năm. Phải biết, thế thân phù lục là một trong những thành tựu cao thâm nhất của phù lục đạo, địa vị của nó trong phù lục đạo cũng ngang với thất thải phá cấm phù. Muốn chế tác một tấm thế thân phù, ngoài việc yêu cầu thành tựu chế phù đỉnh cao, các loại linh tài hiếm quý cần thiết trong quá trình chế tác cũng nhiều vô số kể. Giá trị của nó chưa chắc đã thua kém việc luyện chế một viên bạch liên dung thân đan. Nam Hải Phù Chú Các chính là một môn phái tinh thông luyện chế thế thân phù. Các tu sĩ pháp tướng của Phù Chú Các về cơ bản mỗi người đều có một tấm thế thân phù làm bản mệnh phù. Điều này khiến các tu sĩ Phù Chú Các thường chiếm được ưu thế cực lớn trong đối chiến, cũng là nguyên nhân khiến Phù Chú Các giành được chiến công xếp hàng đầu trong các đại hình tông môn trong lần tiểu trừ ma la này. Trong thời gian ngắn, Lục Bình cũng không định luyện hóa viên bạch liên dung thân đan thứ hai. Mặc dù có thể cảm nhận được xương cốt, bắp thịt toàn thân đang hấp thu từng tia tinh hoa đang dược chứa trong huyết mạch, nhưng việc này đã không cần hắn phải cố ý duy trì trạng thái bế quan. Mặc dù không thể trong thời gian ngắn luyện hóa cả ba viên linh đan để tăng cường thân thể, nhưng Lục Bình vẫn có thể ước tính được rằng ba viên bạch liên dung thân đan này ít nhất cũng có thể đẩy cường độ nhục thể của hắn lên đến cấp bậc tương đương với dưỡng linh pháp bảo. Với thân thể của Lục Bình lúc đó, việc triệu hồi lôi kiếp lần thứ hai để tấn cấp pháp tướng hậu kỳ đã hoàn toàn không thành vấn đề, chính là đối mặt với lôi kiếp thuần dương lần thứ ba, sau khi quan sát lôi kiếp lưỡng đoạn của linh bảo, Lục Bình tự nghĩ cũng chưa chắc không có sức chống cự. Nhưng lúc này tu vi thực lực, nội tình căn cơ của Lục Bình vẫn còn có thể tăng lên, cho nên hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện triệu hồi lôi kiếp tấn cấp pháp tướng hậu kỳ. Trong nghị sự đường, Thiên Thành lão tổ nhận lấy một viên Tam Linh Hỏa Nguyên đan từ tay Lục Bình, hai tay thậm chí còn run rẩy. Bản nguyên bị thương tổn như Thiên Thành lão tổ thường đã từ bỏ hy vọng tiếp tục tăng tu vi. Mặc dù Lục Bình đã nói cho ông ta biết chuyện về Tam Linh Ngũ Hành Diệp, nhưng Thiên Thành lão tổ cũng chỉ xem đó như một niềm hy vọng mong manh. Dù sao thì Tam Linh Ngũ Hành Diệp kể từ khi được lưu truyền trong truyền thuyết của Quy đạo nhân, tu luyện giới về cơ bản không ai thực sự thấy qua loại thiên tài địa bảo này. Nhưng khi niềm hy vọng này thực sự biến thành hiện thực, ngay cả người như Thiên Thành lão tổ cũng khó mà kìm nén được sự kích động trong lòng. Nhưng khi Lục Bình thuận miệng hỏi, sư thúc, người bây giờ liền bế quan luyện hóa đan dược hay là đợi một thời gian nữa? Thần sắc Thiên Thành lão tổ sững lại, rồi lập tức khôi phục như cũ, cười nói, không vội, cho dù khôi phục bản nguyên thương thế, lão phu cũng sẽ không lập tức triệu hồi lôi kiếp đâu. Mấy chục năm cũng đã chờ rồi, không kém gì đợi xong trận chiến này. Dù sao đi nữa, lão phu vẫn muốn tranh một phen trên bảng chiến công pháp tướng sơ kỳ. Nếu lúc này tấn cấp pháp tướng trung kỳ, lão phu không có nắm chắc tranh được với các ngươi đâu. Sau khi nghe tin tức về chiến trường Cửu Huyền Lâu trong 10 ngày gần đây, Lục Bình cũng thoáng kinh ngạc trước sự thay đổi trên bảng chiến công. Mặc dù Lục Bình sớm đã không ôm hy vọng có thể giữ vững vị trí đầu bảng, nhưng cũng không ngờ mình đến bây giờ vẫn còn có thể xếp ở vị trí thứ tư. Đối mặt với sự kinh ngạc của Lục Bình, Cơ Thiên Hiên chỉ có thể dùng từ đau lòng nhức óc để bày tỏ, ma la ở vùng đệm dễ giết thế sao? Tu sĩ nhân tộc vào đó săn giết ma la, mà cảm giác như không phải là ma la đang săn giết tu sĩ nhân tộc. Lục Bình á một tiếng, nói như vậy, ở vùng đệm tu sĩ nhân tộc cũng không chiếm ưu thế. Cơ Thiên Hiên gật đầu nói, nếu đã chiếm ưu thế thì cần gì vùng đệm nữa, nhiều lắm cũng chỉ là ngang sức thôi. Huống chi hiện nay ma la rất kỳ lạ, khi tu sĩ nhân tộc bày mưu mai phục, đám ma la này thường thường cũng tương kế tự kế. Hơn nữa, ma la vốn không có đầu óc cũng bắt đầu có trí tuệ, thường dễ khiến người ta mắc lừa hơn. Không ít môn phái đã chịu thiệt thòi lớn dưới tay đại quân ma la, cho nên bây giờ các tu sĩ tiến vào khu vực đệm đều rất cẩn thận, hơn nữa đều đi theo nhóm, thà săn được ít chiến công hơn một chút, cũng không dám quá phô trương để thu hút sự chú ý của đại quân ma la. Trong tình huống này, có mấy ai có thể làm được ngày nào cũng có thu hoạch. Không chỉ vậy, sau khi vào vùng đệm, tu sĩ không chỉ phải đối mặt với đội ngũ ma la ngày càng xảo trá, mà còn có các tu sĩ từ các phái khác có ý đồ xấu. Chuyện giết người cướp của vì tranh giành chiến công đã không phải là một hai lần, thậm chí vì thế mà các môn phái trở mặt với nhau cũng không phải là ít. Nếu không có 13 vị tu sĩ thuần dương ở trên đè nén, e rằng lần tiểu trừ ma la này đã sớm thành một đám ô hợp bị đại quân ma la đuổi đánh rồi. Tần Vô Lượng kia trong 10 ngày từ vị trí thứ 6 với 140 điểm đã vọt lên vị trí thứ nhất với 195 điểm, cũng chỉ tăng trưởng 55 điểm, chia đều ra mỗi ngày thu hoạch cũng chỉ là một huyết ma thôi. Đây còn là nhờ uy danh của Thủy Tinh Cung khiến họ khi vào vùng đệm không phải lo lắng có người sẽ ngầm hạ thủ. Hơn nữa, mỗi lần vào vùng đệm, tu sĩ Thủy Tinh Cung đều đông người thế mạnh, lại thêm việc Thủy Tinh Cung hiện nay ưu tiên chiếu cố Tần Vô Lượng, nếu không thì khi Thủy Tinh Cung vây giết Atula kia, đòn cuối cùng cũng sẽ không để lại cho hắn. Ở phía đông bắc của chiến trường Cửu Huyền Lâu, Thiên Huyền Tông cũng đang đối mặt với một đường tiến công của đại quân Ma La. Nhưng so với Tử Dương Cung lúc này, tình hình của Thiên Huyền Tông không nghi ngờ gì là tốt hơn nhiều. Điều này chủ yếu là vì Thất Phiến lão tổ của Thiên Huyền Tông vốn là cao thủ trong số các tu sĩ thuần dương, nếu không Thiên Huyền Tông cũng sẽ không vì sự xuất hiện của ông ta mà một lần nữa bị các thánh địa trung thổ do Ngũ Hành Tông đứng đầu kiêng kỵ. Huống chi lúc này trong Thiên Huyền Tông còn có một vị tu sĩ thuần dương càng đáng sợ hơn, đó là Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ đang trấn giữ ở đây. Dưới sự liên thủ của hai người, đại quân Ma La tấn công Thiên Huyền Tông lần này mặc dù vẫn có hai thiên ma trấn giữ, nhưng thực tế phe chiếm ưu thế lại là Thiên Huyền Tông. Dưới sự áp chế của hai vị tu sĩ thuần dương, hai thiên ma và phần lớn Atula trong quân Ma La đều bị hai người kìm hãm. Nếu không phải số lượng tu sĩ trong khu đóng quân của Thiên Huyền Tông không chiếm ưu thế, Thiên Huyền Tông e rằng đã sớm phát động phản công, đánh tan đại quân Ma La. Mà Thiên Huyền Tông không dễ dàng phát động phản kích còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là sự tồn tại của Thái Huyền Tông ở một nơi không quá xa khu đóng quân của họ. Hai môn phái thù địch nhiều năm, Thiên Huyền Tông chưa bao giờ ngại dùng tâm tư xấu xa nhất để phỏng đoán đối phương. Trừ phi Thiên Huyền Tông có nắm chắc tuyệt đối, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng phản kích đại quân Ma La, bởi Thái Huyền Tông chắc chắn sẽ không ngại đâm một nhát sau lưng họ. Trên thực tế, Thiên Huyền Tông và đại quân Ma La đối kháng đến bây giờ mà Thái Huyền Tông vẫn chưa ra tay đã có thể xem là một điều dị thường. Trong đó, ngoài việc hai vị đại tu sĩ của Thái Huyền Tông là Hàng Vô Nhai và Hoắc Vô Ngân bị trọng thương ở Chân Linh Phái và bị hai vị thuần dương lão tổ của Thiên Huyền Tông chấn nhiếp, nguyên nhân quan trọng nhất là khi đại quân Ma La xâm phạm khu đóng quân của Thiên Huyền Tông, một đội ngũ tinh nhuệ của Thiên Huyền Tông đã luôn tuần tra bên ngoài. Đội ngũ này do đại tu sĩ Khánh Ly lão tổ của Thiên Huyền Tông lãnh đạo, thực hiện các cuộc tập kích quấy nhiễu đại quân Ma La, đồng thời cũng gánh vác nhiệm vụ chấn nhiếp và chặn đánh bất kỳ thế lực nào có ý đồ bất chính với Thiên Huyền Tông trong quá trình đối kháng với Ma La. Lục Bình và Ân Thiên Sở lần này chính là đi về phía khu đóng quân của Thiên Huyền Tông. Nguyên nhân là Lâm Vũ lão tổ nhận được mật truyền của Tiêu Bạch Vũ rằng Thiên Huyền Tông gần đây đang trù mưu phản công đại quân Ma La. Lâm Vũ lão tổ, người thương thế đã đỡ hơn phân nửa, đã quyết định đến tương trợ. Sau khi Lâm Vũ lão tổ thông qua Lục Bình báo tin này cho Chân Linh Phái, Lục Bình và Ân Thiên Sở liền lên đường trước. Lần trước trong trận chiến ở khu đóng quân Chân Linh Phái, Hạ Hầu Vô Thương và Vân Kiếm đã hết lòng tương trợ, Chân Linh Phái đối với việc Thiên Huyền Tông phản công đại quân Ma La tự nhiên cũng không thể không động. Huống chi, Chân Linh Phái tương lai muốn trở thành đại hình tông môn, Thiên Huyền Tông cũng là một trong những mục tiêu thuyền lớn mà Chân Linh Phái muốn dựa vào, lúc này càng là thời cơ tuyệt vời để tăng cường quan hệ giữa hai bên. Khu đóng quân của Chân Linh Phái nằm ở phía tây bắc của Cửu Huyền Lâu, còn khu đóng quân của Thiên Huyền Tông lại ở phía đông bắc, hai bên cách nhau mấy ngàn dặm. Tu sĩ Chân Linh Phái muốn đến được khu đóng quân của Thiên Huyền Tông phải đi qua mấy ngàn dặm vùng đệm, đây là một thử thách không nhỏ đối với họ. Hiện nay, trong khu đóng quân của Chân Linh Phái, thực lực mạnh nhất thuộc về Lục Bình, Thiên Sơn lão tổ, Thiên Cầm lão tổ, Ân Thiên Sở và Hạng Lâu lão tổ. Trong năm người này, Thương Hải Chung của Hạng Lâu lão tổ không thể dễ dàng thi triển trước mặt người khác. Lục Bình thực lực mạnh nhất, Ân Thiên Sở tinh thông thuật che giấu và phối hợp ăn ý với Lục Bình, còn hai vị lão tổ khác thì cần phải ở lại đóng quân để duy trì an toàn. Vì vậy, nhiệm vụ cứu viện Thiên Huyền Tông được giao cho hai người Lục Bình và Ân Thiên Sở. Ngoài Lục Bình và Ân Thiên Sở, Chân Linh Phái còn phái ba người nhóm Thanh Hồ, cùng năm người Lưu Thiên Viễn và Thiên Phong. Chỉ có điều, năm người họ đi theo lộ trình cố gắng tránh các khu vực đệ nguy hiểm, muốn đến gần khu đóng quân của Thiên Huyền Tông e rằng còn cần một khoảng thời gian. Nếu tính thêm Lục Cầm Nhi và Lục Hải trong Hoàng Kim Ốc, Chân Linh Phái đã cử đến 9 vị tu sĩ pháp tướng tương trợ, thực lực bậc này đã thể hiện rõ thành ý của Chân Linh Phái. Lục Bình và Ân Thiên Sở đều là tu sĩ thực lực không kém lại tinh thông ẩn nặc thuật. Họ đi ngang qua mấy ngàn dặm vùng đệm, dọc đường cố gắng tránh giao tranh nhưng cũng phải mất 2 ngày 1 đêm mới đến được gần khu đóng quân của Thiên Huyền Tông. Tuy nhiên, trên đường đi, dưới kiếm của Lục Bình đã có thêm 2 huyết tu la bỏ mạng, còn Ân Thiên Sở cũng nhân cơ hội khi Lục Bình cầm chân một đội ma la mà tập sát một huyết ma. Ồ, có động tĩnh. Lục Bình giơ tay ra sau lưng Ân Thiên Sở, thần niệm như thủy triều lan ra bốn phía, thậm chí còn mang theo những luồng gió vi tế không thể nhận ra trong không trung. Ân Thiên Sở cũng thử mở rộng thần niệm của mình hết mức, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, trên mặt thoáng qua một tia tức giận bất lực rồi biến mất. Lục Bình như có cảm giác, liếc mắt nhìn về phía sau, cười nói, chúng ta hình như đúng lúc gặp được trò hay. Ân Thiên Sở không nói một lời, theo sau Lục Bình xoay người đi về hướng chính bắc. Cách đó hơn 10 dặm, trong một thung lũng, một trận đại chiến giữa nhân tộc và ma la đang diễn ra ác liệt. Ngay bên ngoài thung lũng, mười mấy tên tu sĩ đang cười lạnh nhìn vào đám người đang đại chiến với đội ngũ ma la trong thung lũng mà không hề động thủ. Một tòa trận pháp đã thành hình trên các vùng đất cao xung quanh thung lũng, hoàn toàn phong bế các lối ra. Mười mấy tên tu sĩ bên ngoài thung lũng, do hai vị đại tu sĩ dẫn đầu, đang đứng trên trận pháp, ngồi xem các tu sĩ trong cốc triển khai cuộc huyết chiến với đại quân ma la. Hai vị đại tu sĩ này đều là người quen của Lục Bình, một là đại tu sĩ Hàng Vô Nhai của Thái Huyền Tông, người còn lại không ai khác chính là Vương Huyền Thanh, tu sĩ đệ nhị của Thương Hải Tông, kẻ đã nâng tu vi của mình lên pháp tướng hậu kỳ một cách quỷ dị. Lúc này, hai người đang cười khanh khách nhìn một lão giả đang bị một ngọc ma và 2 ngọc tu la cầm chân trong thung lũng. Hàng Vô Nhai cao giọng cười nói, Khánh Ly đạo huynh quả nhiên thực lực mạnh mẽ, 3 ngọc ma la liên thủ mà vẫn bị người kìm chân chặt chẽ, thực lực bậc này Hàng mỗ tự nhận không bằng. Một bên, Vương Huyền Thanh cười âm hiểm, chẳng qua cũng là sắp chết thôi, Khánh Ly đạo hữu vẫn nên chém thêm vài con ma la đi, cũng đỡ cho lát nữa bọn ta dọn dẹp tàn cuộc phải phiền toái. Hàng Vô Nhai vỗ tay cười nói, hay lắm, Huyền Thanh đạo hữu nói phải đấy. Khánh Ly đạo huynh, ngài có nghe thấy không? Xin hãy cố gắng cầm chân và chém giết ma la nhiều hơn, bọn ta có khối thời gian. Một kiếm bức lui ngọc tu la trước mặt, Hạ Hầu Vô Thương nhân cơ hội quay phi kiếm bắn về phía sau lưng, một huyết tu la định đánh lén lập tức bị phi kiếm xuyên thủng. Hạ Hầu Vô Thương ngẩng đầu nhìn về phía tu sĩ Thái Huyền Tông đang vây khốn môn phái mình cùng một đội quân ma la đánh lén trong thung lũng, trong hai mắt bắn ra một luồng sát ý dày đặc. Nhưng ngay sau đó, hắn lại không thể không dồn toàn bộ tinh lực để đối phó với Ngọc Tu La đang ép tới lần nữa. Ở một phía khác của thung lũng, một nữ tu mặt mày xinh đẹp, vóc người cao gầy, mặt lạnh như sương, toàn thân tỏa ra sát ý, nhưng lại mang theo chút do dự. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào tu sĩ Anh Tuấn đang bị mình áp chế trước mặt, lạnh lùng nói, lão Lục, tại sao lại phản bội? Thiên Huyền Tông trên dưới có chỗ nào không phải với ngươi? Tu sĩ Anh Tuấn không nói một lời, chỉ cố hết sức ngăn cản thế công của nữ tu. Nhưng thực lực của nữ tu này hiển nhiên vượt xa hắn rất nhiều, nếu không phải nàng vẫn chưa toàn lực xuất thủ, hắn cũng sẽ không chống đỡ được đến bây giờ. Giọng nói cuồn cuộn của Khánh Ly lão tổ đột nhiên truyền đến, đừng nói nhiều, kẻ mất trí như vậy, giết đi là xong. Thần sắc nữ tu đang xen vẻ thống khổ và đau đớn, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, thế công sắc bén bỗng chốc dừng lại. Tu sĩ Anh Tuấn trên mặt thoáng qua một tia thần sắc kỳ dị, nói, thì ra chênh lệch giữa ta và ngươi lại lớn đến vậy. Nữ tu nhìn tu sĩ Anh Tuấn với ngực đang tuôn máu tươi ngã ngửa ra sau, vẻ đau khổ trên mặt hoàn toàn hóa thành dữ tợn, lao mình vào trong đội ngũ ma la. Thiên Huyền Tông xem ra không ổn rồi. Nơi này hẳn là một khu đóng quân bí mật bên ngoài của Thiên Huyền Tông, sao lại bị người của Thái Huyền Tông dùng trận pháp chặn trong thung lũng, còn dẫn cả một đội ma la vào. Lục Bình và Ân Thiên Sở lúc này đã lẻn vào hư không cách thung lũng mấy trăm trượng. Hai vị đại tu sĩ Hàng Vô Nhai và Vương Huyền Thanh đang đứng bên ngoài trận pháp vây khốn trên bầu trời thung lũng hoàn toàn không hay biết gì về sự hiện diện của hai người, vẫn đang không ngừng giễu cợt các tu sĩ Thiên Huyền Tông đang tiến hành cuộc huyết chiến sinh tử với đại quân ma la bên trong. Bị người ta chặn cửa nhà không nói, còn có thể lặng lẽ dẫn một đội ma la đánh lén vào thung lũng, thậm chí còn dễ dàng chuyển hóa trận pháp vốn dùng để bảo vệ khu đóng quân thành của địch sử dụng. Thiên Huyền Tông này có nội gian. Ân Thiên Sở nói như đinh đóng cột, và Lục Bình cũng hoàn toàn đồng ý, làm sao bây giờ? Lục Bình nhìn qua mười mấy tu sĩ Thái Huyền Tông xung quanh thung lũng. Ngoài hai vị đại tu sĩ Hàng Vô Nhai và Vương Huyền Thanh, còn có năm tu sĩ Pháp Tướng Trung Kỳ và tám tu sĩ Pháp Tướng Sơ Kỳ. 30-40 đệ tử Thái Huyền Tông còn lại đang duy trì vận hành trận pháp đều có tu vi đoán đan hậu kỳ. Chỉ dựa vào Lục Bình và Ân Thiên Sở lúc này hiển nhiên không thể đối đầu với nhiều người như vậy. Lục Bình bất đắc dĩ nói, vẫn phải chờ xem đã. Thái Huyền Tông đây là định một lưới bắt hết đội ngũ tu sĩ Thiên Huyền Tông này. Đợi đến khi Thiên Huyền Tông và Ma La trong thung lũng chém giết gần hết, cũng là lúc Thiên Huyền Tông trên dưới kiệt sức. Khi đó Thái Huyền Tông tất sẽ toàn lực xuất thủ, và đó cũng là thời cơ tốt nhất để chúng ta phá trận. Như vậy, Thiên Huyền Tông có thể sẽ chịu tổn thất lớn hơn, nhưng đây cũng là thời cơ ổn thỏa nhất để hai người Lục Bình ra tay tương trợ. Cứu tu sĩ Thiên Huyền Tông là cần thiết, nhưng nếu vì cứu họ mà khiến hai người Lục Bình liều mình gặp nguy hiểm, thì đó là việc lợi bất cập hại. Nhưng đúng lúc này, các tu sĩ Thái Huyền Tông đột nhiên ra tay, trong thung lũng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết của đệ tử Thiên Huyền Tông. Lục Bình nhìn kỹ, thì ra những tu sĩ Thái Huyền Tông này đang đứng trên trận pháp vây khốn, thừa dịp các tu sĩ Thiên Huyền Tông trong thung lũng đang chiến đấu đến thời điểm then chốt với Ma La mà ra tay đánh lén. Mấy tên đệ tử Thiên Huyền Tông không kịp phòng bị, lập tức trúng chiêu, hoặc là bị đánh lén đến chết, hoặc là bị đánh lén rồi chết dưới tay Ma La. Trong thung lũng truyền đến tiếng hô giận dữ của Khánh Ly lão tổ, Hàng Vô Nhai, nếu lão phu hôm nay thoát khốn, ngày sau tất sẽ trả lại gấp trăm lần cho Thái Huyền Tông các ngươi. Hàng Vô Nhai âm hiểm nói, muốn trả thù bản phái cũng phải xem ngươi có mệnh sống đến lúc đó không đã. Động thủ. Trận pháp mà Thái Huyền Tông bố trí trên đỉnh thung lũng chỉ là một sự chuyển hóa từ trận pháp bảo vệ vốn có của Thiên Huyền Tông. Trong lúc vội vàng, tuy đã vây khốn được các tu sĩ Thiên Huyền Tông, nhưng lại cần mười mấy đệ tử kỳ đoán đang không ngừng vận chuyển chân nguyên để duy trì trận pháp. Vì vậy, lúc này có thể ra tay đối phó với các tu sĩ Thiên Huyền Tông trong thung lũng đều là các tu sĩ cấp pháp tướng. Các tu sĩ đoán đan kỳ của Thiên Huyền Tông trong thung lũng thường bị các tu sĩ pháp tướng đánh lén này giết chết trong một đòn. Mặc dù mấy vị tu sĩ pháp tướng đã cố hết sức cứu giúp, nhưng cũng chỉ được cái này mất cái kia, chỉ nghe thấy những tiếng gầm lên chửi mắng của các tu sĩ pháp tướng Thiên Huyền Tông truyền ra từ thung lũng. Ân Thiên Sở ở một bên nói, cứ tiếp tục thế này, e rằng những tu sĩ đoán đan kỳ trong thung lũng sẽ chẳng còn lại mấy người. Trong hai mắt Lục Bình lóe lên ánh sáng màu xanh, dường như phát hiện ra chuyện gì thú vị, khóe miệng lộ ra một nụ cười thấu hiểu. Nghe vậy, hắn nói, vị Khánh Ly lão tổ kia xem ra vẫn chưa dùng hết toàn lực, hơn nữa Thiên Huyền Tông trong thung lũng này e rằng vẫn còn che giấu thực lực. Ân Thiên Sở nghe vậy, vẻ mặt vẫn không đổi, chỉ nói, vậy có lẽ không cần chúng ta ra tay. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, không, ngược lại là đằng khác, chúng ta ra tay ngay lập tức. Lục Bình vừa dứt lời, trong thung lũng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Tu La. Vương Huyền Thanh đột nhiên hóa thành khói đen biến mất từ trên bầu trời thung lũng. Còn Hàng Vô Nhai thì không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một đôi trường tiên, chính là linh bảo nhất kiếp phong vũ song tiên mà Lục Bình đã từng thấy. Đôi trường tiên linh bảo này vốn là Hàng Vô Nhai và Hoắc Vô Ngân mỗi người cầm một cây, hai người hợp lực tạo nên danh hiệu phong vũ song tiên trong tu luyện giới. Nhưng có lẽ sau khi Hoắc Vô Ngân bị Lục Bình làm trọng thương bản nguyên, thương thế đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, nên đôi roi này đã do một mình Hàng Vô Nhai nắm giữ. Không có hai vị đại tu sĩ, Lục Bình và Ân Thiên Sở lại lẻn vào sâu hơn mấy chục trượng trên bầu trời thung lũng. Các tu sĩ Thái Huyền Tông hoàn toàn không thể phát hiện sự tồn tại của hai người. Nhìn vào tình cảnh trong thung lũng, thì ra là do Khánh Ly lão tổ vừa rồi đã một đòn làm trọng thương một Ngọc Tu La, ba Ngọc Ma La đang vây công ông ta sắp bị đánh bại. Vương Huyền Thanh và Hàng Vô Nhai cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, hai người liên thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhất thời cùng hai Ngọc Ma La đang vây công Khánh Ly lão tổ tạo thành thế gọng kìm. Vương Huyền Thanh biến thành khói đen từ trên trời giáng xuống, biển chuyển như một dải lụa nước đen. Một lệnh bài dài gần một thước, trên rộng dưới hẹp, từ trong thác nước đen bắn ra. Cả thác nước đen lập tức xoáy lại giữa không trung, tựa như biến thành một con mãng xà nước đen khổng lồ, cuốn về phía Khánh Ly lão tổ. Điều hải lệnh. Lục Bình nấp trong hư không ngoài thung lũng, hai mắt híp lại. Lần này vì hai đại sĩ Thái Huyền Tông đã lặn vào trong thung lũng, sự chú ý của các tu sĩ pháp tướng Thái Huyền Tông còn lại đều đổ dồn vào bên trong, nhưng không biết rằng lúc này đã có hai người bí mật lẻn đến trước mặt. Lúc này, cả Ân Thiên Sở và Lục Bình đều có nắm chắc sẽ giết chết hoặc làm trọng thương một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thái Huyền Tông nếu đột ngột ra tay. Nhưng Lục Bình vẫn ngăn Ân Thiên Sở lại, liếc mắt nhìn vào trong thung lũng. Tình trạng của Khánh Ly lão tổ lúc này đã gần như đến tuyệt cảnh. Lục Bình thầm nghĩ, đến lúc này cũng không thể che giấu nữa rồi. Ngay khi Vương Huyền Thanh dùng Thương Hải Quyết để điều khiển điều hải lệnh, cố gắng giam cầm Khánh Ly lão tổ, thì phong tiên trong tay Hàng Vô Nhai đã một đòn đánh bay linh bảo nhất kiếp mà Khánh Ly lão tổ đang sử dụng. Vũ Tiên theo sát sau đó quấn về phía cổ của Khánh Ly lão tổ. Dưới sự toàn lực ra tay của hai vị đại tu sĩ, đường lui của Khánh Ly lão tổ bị khóa chặt, thủ đoạn phản kích bị áp chế, lại còn có hai ngọc ma la hung hăng lao tới, trong nháy mắt ông ta đã lâm vào tuyệt cảnh. Khánh Ly lão quỷ, còn không mau mau chịu chết, còn chờ đến khi nào? Bên ngoài thung lũng, Lục Bình thấp giọng quát, ra tay. Một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thái Huyền Tông đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng sấm kinh thiên động địa. Khi hắn vội vàng xoay người lại, liền thấy một cơn sóng thần từ trên trời giáng xuống, một đòn đã nuốt chửng hắn vào trong biển kiếm quang ngập trời. Địch tấn công ách. Một tu sĩ pháp tướng trung kỳ khác vừa hô lớn lên, tiếng nói đã tắt ngấm. Hắn đã nhận ra có người đang tấn công mình, pháp bảo trong tay đã cố hết sức bảo vệ toàn thân, nhưng vẫn bị kiếm quyết vô hình của Ân Thiên Sở phá vỡ pháp thuật hộ thân, một đòn đã bị trọng thương. Hàng Vô Nhai mặt lộ vẻ đắc ý. Kể từ trận chiến ở khu đóng quân của Chân Linh phái đến nay, Thái Huyền Tông gần như đã trở thành trò cười cho cả tu luyện giới. Đường đường là một đại hình tông môn của Trung Thổ đi tìm phiền phức một môn phái cỡ trung từ Bắc Hải, không những thế còn bị một môn phái không có cả đại tu sĩ bắt sống, cuối cùng còn bị người ta giữ làm con tin, bị lợi dụng làm súng. Kết quả là cả hai đều trọng thương trở về, mặt mày xám xịt, Hoắc Vô Ngân thậm chí còn bị tổn thương cả bản nguyên. Lần này, hắn đã trù mưu từ lâu nhằm vào đội ngũ tuần tra bên ngoài khu đóng quân của Thiên Huyền Tông, cuối cùng đã phát hiện ra khu đóng quân bí mật của họ, thuận lợi vây khốn họ bên trong, còn dẫn cả một đội ma la vào thung lũng để chém giết. Hôm nay chính là thời cơ tốt để ngồi thu lợi từ ngư ông. Khánh Ly lão quỷ, còn không mau mau chịu chết, còn chờ đến khi nào? Vọng tưởng. Vẻ đắc ý của Hàng Vô Nhai lập tức cứng đờ trên mặt. Linh bảo nhất kiếp trong tay Khánh Ly lão tổ vừa bị phong tiên của Hàng Vô Nhai đánh bay, đột nhiên lại được một bàn tay thò ra từ giữa không trung đón lấy. Sau đó, một bóng người sử dụng chính món linh bảo nhất kiếp định phong kỳ vốn thuộc về Khánh Ly lão tổ, giết thẳng về phía Vương Huyền Thanh trên không trung. Một đòn đã thổi bay hơn nửa đám khói đen ngập trời, ngay cả thác nước đen từ trên trời giáng xuống cũng bị thổi lệch sang một bên. Chính sự lệch đi này đã giúp Khánh Ly lão tổ cực kỳ dễ dàng tránh thoát khỏi sự giam cầm của thác nước đen. Khánh Ly lão tổ, người đã mất đi linh bảo, lại cười một cách châm chọc với Hàng Vô Nhai. Linh quang trong tay lóe lên, một bình sứ màu trắng sữa cao chừng ba tấc xuất hiện trong tay ông ta. Linh bảo nhị kiếp định linh bình, vật này sao lại ở trong tay ngươi? Hàng Vô Nhai thậm chí không thèm để ý đến đại tu sĩ Thiên Huyền Tông đột nhiên xuất hiện và đang dây dưa với Vương Huyền Thanh, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bình sứ trong tay Khánh Ly lão tổ. Miệng hắn hú lên một tiếng quái dị, rồi cố gắng lùi về phía sau. Nhưng Khánh Ly lão tổ lại không dùng linh bảo nhị kiếp trong tay để dây dưa với Hàng Vô Nhai. Ngược lại, nhân lúc Hàng Vô Nhai lùi về phía sau, để lộ sơ hở khi dùng Vũ Tiên đỡ đòn, ông ta đột nhiên xoay người. Linh bảo nhị kiếp định linh bình bỗng nhiên từ tay Khánh Ly lão tổ bay lên, phình to ra, miệng bình hút mạnh về phía một ngọc tu la. Ngọc tu la đó bất ngờ bị hút thẳng vào trong bình. Ngọc ma còn lại thấy đồng bạn của mình trước món linh bảo nhị kiếp này không hề có sức phản kháng, cũng bị dọa sợ đến mức lùi lại. Nhưng mặt khác, Hàng Vô Nhai lúc này đã trấn tĩnh lại sau cơn đột biến ban đầu. Phong vũ song tiên một lần nữa cuốn lên một trận mưa roi ngập trời, tầng tầng lớp lớp, vững vàng tiến tới chỗ Khánh Ly lão tổ. Phong vũ song tiên của Hàng Vô Nhai kết hợp lại tuy không bằng linh bảo nhị kiếp, nhưng cũng đủ để cùng Khánh Ly lão tổ đánh một trận. Hết chương 1274. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.